truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 901, đến cửa xin lỗi, 1. Khi ba người đến nơi, cảnh sát đã đến trước họ một bước, tên côn đồ chịu trách nhiệm trong chừng Tần Hồng và những cô gái khác thấy tình hình không ổn nên đã bỏ chạy. Cảnh sát phá cửa vào hiện trường, thành công giải cứu Tần Hồng và những người khác ra khỏi đó. May mắn thay, ba người họ không bị thương gì ngoài bị sợ hãi. Hai hợp đồng từ công ty giải trí SES đã được thu thập ngay tại hiện trường. Những hợp đồng này là dùng để ép buộc Hàn Bảo Nhi và Nhậm Thuần ký tên. Kiều Thắng Nam giao gia Hong Beom cho cảnh sát, để họ dẫn hắn ta đi thẩm vấn. Người ở đại sứ quán cũng tới và đặc biệt đi cùng với ba nạn nhân tới đồn cảnh sát để lấy lời khai. Kiều Thắng Nam bảo Trương Hợp Hoang rằng tốt nhất đừng đếm xỉa đến. Đừng nói chi tiết cụ thể, vừa lúc có thể giúp ba E Suri tránh được những rắc rối không cần thiết. Thấy xe cảnh sát đi xa, Trương Hợp Hoang thầm thở phào nhẹ nhõm. Ba E Suri nhẹ nhàng đi đến bên cạnh cậu và nói, ngài Trương, anh đi đâu, tôi chở anh đi. Trương Hợp Hoang cười với cô ấy, đi cảm ơn. Chuyện hôm nay, tôi đã làm phiền cô rồi. Ba E Suri nói, đi đừng khách sáo, tôi và Hàn Bảo Nhi là bạn bè tốt với nhau, hơn nữa vốn là chuyện này xảy ra ở công ty của chúng tôi giúp đỡ tìm người cũng là chuyện đương nhiên. Trương Hợp Hoang nhìn chiếc xe của cô ấy, trên thân xe có vài nơi bị hư hại, cậu ấy nấy nói, việc khiến cô Suri phải chịu thiệt rồi, tôi sẽ trả tiền sửa xe. Ba E Suri xua tay và mỉm cười, việc không cần, tôi có bảo hiểm. Anh ở đâu? Tôi chở anh đi. Từ lúc nhập cảnh cho đến giờ, Trương Hợp Hoang luôn bận rộn tìm người, hoàn toàn không kịp xử lý chuyện nơi ở. Cậu cười nói, thì tôi vẫn chưa có nơi ở, cô Suri có thể giới thiệu khách sạn cho tôi không? Ba E Suri gật đầu, suy nghĩ một khách sạn phù hợp. Điện thoại của Trương Hợp Hoang reo lên, là Quách Khải Toàn gọi đến. Quách Khải Toàn luôn chú ý đến động tĩnh bên này của cậu. Quách Khải Toàn vui mừng cho cậu từ tận đáy lòng khi nghe nói Trương Hợp Hoang đã tìm thấy người thành công, với lại mọi người đều không có chuyện gì. Quách Khải Toàn ở khách sạn bốn mùa gần cảnh Phúc Cung, hắn ta bảo Trương Hợp Hoang cũng tới đây để mọi người ở cùng nhau và có thể chăm sóc lẫn nhau, cũng tiện uống rượu hơn. Trương Hợp Hoang suy nghĩ, nếu đã tìm thấy Tần Hồng và mấy người khác, cục đá trong lòng đã rơi xuống đất. Chuyện này không thể nào lại đơn giản như vậy, cậu cần phải điều tra rõ nguyên nhân gây ra chuyện này. Còn việc huấn luyện lần này chắc chắn sẽ kết thúc, chắc là Tần Hồng và các cô gái sẽ không bằng lòng tiếp tục ở lại đây. Trương Hợp Hoang bảo ba E Suri chở mình đến khách sạn bốn mùa trước, không phải cố tình muốn làm phiền cô ấy mà là vì cô ấy cực kỳ chân thành, người ta đã chân thành chở đi thì cũng khó từ chối. Trên đường, Trương Hợp Hoang nhắn tin cho Kiều Thắng Nam, nói với cô rằng mình sẽ đặt phòng cho họ ở khách sạn bốn mùa. Sau khi cảnh sát giải quyết xong mọi chuyện, bảo cô dẫn Tần Hồng và các cô gái khác đi thẳng tới đây để làm thủ tục nhận phòng. Đến khách sạn bốn mùa, Quách Khải Toàn đã đứng chờ ở sảnh lớn, hắn ta để Trương Hợp Hoang đi làm thủ tục, dù sao cũng là bên phía đối tác trả tiền nên hắn ta cũng giúp thu xếp một chút. Nhìn thấy ba E Suri, hai mắt hắn ta sáng lên, chủ động tiến lại gần hơn. Ba E Suri mỉm cười dè dặt và rất lịch sự, chờ Trương Hợp Hoang phía bên kia hoàn tất thủ tục xong xuôi, cô ấy chào tạm biệt với cậu. Trương Hợp Hoang nói, đây ba E tiểu thư, thế này đi, tôi muốn mời cô ăn một bữa cơm để tỏ lòng biết ơn. Ba E Suri cười nói, ê bây giờ mới có 2 giờ chiều, hình như cũng không phải lúc để ăn cơm. Trương Hợp Hoang nói, đi vậy thì tối nay đi, địa điểm cô chọn, tôi sẽ tới đó trước. Ba E Suri trả lời, đi ở đây luôn đi, tối nay 7 giờ, tôi với anh gặp nhau. Quách Khải Toàn nhìn bóng lưng rời đi của ba E Suri, tấm tắc khen ngợi, đời cô gái này không tệ, Trương lão đệ, cả ngày cô ấy vào sinh ra tử với cậu, hẹn ăn cơm là đồng ý. Sao tôi lại cảm thấy cô ấy có ý gì đó với cậu? Trương Hợp Hoang nói, ê anh Quách, giữa nam với nữ vẫn có tồn tại tình bạn thuần khiết. Quách Khải Toàn nói, ê đổi thành tôi thì có thể, nhưng với cậu thì không có khả năng. Trương Hợp Hoang nói, ê được được được, anh nói thế nào thì là thế ấy, tôi phải đi tắm rửa thay quần áo đã, cả người toàn là mồ hôi. Quách Khải Toàn nói, ê đối diện là Lotte Mart, muốn mua quần áo thì qua bên kia. Trương Hợp Hoang cười nói, liệu tôi cũng không phải là người mua. 4 giờ chiều, Kiều Thắng Nam và ba người Tần Hồng cùng nhau đi tới khách sạn bốn mùa. Trương Hợp Hoang tắm rửa và thay quần áo xong xuôi, đang nghỉ ngơi trong phòng một lúc, kêu các cô ấy cùng tới đó. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 902, đến cửa xin lỗi, 2. Tần Hồng còn tạm, cả hai người Hàn Bảo Nhi và Nhâm Thuần đều bị dọa cho kinh hãi, đặc biệt là Nhâm Thuần, khóc đến nỗi cả hai mắt đều sưng lên, lúc nhìn sang Trương Hợp Hoan, nước mắt của cô ấy lại rơ. Y xuống, đi Trương Tổng, tôi có thể quay về không? Trương Hợp Hoan gật đầu nói, ê được, quay về được, tất cả đều sẽ quay về, chuyện hôm nay chỉ là chuyện ngoài ý muốn, tôi đảm bảo sau này sẽ không để phát sinh lại chuyện như vậy nữa. Hàn Bảo Nhi cũng kêu Trương Tổng một tiếng, Trương Hợp Hoan an ủi mấy cô vài câu và bảo họ quay về phòng nghỉ ngơi. Sau khi hai người đó rời đi, Trương Hợp Hoan nói với Tần Hồng, ghê chị Hồng, lần này vất vả cho chị rồi. Tần Hồng nói, đây cũng không tính là vất vả, là do tôi lơ là không chú ý, nếu không thì hôm nay cũng đã không lên nhầm xe. Kiều Thắng Nam nói, đây đã tìm được chiếc xe kia rồi, đó chính là một chiếc được cấp biển hiệu ngụy trang thành xe chính thức của JYP, và Hồng Beom đã nhận hết mọi hành vi phạm tội rồi. Trương Hợp Hoan nói, rồi không phải hắn ta bị người khác sai khiến sao? Thẩm vấn hắn ta đi. Kiều Thắng Nam lắc đầu rồi nói, đi nơi này là Seoul, có một số việc chúng ta không thể can thiệp quá nhiều, lần này chúng ta tìm được người đã khiến cho cảnh sát Hàn Quốc mất mặt rồi, tuy bề ngoài họ nói lời khách sáo nhưng sau lưng lại lén lút không chịu phối hợp, dù rằng ba người Tần Hồng bị giam giữ bất hợp pháp nhưng Gia Hong Beom cũng không có hành vi phạm tội nào khác. Trương Hợp Hoan nói, vì cái công ty giải trí SES kia có lai lịch gì? Kiều Thắng Nam trả lời, Lê Kim Dây Quân có đầu tư vào công ty đó, nhưng cũng không thể chứng minh được hắn ta có liên quan trực tiếp đến chuyện này. Tần Hồng nói thêm, điều chắc chắn là hắn ta có ý đồ với Bảo Nhi, gần đây còn không chỉ một lần nếu ra ý muốn ký hợp đồng với Bảo Nhi, thậm chí còn phái cả người đại diện tới. Kiều Thắng Nam đưa ra ý kiến, Lê tôi cảm thấy các cô vẫn nên rời khỏi cái chốn thị phi này sớm thì hơn, tuy Kim Dây Quân chỉ là một tên nhà giàu đời thứ hai, nhưng cha của hắn ta lại là Kim Dông Sơn. Một ông trùm truyền thông ở Hàn Quốc, đừng nói là chỉ ở mỗi Hàn Quốc, sức ảnh hưởng của tập đoàn GOT cũng thuộc top đầu của cả châu Á. Sau khi trải qua hết chuyện của ngày hôm nay, Tần Hồng thật sự không muốn ở đây ngây người thêm dù chỉ một giây nào nữa. Trương Hợp Hoan cũng không muốn các cô ấy ở lại đây để mạo hiểm nên bảo Tần Hồng đặt vé máy bay, sáng mai bay về nước. Ban đầu Kiều Thắng Nam còn tưởng Trương Hợp Hoan sẽ cùng Tần Hồng và mọi người rời đi, nhưng Trương Hợp Hoan lại nói mình sẽ ở lại Seoul thêm vài ngày nữa. Bây giờ Kiều Thắng Nam cũng chưa định rời đi, cho dù chuyện của mấy người Tần Hồng không xảy ra thì cô cũng sẽ đến đây để điều tra chuyện của An Quốc Quyền. 5 giờ chiều, Park Jin Jo vội vàng chạy về từ Nhật Bản, sau khi rời khỏi sân bay, cô ấy đi thẳng tới chỗ Trương Hợp Hoan đang ở, nghe được tin ba người Tần Hồng được tìm về an toàn thì thở phào nhẹ nhõm, Park Jin Jo cúi đầu thật sâu khi gặp được Trương Hợp Hoan, về thật xin lỗi Trương tiên sinh, đã khiến anh phải thất vọng rồi. Trương Hợp Hoan lạnh nhạt nói, để Park tiểu thư khách sáo quá. Là tôi đã gây phiền phức cho quý công ty mới đúng. Park Jin Jo có thể nghe ra được sự không vui của cậu, mối quan hệ giữa hai bên là quan hệ hợp tác, vậy mà vừa mới bắt đầu đã gặp phải vấn đề như vậy, thân là người liên lạc, cô ấy cảm thấy hơi xấu hổ. Trương Hợp Hoan mời cô ấy ngồi xuống, sau đó đứng dậy pha cho cô ấy một tách cà phê. Park Jin Jo đưa tay đón lấy và nói cảm ơn. Trương Hợp Hoan ngồi xuống đối diện Park Jin Jo, về thật ra Park tiểu thư cũng không cần thiết phải đặc biệt chạy tới đây. Park Jin Jo cực kỳ ấy nấy nói, vì là do tôi sắp xếp không chu đáo nên mới khiến cho ba nghệ sĩ của quý công ty bị gây rối, giờ đây tôi muốn thành thật xin lỗi Trương tiên sinh, chốc nữa tôi sẽ đích thân xin lỗi ba người họ. Thái độ của cô ấy vô cùng chân thành, sau đó lại cúi đầu với Trương Hợp Hoan thêm cái nữa. Trương Hợp Hoan vui mừng nghĩ thầm, thật ra con người của Park Jin Jo này cũng không tệ, chỉ tiếc rằng cô ấy không có tiếng nói gì trong công ty, để xảy ra chuyện như vậy là do bên phía JYP không đủ xem trọng mối quan hệ hợp tác giữa hai bên. Tới tận bây giờ bên phía JYP vẫn chưa đưa ra lời xin lỗi chính thức, Park Jin Jo xin lỗi là chỉ thay mặt cho chính bản thân cô ấy. Hôm nay Trương Hợp Hoan đã tới công ty, ngoài trừ Bae Suri ở bên ngoài ra thì thấy những người khác đều có thái độ rất lạnh lùng, điều này khiến cho Trương Hợp Hoan không có ấn tượng tốt đối với công ty này. Theo như trình tự thông thường, khi để xảy ra những chuyện này thì hẳn là phải có ban lãnh đạo cao cấp đứng ra xin lỗi. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả: Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 903, đến cửa xin lỗi, 3. Trương Hợp Hoan nói, về lời xin lỗi của Park tiểu thư đây là đại diện cho cá nhân cô hay là cho cả công ty? Park Jin Jo nghe cậu hỏi vậy thì lộ ra vẻ khó xử, đều Trương tiên sinh. Giám đốc của công ty chúng tôi không có ở trong nước, tôi đã báo cáo chuyện này qua cho giám đốc, ý của anh ấy là chuyện này không gây ra bất kỳ một ảnh hưởng xấu nào, hy vọng rằng ảnh hưởng sẽ không bị lan rộng thêm. Trương Hợp Hoan nói, liệu một công ty lớn như vậy mà ngay cả sự an to. an của thực tập sinh của phía đối tác cũng không thể bảo đảm được, hình như điều này đã vi phạm điều khoản ban đầu khi chúng ta ký kết hợp đồng. Park Jin-jo cúi đầu thật sâu, đệ thật xin lỗi. Trương Hợp Hoang nói, đệ Park tiểu thư, dù sao tôi với cô cũng đã quen biết với nhau được một thời gian rồi, tôi cũng rất thích cô, nhưng chuyện lần này đã khiến tôi hiểu ra được rằng bản thân vẫn còn thiếu sự hiểu biết cần thiết về quý công ty. Đây là thỏa thuận chấm dứt hợp đồng tôi vừa mới soạn thảo, cô xem qua một chút, nếu không có vấn đề gì thì chúng ta tiến hành thủ tục chấm dứt hợp đồng. Park Jin-jo đưa hai tay nhận lấy, thật ra trên đường về nước cô ấy cũng đã lo lắng có thể điều này sẽ xảy ra rồi, cô ấy biết tính cách của Trương Hợp Hoang, để xảy ra chuyện lần này đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến mức độ tin cậy giữa hai bên, mà mức độ tin cậy lại là nền móng quan trọng đầu tiên khi cần hợp tác. Bản thân Park Jin-jo cũng hơi bất mãn với cách xử lý của công ty, bây giờ đã tìm được người rồi, cũng may là bình an vô sự, nhưng nếu như không tìm được hay là để xảy ra chuyện gì nghiêm trọng hơn thì chỉ sợ là không che giấu nổi. Trương Hợp Hoang nói, để Park tiểu thư có biết gì về công ty SES này không? Park Jin-jo lắc đầu nói, thì không biết nhiều lắm. Truyền thông Gót thì sao? Park Jin-jo trả lời, thì Gót là công ty truyền thông có sức ảnh hưởng lớn nhất trong nước của chúng tôi. Cô ấy vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt Trương Hợp Hoang, không phải chỉ bởi vì cảm thấy ấy nấy. Trương Hợp Hoang nói, để tôi nghe nói SES được Kim Jae-won đầu tư, Kim Jae-won này là đứa con quý báu của Kim Jong-seon. Park Jin-jo nói, để Trương tiên sinh, sự việc lần này tôi rất có lỗi, tôi sẽ xử lý thỏa thuận chấm dứt hợp đồng này càng sớm càng tốt, cho dù hai bên chúng ta chấm dứt mối quan hệ hợp tác thì tôi cho rằng chúng ta vẫn là bạn bè. Trương Hợp Hoang gật đầu. Park Jin-jo nói, về nếu Trương tiên sinh vẫn còn xem tôi là bạn thì tôi muốn khuyên anh một vài câu, nơi này khác với đất nước của anh, chính trị ở đây là chính trị chuyên quyền, có một vài người không thể đắc tội được. Cô khuyên tôi như vậy tức là dừng tay không truy cứu việc này nữa. Park Jin-jo nói, đi về phía công ty tôi sẽ xin bồi thường cho những tổn thất tinh thần mà nghệ sĩ của quý công ty phải chịu. Trương Hợp Hoang đáp, ừ không cần. Cậu cũng nhìn ra được Park Jin-jo đang khó xử. Trước khi rời đi, Park Jin-jo đã qua gặp và xin lỗi Tần Hồng với những người khác. Kiều Thắng Nam nghe nói có người từ JYP tới nên cũng qua hỏi thăm tình hình. Trương Hợp Hoang đơn giản nói qua một chút. Kiều Thắng Nam nói, người dân ở đất nước này thật sự rất lạnh lùng thờ ơ, xảy ra chuyện lớn như vậy mà ban lãnh đạo cao cấp của công ty cũng không hề xuất hiện dù chỉ một lần. Là bởi vì không muốn chịu trách nhiệm hay là sợ dính phải phiền phức đây? Trương Hợp Hoang nói, vậy tôi đã đưa ra thông báo chính thức chấm dứt hợp đồng với công ty của họ. Kiều Thắng Nam hỏi, vì sao ngày mai anh không rời đi? Trương Hợp Hoang cười nói, đi với cô đó, không phải cô muốn điều tra vụ án của An Quốc Quyền à, cô đã giúp tôi tìm người rồi, sao tôi có thể để cô ở lại đây một mình được? Kiều Thắng Nam nói, đợi Trương Hợp Hoang, không phải anh còn có kế hoạch khác à? Trương Hợp Hoang lắc đầu, đợi không có, lần này tôi tới đây là để cứu người chứ không phải giết người. Kiều Thắng Nam nói, đợi tôi phải nhắc nhở anh, nơi này là nơi nằm ngoài vòng pháp luật, trừng phạt cái ác thúc đẩy việc thiện hay gì thì anh cứ giao cho cảnh sát chúng tôi tới xử lý, dù sao đi nữa thì anh cũng đừng tự ý quyết định. Cô cứ yên tâm để ý tim mình ở trong đó là được. Trương Hợp Hoang vươn tay ra, trông có vẻ muốn chạm vào ngực trái của cô. Kiều Thắng Nam lùi về phía sau một bước, giận dữ nhìn Trương Hợp Hoang, "Ê làm gì vậy?" Trương Hợp Hoang cười nói, "Lệ tôi chỉ giả vờ thế thôi, cô đừng nghĩ nhiều." Kiều Thắng Nam nói thầm trong lòng, cái móng của anh sắp đụng vào tôi rồi mà còn bảo tôi đừng nghĩ nhiều. Đồ lưu manh, ra tới nước ngoài rồi mà còn muốn chiếm hơi. Trương Hợp Hoang nói, "Lệ tôi ở lại không phải vì muốn trả thù ai, mà là tôi muốn làm thủ tục chấm dứt hợp đồng với JYP, tôi không thể nào hợp tác được với một công ty như vậy." Kiều Thắng Nam nửa tin nửa ngờ. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả: Thạch Chương Ngư. Thực hiện: HP Audio Truyện. Chương 904: Tiếp tục hợp tác 1. Lúc này Quách Khải Toàn tìm tới cửa, hắn ta vừa mới đi giúp hỏi thăm thêm một chút, kẻ đứng sau SES kia chính là Kim Jae-won. Tên đó có danh tiếng rất kém ở Seoul, công ty giải trí SES chỉ là vỏ bọc cho hắn ta, suốt ngày đi mượn danh nghĩa ký kết hợp đồng để tìm con mồi và đùa bỡn nghệ sĩ nữ. Năm ngoái còn có vụ án nữ nghệ sĩ tự sát có liên quan đến hắn ta, cảnh sát có triệu tập hắn ta lên đồn nhưng vì không đủ chứng cứ nên cũng chẳng giải quyết được gì. Kiều Thắng Nam xem qua những tài liệu mà Quách Khải Toàn nghe được, xem ra cô cũng không có ý cứ như vậy mà dừng lại. Quách Khải Toàn nói buổi tối hắn ta muốn sắp xếp để mọi người cùng ăn cơm một bữa, Kiều Thắng. Dê Nam không có hứng thú lắm, Trường hợp Hoang có hẹn nên cũng xin miễn. Cậu nói với Quách Khải Toàn rằng tạm thời mình sẽ không rời đi, mấy ngày tới sẽ có rất nhiều cơ hội để ăn cơm với nhau. 7 giờ tối, Trường hợp Hoang đến nhà hàng Pháp của khách sạn, cậu đã đặt chỗ từ trước. Ba Esuri đến đúng giờ như đã hẹn trước, cô ấy thay một bộ vest chino màu đen, vừa xinh đẹp lại không mất đi vẻ đoan trang. Trường hợp Hoang đứng dậy kéo ghế cho cô ấy, ba Esuri nói cảm ơn và ngồi xuống. Trường hợp Hoang hỏi xin ý kiến của cô ấy trước khi gọi món, sau khi biết được ba Esuri không lái xe đến thì cậu mở một chai rượu vang. Đầu tiên là gửi lời cảm ơn tới ba Esuri, sau đó khi hai người nâng ly cùng rượu với nhau, ba Esuri nói, đợi trên đường tới đây tôi có gọi điện cho Bảo Nhi, cô ấy đã bình tĩnh lại rồi, tôi nghe nói cô ấy muốn về nước. Trường hợp Hoang gật đầu, lời chuyện này đã gây ra cho bọn họ một vài rắc rối, để bọn họ quay về cũng vì đã cân nhắc đến sự an toàn của bọn họ. Ba Esuri nói, về tư chất của Bảo Nhi rất cao, nếu vì vậy mà bị gián đoạn việc học tập thì rất đáng tiếc. Trường hợp Hoang cười nói, đi rời đi như vậy cũng không có nghĩa là từ bỏ việc học. Suri tiểu thư có muốn giúp đỡ đề cử vài giáo viên chuyên nghiệp có trình độ vững vàng một chút không? Tôi có thể dành rất nhiều tiền để mời họ về dạy học. Đương nhiên nếu Suri tiểu thư bằng lòng thì cũng có thể tới. Ba Esuri ngại ngùng nở nụ cười. Về tôi không được đâu. Trình độ chuyên môn của tôi không đủ để làm công tác dạy học. Nếu không thì sẽ làm lỡ dở học sinh mất. Trường hợp Hoang nói, thì Suri tiểu thư có từng nghe qua công ty giải trí SES không? Ba Esuri lắc đầu, quay khuôn mặt xinh đẹp sang phía cửa sổ. Ánh đèn trong phòng phát họa dần dáng vẻ của cô ấy, Trường hợp Hoang bắt được một nét đau buồn trong ánh mắt cô ấy. Ba Esuri nói, người khác với hoàn cảnh của nước Anh, diện tích đất của nước chúng tôi rất nhỏ, dân số cũng ít hơn nước các Anh rất nhiều, công ty giải trí cạnh tranh kịch liệt, thậm chí có thể dùng từ tàn ác khốc liệt để hình dung, điều kiện sinh tồn của các nghệ sĩ gian nan khốn khổ hơn nước Anh nhiều. Trường hợp Hoang nói, để bản thân ngành giải trí đã là một ngành sản xuất vàng thau lẫn lộn, muốn nổi bật lên là rất khó. Muốn sạch sẽ lao ra khỏi vũng bùn công nghiệp này càng khó hơn. Ba Esuri gật đầu, nhìn vào mắt của Trường hợp Hoang và kiên định nói, đều chỉ là làm người luôn phải có nguyên tắc mà, không phải sao? Nếu bỏ qua những nguyên tắc làm người đó thì làm người sống hay một cái xác không hồn có khác gì nhau? Trường hợp Hoang mời cô ấy ăn thịt bít tết, nhớ đến việc sau này ba Esuri nổi tiếng không phải do ngẫu nhiên. Trường hợp Hoang mời ba Esuri đi ăn tối không chỉ vì muốn cảm ơn sự giúp đỡ của cô ấy ngày hôm nay, cậu nói, lời chuyện hôm nay có mang đến rắc rối gì cho Suri tiểu thư không? Ba Esuri lắc đầu, lời tôi không cảm thấy có rắc rối gì, điện thoại di động của cô ấy vang lên. Ba Esuri ấy nấy cười với Trường hợp Hoang rồi bắt máy. Sau khi nghe xong, ba Esuri kinh ngạc nhìn Trường hợp Hoang và nói, lời chị Jinjo, chị ấy từ chức rồi. Trường hợp Hoang cũng rất kinh ngạc khi nghe thấy tin này, tuy rằng cậu biết có thể Park Jinjo sẽ bị khiển trách vì chấm dứt quan hệ hợp tác nhưng cậu không ngờ rằng sự việc lại nghiêm trọng đến nỗi từ chức như vậy. Năng lực của Park Jin-yo rất tốt, trong tay còn đang nắm giữ vài ngôi sao giải trí hạng A, chẳng lẽ chỉ vì sự việc lần này mà JYP muốn từ bỏ cô ấy sao? Ba Esuri nói, đi chị ấy uống rượu rồi, bây giờ tôi đi tìm chị ấy, thật sự rất xin lỗi. Trường hợp Hoang nói, vậy tôi với cô cùng đi đi. Ba Esuri lắc đầu, nói, đi không cần đâu, an ninh ở Seoul rất tốt. Trường hợp Hoang cười nói, đi về điểm này thì tôi đã lĩnh hội được rồi. Vì vậy ba Esuri cũng không nhắc lại nữa, ngầm đồng ý để cho Trường hợp Hoang đi cùng mình. Dù sao thì hôm nay cô ấy cũng đã được mở mang tầm mắt về một khía cạnh bạo lực khác của thành phố này, và đương nhiên, cũng là một khía cạnh bạo lực khác của Trường hợp Hoang. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 905, tiếp tục hợp tác, 2. Park Jin-yo cách đây không xa nên không cần gọi xe, Trường hợp Hoang và ba Esuri cùng nhau đi bộ đến chỗ cô ấy, đó là một cửa tiệm thịt nướng. Trước mặt Park Jin-yo bày 4 chai rượu soju, nhìn thấy ba Esuri thì cô ấy hét ầm lên, Esuri, chị ở trong này. Ba Esuri đi qua đó, Park Jin-yo lắc lư đứng dậy, ôm chầm lấy cô ấy một chút, sau đó mới nhìn thấy Trường hợp Hoang đang đứng sau ba Esuri, hơi ngạc nhiên nói, Ê Trường hợp Hoang. Trường hợp Hoang cười nói, đi là tôi. Park Jin-yo say lắm rồi, cũng đi qua ôm cậu một cái. Rất vui khi thấy anh ở đây, chỉ là sao hai người lại ở chung với nhau. Trường hợp Hoang nói, từ ngồi xuống rồi nói. Ba Esuri đỡ Park Jin-yo ngồi xuống, Trường hợp Hoang kêu phục vụ tới và gọi thêm một phần thịt bò Hàn Quốc nữa. Park Jin-yo nâng ly rượu trắng lên, lời chào mừng đến với Seoul, rồi sau đó một hơi uống cạn sạch, khuôn mặt cường điệu nhăn nhúng lại. Từ trước đến nay Trường hợp Hoang không có. Hứng thú với rượu soju, cậu cảm thấy không ngon lắm, cũng không hiểu tại sao đám bổng tử này lại thích như vậy, cậu nâng ly rượu lên và uống một hơi. Ba E Suri nói, "Ý chị Jinro, chị từ chức rồi." Thác Jinro vươn tay đặt ngón trỏ lên môi rồi thở dài một tiếng, "Y giữ bí mật. Đừng để cho Trương Hợp Hoang nghe được." Ba E Suri nhìn thoáng qua Trương Hợp Hoang đang ngồi đối diện thấy hơi buồn cười. Trương Hợp Hoang nói, "Đời cô nói đi, tồi tài điếc mắt hoa, không nghe thấy gì không nhìn thấy gì hết." Thác Jinro nói, "Đi chị chán ghét cái công ty này, chị chán ghét đám người đó. Vô trách nhiệm, một đám vô lại không biết chịu trách nhiệm, để xảy ra loại chuyện này, chẳng lẽ giám đốc của công ty không nên đứng ra giải thích sao?" Trương Hợp Hoang hiểu được, quả nhiên vẫn vì chuyện này xảy ra mới biết được Park Jinro là một người tốt. Tuy cách xử lý của JYP đối với chuyện này rất không thỏa đáng nhưng từ đầu đến cuối Park Jinro lại rất chân thành. Buổi chiều lúc cô ấy đến xin lỗi là để thay mặt cho cá nhân cô ấy, không đại diện cho công ty. Thật ra từ lúc đó Trương Hợp Hoang đã nhìn ra được cô ấy và công ty của mình gặp bất đồng trong cách xử lý công việc. Ba E Suri nói, "Ê chị Jinro, chị đi rồi thì bọn em phải làm sao bây giờ?" Park Jinro là người đại diện của nhóm bọn họ, có mối quan hệ rất sâu sắc. Park Jinro nói, "Để các em không sao đâu. Các em là những đối tượng được yêu thích nhất trong công ty, việc chị rời đi sẽ không gây ảnh hưởng đến con đường phát triển của các em. Chị đoán bọn họ sẽ để thôi anh Hạo tiếp quản công việc của chị." Ba E Suri nói, "Đi em không thích người này." Park Jinro nói, "Đi chị cũng không thích, nhưng năng lực phát triển của anh ta rất mạnh, vòng quan hệ cũng rất rộng, là người đại diện hàng đầu trong công ty chúng ta." Trương Hợp Hoang nói, "Đi cô rời đi ngay à? Vậy còn việc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng thì sao?" Park Jinro nhìn Trương Hợp Hoang rồi nói, "Để anh tới đây hồi nào vậy?" Trương Hợp Hoang dở khóc dở cười, xem ra Park Jinro đã uống rất nhiều rồi. Ba E Suri nói, "Ê chị Jinro, Trương tiên sinh cùng tới đây với em, là em gọi qua đây giúp đỡ." Park Jinro nói với Trương Hợp Hoang, "Lì Trương tiên sinh, rất xin lỗi." Cô ấy cúi đầu thật sâu, quên mất ở trước mặt mình là một cái bàn. Ba E Suri không giữ chắc khiến đầu cô ấy va mạnh vào bàn, Trương Hợp Hoang nghe mà thấy đau dùng. Ba E Suri đưa tay kéo Park Jinro dựa vào trong lòng ngực mình, Park Jinro khóc lóc thảm thiết, "Y rất xin lỗi, thật sự rất xin lỗi, tôi đã phụ lòng mong đợi của Trương tiên sinh, là do tôi đã không chăm sóc tốt cho bọn họ." Trương Hợp Hoang nói, "Để Park tiểu thư, cô cũng đừng tự trách bản thân nữa, chuyện này không liên quan đến cô, hơn nữa ba người bọn họ cũng không sao cả, tôi không trách cô đâu." Park Jinro nhận lấy khăn tay mà Ba Suri đưa cho, vừa lau nước mắt vừa nói, "Vì chỉ là tôi không thể tha thứ cho chính mình, hẳn là tôi nên sớm cảnh giác mới phải, tên Kim Dây Quân kia là một tên khốn nạn, SES chính là hắn ta." Trường hợp Hoa nhận ra sau khi Park Jinro say rượu thì sẽ nói ra mấy sự thật, bây giờ vừa khéo có thể nghe được vài sự thật từ miệng cô ấy, bình thường Park Jinro sống rất lý trí, nhưng mà người lý trí thì cũng có lúc say. Trường hợp Hoa hỏi, "Vì sao Kim Dây Quân lại đến công ty của cô?" Park Jinro trả lời, "Để hắn ta là bạn tốt của Thôi Anh Hạo." Để nói xong, dường như cô ấy nhận ra mình nói hơi nhiều, lắc đầu rồi nói thêm, "Để tôi không uống được nữa." Trương Hợp Hoang đưa phần thịt bò đã nướng xong cho hai người bọn họ và gọi một lon bia, cậu thật sự không thể quen được với mùi vị của rượu soju. Ba E Suri khi uống rượu soju trông nhã nhặn hơn Park Jinro nhiều, Trương Hợp Hoang hỏi tiếp, "Để Thôi Anh Hạo là người như thế nào?" Ba E Suri nói, "Để là một người vô cùng thông minh. Trương tiên sinh, chuyện của Bảo Nhi và những người khác cứ giao cho cảnh sát đi." Giác quan thứ 6 của cô ấy cho biết rằng dường như người đàn ông trước mắt này vẫn không chịu từ bỏ ý đồ. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 906, tiếp tục hợp tác, 3. Park Jinro cầm lấy cốc nước đá trên bàn rồi uống ừng ực hơn nửa cốc, sau khi uống xong thì có vẻ tỉnh ra được một xíu. "Để anh đừng mơ mộng hảo huyền đấu lại được gót, anh không biết được quyền thế của bọn họ." Trương Hợp Hoang cười nói, "Để tôi không muốn đấu với bất kỳ ai cả, Park tiểu thư, sau này cô có kế hoạch gì chưa?" Park Jinro lắc đầu, "Từ không biết nữa, ngoài công việc này ra thì tôi chưa từng làm việc gì khác, có lẽ tôi sẽ làm đại lý bất động sản, cũng có thể tôi sẽ đi bán bảo hiểm. Tóm lại là dù gian nan đến đâu cũng phải sống sót." Tôi nghĩ đến việc sự nghiệp đang trên đà phát triển của mình đột ngột kết thúc, Park Jinro không khỏi đau lòng, ôm mặt khóc to. Ba E Suri đang định an ủi cô ấy thì Trương Hợp Hoang lại nói, "Đi cứ để cô ấy khóc thỏa thích đi, phát tiết được là tốt rồi." Ba E Suri khẽ thở dài, "Đi thấy chị Jinro buồn bã như vậy cũng khiến tôi mất đi lòng tin với công ty, nếu không phải do thân mang hợp đồng thì tôi cũng muốn rời đi. C. Huyền xảy ra với ba thực tập sinh khiến bọn họ thấy sởn da gà, Park Jin-yo vẫn luôn tận tâm tận trách với công ty, cuối cùng lại có kết quả như vậy càng khiến ba Esuri cảm thấy khinh thường. Cô ấy đã không thích Thôi Anh Hạo từ lâu, người đó thích nịnh nọt, làm việc không từ bất cứ thủ đoạn nào, Kim Jae-woon rất ít khi đến công ty của bọn họ, nhưng bình thường bên trong công ty có thay đổi lớn nhỏ gì thì hắn ta luôn là người biết đầu tiên, ba Esuri cho rằng việc này có liên quan đến Thôi Anh Hạo. Trường hợp hoang chờ Park Jin-yo khóc xong thì đưa khăn qua và nói, "Hey Park tiểu thư, ngày mai tôi sẽ đến công ty của cô để bàn chuyện chấm dứt hợp đồng, cô có mặt ở đó không?" Park Jin-yo lau nước mắt, đôi mắt của cô ấy đã sưng húp lên, cô ấy lắc đầu rồi nói, "Để công ty không giữ tôi lại, muốn tôi đi làm thủ tục tạm rời vị trí công tác vào ngày mốt, thậm chí còn không cho phép tôi đi bàn giao công việc, để thực tế là cô ấy đã bị công ty từ bỏ không thương tiếc." Trường hợp hoang nói, "Lệ quý công ty đúng là rất lạnh lùng." Park Jin-yo nói, "Tôi thật xin lỗi, gây thêm rắc rối cho anh rồi." Trường hợp hoang lại nói, "Lệ cô có nghĩ tới việc tự mình thành lập một công ty giải trí chưa?" Park Jin-yo sửng sốt hỏi lại, "Vì cái gì cơ?" "Tôi ư?" Trường hợp hoang gật đầu. Park Jin-yo lắc đầu và nói, "Vì không có khả năng đâu, tôi không có tài lực." Trường hợp hoang cười nói, "Vì tiền bạc không phải là vấn đề, tôi vẫn luôn cân nhắc về việc có nên thành lập một công ty tập trung vào việc giao lưu văn hóa giữa hai nước Trung Hàn hay không. Nếu chúng tôi trực tiếp hợp tác với các nghệ sĩ, giúp họ làm đại diện cho các hợp đồng môi giới ở nước ngoài, giúp họ tranh thủ giành được càng nhiều lợi ích càng tốt. Lấy ba E tiểu thư làm ví dụ đi, chúng tôi đã giành được hợp đồng môi giới cho cô ấy ở lĩnh vực tiếng Hoa." Park Jin-yo mở to mắt, cô ấy nghi ngờ liệu mình có đang nghe nhầm hay không. Đề xuất của trường hợp hoang rất có triển vọng, thật ra trên thực tế cũng có rất nhiều công ty như vậy, nhưng phần lớn đều tham gia theo các hình thức biểu diễn thương mại, rất ít công ty đi theo kiểu hợp đồng môi giới giống như trường hợp hoang. Dù sao thì Park Jin-yo cũng chưa từng nghe nói về nó, thật ra loại hợp đồng mà SES đã ép mấy người hàng Bảo Nhi ký cũng là loại này, nhưng đằng sau đó lại là một mục đích khác không thể để ai biết được. Park Jin-yo nói, "Lê Trương tiên sinh, tôi vẫn không hiểu cho lắm." Trường hợp hoang nói, "Lê đơn giản mà nói thì tức là tôi sẽ mở một chi nhánh con của Tân Tinh Vực ở Seoul, cô đến đó phụ trách việc đưa công ty đi vào hoạt động, cô có thể ký hợp đồng với các nghệ sĩ ở Hàn Quốc. Tân Tinh Vực sẽ chịu trách nhiệm cung cấp các tài nguyên tốt nhất để ký hợp đồng với các nghệ sĩ trong lĩnh vực tiếng Hoa." Không phải là Park Jin-yo không hiểu, mà là do hạnh phúc tới quá đột ngột, hơn nữa cô ấy cũng đã uống không ít rượu, phản ứng có hơi chậm một chút. Ba Esuri nghe hiểu được, "Đây chị Jin-yo, Trương tiên sinh muốn hợp tác với chị để mở một chi nhánh con của Tân Tinh Vực." Trương hợp hoang cười nói, "Đây không phải là một chi nhánh con như thông thường, chính xác mà nói thì nó có được tính độc lập và tự chủ rất lớn. Suri tiểu thư có hứng thú muốn trở thành nghệ sĩ đầu tiên ký kết hợp đồng với công ty không?" Ba Esuri cười nói, "Đời chuyện này thì phải hỏi chị Jin-yo, nếu không phải do công ty đối xử với tôi quá nghiêm khắc thì có lẽ cũng có thể được." Thật ra cô ấy rất muốn hợp tác với Trương Hợp Hoang, có thể nói từ sau khi hội diễn Hỷ Đô bắt đầu thì cô ấy đã bị sự tài hoa của Trương Hợp Hoang hấp dẫn. Park Jin-yo nói, "Để tôi cần suy nghĩ thêm về vấn đề này đã, Trương tiên sinh, tôi đã chuyển thỏa thuận chấm dứt hợp đồng qua cho JYP rồi." Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả: Thạch Chương Ngư. Thực hiện: HP Audio Truyện. Chương 907: Gói đạo cụ phúc lợi 1. Trường hợp hoang gật đầu, "Về chuyện này thì cậu có hết mọi lý lẽ từ đầu tới cuối, JYP đã vi phạm hợp đồng, thật ra chỉ mỗi chấm dứt hợp đồng thôi là đã giữ đủ mặt mũi cho phía bên kia rồi, trong đó cũng có cả yếu tố cá nhân như Park Jin-yo nữa." Trường hợp hoang gọi xe đưa hai người họ về trước rồi mới quay về khách sạn. Lúc đi vào sảnh lớn thì gặp Quách Khải Toàn. Quách Khải Toàn vừa mới đi uống rượu về, mà nhìn là biết uống chưa đã. Hắn ta xông tới ôm bả vai của Trương Hợp Hoang, cứ kỳ kèo lôi kéo cậu đi uống thêm hai chén nữa ở hiên rượu. Hai người đi vào hiên rượu rồi ngồi xuống. Quách Khải Toàn nhấp một ngụm whisky và oán giận nói, "Về nơi này chẳng có món gì ngon, trừ thịt nướng ra thì toàn là canh gà nước sâm, thật là chán hết sức." Trương Hợp Hoang cười nói, "Đời không thể so với đất nước của chúng ta được. So về phương diện văn hóa ẩm thực thì chỉ có thể chia ra làm hai loại, Trung Quốc và ngoại quốc, mấy nước ngoài cộng lại cũng chưa thể bằng chúng ta được." Quách Khải Toàn cười ha ha, bảo, đây là sự thật, cái khác thì không nói làm gì, lấy đại một vùng Tứ Xuyên đi, cả đời bọn họ cũng ăn không hết. Trường hợp hoang cùng ly với hắn ta, rồi nói cho hắn ta biết chuyện mình đang có ý định mở một công ty ở Seoul. Đột nhiên Quách Khải Toàn tỉnh táo hẳn, tôi cũng đang có ý định này, lần này tôi đến Seoul chính là để bàn chuyện hợp tác. bàn thế nào rồi? Quách Khải Toàn lắc đầu nói, ghi đám bổng tử này tự cao tự đại quá, nói nước nhỏ dân nông cũng chẳng sai, một đám 2 triệu 8 người kiêu ngạo như nhau, tuy tiêu chuẩn cho giới giải trí của bọn họ không hề thấp, chỉ là kiếm được rất ít, thị trường ở đó thì coi như diễn viên là sự tồn tại cao nhất ở Chung Muru, nhưng thu nhập của bọn họ còn chẳng bằng một diễn viên phim truyền hình hạng 3 của nước ta, như vậy thì cậu nghĩ bọn họ có sức uy hiếp gì không cơ chứ? Này thì anh hơi không công bằng rồi, không phải người ta kiếm được rất ít, mà là do việc xuất nhập khẩu trong nước của chúng ta được tâng bốc quá trớn, tiền lương gần đây tôi nhìn cũng chẳng hiểu nổi. Quách Khải Toàn cười nói, thì cậu nhìn cũng không hiểu. Cậu mà nhìn không hiểu? Người trong lĩnh vực đó ai mà chẳng biết rõ cơ chứ, cậu cho rằng những nhà nhập khẩu song song đó lấy được nhiều tiền như vậy sao? Trương Hợp Hoang nhấp một ngụm rượu và kéo chủ đề quay lại, để anh thấy ý tưởng này của tôi thế nào? Quách Khải Toàn nói, vì ý tưởng không tồi, đáp ứng được sự thúc đẩy cần có trong giao lưu văn hóa Trung Hàn, tôi có chút quan hệ với đại sứ quán, ngày cậu khai trương tôi có thể kêu đại sứ tới các băng khánh thành cho cậu được. Trương Hợp Hoang nói, để anh đừng nói vậy với tôi, làm tôi thực sự muốn làm cái gì đó đấy. Quách Khải Toàn nói, vì nếu thật sự muốn làm một cái gì đó thì cần phải dựa vào chính sách, mặc dù tôi cũng có hứng thú với chuyện này, nhưng dù sao thì chúng ta cũng chẳng khác gì mảnh hổ qua sông, cần phải tìm chỗ dựa. Chỗ dựa? Quách Khải Toàn nói tiếp, đây chính là một chỗ dựa vững chắc, mà chỗ dựa vững chắc nhất chính là quốc gia, vì vậy hết thảy đều phải tuân theo chính sách, hơn nữa ở khu vực địa phương cũng cần phải có người trong nghề hỗ trợ, tùy tiện tìm một ai đó thì lại bằng mặt không bằng lòng, chắc chắn sẽ hại cho chúng ta đến lông cũng chẳng còn. Trương Hợp Hoang đáp, để tôi có chọn người ở đây rồi, có thể tin tưởng được. Trải qua một khoảng thời gian ở chung với Park Jin Ro, Trương Hợp Hoang nhận ra cô ấy là một người đồng đội có thể tin tưởng được. Chính sách mà Quách Khải Toàn đưa ra là cực kỳ sáng suốt, nhìn xa trông rộng, tiếp qua vài năm nữa phía Hàn Quốc sẽ ban hành lệnh hạn chế, nhưng mà đây cũng chẳng phải là vấn đề gì quá lớn, hạn chế làn sóng Hàn Quốc xâm nhập vào không phải là không cho bọn họ xuất khẩu văn hóa trong nước ra ngoài, mà là về vấn đề mua bán, không cho phép mua không có nghĩa là không được phép bán, chỉ cần giữ được tinh thần đủ tính táo thì bất cứ lúc nào cũng có thể giở trò được. Quách Khải Toàn nói, vì vậy thì tốt rồi, nếu cậu muốn chơi thì tôi chơi với cậu, nền tảng video kỳ lạ của chúng ta có ở đó. Cậu có sức sáng tạo và có cả năng lực, giờ là thế kỷ 21 rồi, sức ảnh hưởng của văn hóa đã được các quốc gia đẩy lên thành tầm cao chiến lược. Cậu có để ý thấy gần đây bổng tử đã xuất khẩu văn hóa quốc gia đi khắp nơi, ngoài mặt thì có thể xem là xuất khẩu văn hóa, nhưng trên thực tế đó lại là một loại xâm lấn văn hóa. Trương Hợp Hoang nói, để anh Quách, anh đúng là có tầm nhìn. Quách Khải Toàn đáp, để tôi sinh ra ở Trung Quốc mới và lớn lên dưới lá cờ đỏ, chút tầm nhìn chính trị ấy mà có thể không có sao. Cậu cũng quá coi thường tôi rồi. Trương Hợp Hoang nói, để cho nên công ty của chúng ta chủ yếu là quảng bá truyền thống văn hóa của đất nước ta ra khắp nơi trên thế giới. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 908, Gói Đạo Cụ Phúc Lợi, 2. Quách Khải Toàn gật đầu đáp, để đúng thế, chúng ta đóng vai trò là những người tiên phong trong văn hóa, dùng phương thức lặng lẽ hành động, lấy văn hóa làm ảnh hưởng đến bọn họ, kiếm tiền từ họ, yêu nước nhưng đồng thời cũng có thể buôn bán kiếm lời, này có khác gì quang minh chính đại nâng quốc gia mình lên cao. Hắn ta càng nói càng hưng phấn, sau đó lại thấp giọng nói tiếp, việc ký thêm với mấy người đẹp bổng tử, tôi dần cảm nhận được cuộc sống của một tài phiệt rồi đó. Trương Hợp Hoang cười nói, lệ mưu đồ bất lương. Cậu cho rằng tôi không nhìn ra cậu đang liếc mắt đưa tình với ba Esuria. Cả hai người cùng nở nụ cười. Sáng hôm sau, Trương Hợp Hoang tự mình đưa ba người Tần Hồng ra sân bay, ba người Tần Hồng cũng ngầm thỏa thuận với nhau về chuyện lần này, sau khi về nước các cô ấy sẽ không đến những chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian này, dù sao thì cũng không muốn để cho người nhà lo lắng, đặc biệt là Nhâm Thuần, cô ấy lo rằng nếu để cho cha mình biết chuyện thì hết 90 phần sẽ muốn cô ấy rời khỏi giới giải trí, cô ấy cũng không cho rằng là công ty có vấn đề gì, chuyện lần này chỉ là chuyện ngoài. Ý muốn, hơn nữa từ đây có thể nhìn ra được công ty của Trương Hợp Hoang coi trọng nghệ sĩ của mình như thế nào. Đổi thành ông chủ của các công ty khác thì chưa chắc có thể làm được như vậy. Tần Hồng nghe nói Trương Hợp Hoang đã quyết định chấm dứt hợp đồng hợp tác với JYP, ấy nấy nói, "Đề Trương Tổng, đều do tôi xử lý chuyện này không tốt, làm ảnh hưởng đến kế hoạch của công ty." Trương Hợp Hoang cười hỏi, "Đề có liên quan gì tới chị?" Tần Hồng nói, "Vì khoảng thời gian này chúng ta tới Seoul tôi đã học được không ít điều, JYP là nơi chuyên đào tạo các ngôi sao. Nếu không có chuyện này xảy ra thì các cô ấy còn có thể học được thêm nhiều điều hơn." Trương Hợp Hoa nói, "Đây cũng không phải sau này không còn cơ hội, tôi đã nhờ người liên hệ với giáo viên của mọi người ở Seoul rồi, tôi tin chắc chỉ một thời gian ngắn nữa họ sẽ đến Trung Quốc để tiếp tục công tác giảng dạy. Thật sao? Nhâm Thuần đứng một bên kinh ngạc hỏi. Trương Hợp Hoang gật đầu, thì yên tâm đi, sẽ không làm chuyện bài vở của mọi người bị trì hoãn đâu. Cậu chuyển tầm mắt sang nhìn Hàn Bảo Nhi, đi Bảo Nhi, chuyện học hành ở thủ đô thế nào rồi? Lúc Hàn Bảo Nhi đối mặt với Trương Hợp Hoang luôn tỏ ra rất ngại ngùng, cúi đầu và không dám nhìn vào mắt cậu, Trương Hợp Hoang phát hiện ra rằng Hàn Bảo Nhi đã trải qua một sự lột xác đáng kinh ngạc trong khoảng thời gian này, tuy rằng ăn mặc đơn giản nhưng đẳng cấp tăng lên không ít, thay đổi kiểu tóc làm cô ấy trở thành một cô gái rất thanh thuần, gột rửa hết hơi thở quê mùa nông thôn của trước đây, làn da rất trắng, thậm chí không hề kém cỏi hơn Nhâm Thuần đứng bên cạnh là bao. Bỗng nhiên Trương Hợp Hoang hiểu được vì sao Kim Dây Quân lại dây dưa với Hàn Bảo Nhi. Ở đất nước của bọn họ có rất ít cô gái có được vẻ đẹp tự nhiên như vậy. Hàn Bảo Nhi nhỏ giọng nói, "Để tôi nhất định sẽ không phụ lòng mong đợi của anh Trương." Trương Hợp Hoang cười nói, "Ê đi thôi, chờ tôi về nước thì để sắp xếp gặp nhau một hôm." Sau khi nhìn mấy người đi làm thủ tục check-in, thì Trương Hợp Hoang mới rời đi. Trên đường trở về cậu nhận được điện thoại của Park Jin-yo, cô ấy thông báo rằng 10 giờ rưỡi sáng Trương Hợp Hoang sẽ đến trụ sở JYP để bàn chuyện chấm dứt hợp tác. Park Jin-yo nói rằng có thể cậu sẽ hơi bất tiện, chỉ là người bàn chuyện với Trương Hợp Hoang hôm nay không phải là giám đốc của JYP mà là Thôi Anh Hạo vừa mới tiếp quản công việc của cô ấy. Park Jin-yo nhắc nhở Trương Hợp Hoang rằng người này rất khó đối phó, bảo cậu làm cho tốt công tác chuẩn bị tư tưởng. Thủ tục kết thúc công việc của Park Jin-yo còn chưa làm xong, thế mà cán cân tâm lý của cô ấy đã vô tình nghiêng về phía Trương Hợp Hoang. Trương Hợp Hoang bảo tài xế đưa mình tới thẳng trụ sở của JYP, đến quầy lễ tân thì họ bảo cậu đợi một chút. Liên lạc cho Thôi Anh Hạo xong mới cho cậu đi tiếp. Người phụ nữ ở quầy lễ tân dẫn Trương Hợp Hoang đến văn phòng của Thôi Anh Hạo. Địa vị của Thôi Anh Hạo ở JYP rất cao, xếp thứ 3 trong công ty. Đến trước cửa văn phòng, người phụ nữ bảo Trương Hợp Hoang chờ ở ngoài cửa trước đã, lấy lý do là Thôi tiên sinh đang phải tiếp đón một vị khách quan trọng ở bên trong, chờ vị khách quan trọng đó đi ra thì Trương Hợp Hoang mới được đi vào. Trương Hợp Hoang gật đầu, cậu hết nhìn trái rồi nhìn phải, ngay cả một chiếc ghế dựa để nghỉ ngơi cũng không có. Thầm mắng tên này thật đúng là không có phép tắc, khách bên trong quan trọng lắm, chẳng lẽ ông đây thì không quan trọng à, nhìn đồng hồ thấy đã đến 10 giờ rưỡi rồi, thời gian là do Thôi Anh Hạo hẹn, bây giờ mình đến đây đúng giờ thì hắn ta lại cho mình đứng đây, chắc là cố tình rồi. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 909, phơi bày vụ án treo, 1. Người phụ nữ ở quầy lễ tân đưa Trương Hợp Hoang tới đây thì rời đi, Tân Hồng gọi điện thoại tới, nói các cô ấy đã thuận lợi lên được máy bay trong nước rồi, gọi cho Trương Hợp Hoang chỉ là để báo bình an. Tiễn ba người kia xong thì Trương Hợp Hoang hết muốn tâm sự gì nữa, tiếp đây phải lo tính sổ với cái tên bỗng tử này. Lúc này âm báo của điện thoại không ngừng vang lên, Trương Hợp Hoang ôm thái độ muốn xem thử xem thế nào, nhận ra đó là bên trung tâm mua sắm Bách Phu Trường gửi gói đạo cụ phúc lợi. Đầu tiên là 38 thẻ nói thật. Có thể nói là cậu đã chờ đợi tấm thẻ này lâu lắm rồi, sau đó là thuộc sơ cấp tự kiểm soát chính mình của diễn viên. Trương Hợp Hoang nhấn mở giải thích ra đọc, đây chẳng phải là thứ có thể bù đắp khuyết điểm trong diễn xuất cho cậu hay sao? Cậu thử nhìn giá, 2 triệu điểm danh vọng, cái giá này đúng là nghiêng trời lệch đất, là con hàng đắt nhất từ trước đến nay trong trung tâm mua sắm mà cậu gặp. Trương Hợp Hoang rất tò mò với phiên bản dùng thử của kỹ thuật mô phỏng này, không ngờ trung tâm mua sắm đã bắt đầu đẩy mạnh các phiên bản thử nghiệm, mà thử nghiệm thì không mất tiền. Mô tả giải thích rất rõ ràng tỉ mỉ, lợi dụng sự tương đồng về màu sắc để có thể mô phỏng ngoại hình và giọng nói của đối tượng mục tiêu, thời gian dùng thử trong vòng 48 tiếng đồng hồ. Trương Hợp Hoang suy nghĩ một lúc, này còn không phải là kỹ thuật dịch dung hàng siêu cấp A. Phiên bản dùng thử của thuật thôi miên cũng có hạn sử dụng là trong vòng 48 tiếng, sau khi sử dụng có thể khiến cho đối tượng uống thuốc nghe theo mệnh lệnh trong mộ. Tê khoảng thời gian nhất định, trong phiên bản dùng thử thì thuật thôi miên này có tác dụng trong vòng 15 phút. Vậy thì có thể cái gọi là gói đạo cụ phúc lợi chính là hai con hàng được thử nghiệm này. Không chỉ thế, ngoài ra còn có 2 tấm thẻ bơi trên tường như tắc kè và 3 tấm thẻ gia tốc. Cuối cùng có một mô tả khác, nói rằng trong thời gian ở nước ngoài thì tất cả các đạo cụ được khuyến mãi 50%, Trường Hợp Hoang tự tính toán một chút, ngoài trừ thuật khống chế kỹ thuật diễn sơ cấp có giá 2 triệu hơi đắt ra, các loại đạo cụ khác đều có giá khá hợp lý và đủ lương tâm, thật ra gần đây cậu cũng không thiếu điểm giá trị danh vọng. Cũng có cách để có thể nhanh chóng có được điểm giá trị danh vọng, Trương Hợp Hoang hoặc không làm, hoặc đã làm thì phải làm đến cùng, đổi hết tất cả đạo. Cụ. Cậu cực kỳ tò mò với thuật mô phỏng, trong vòng 48 tiếng có thể mô phỏng lại dáng vẻ của đối tượng mục tiêu, không thì mô phỏng thử phim người lớn cho vui thì sao? Chờ đợi gần 20 phút mới có người đi ra từ bên trong, Trương Hợp Hoa nhận ra người đó là Lee Ji-hun, cũng chính là trợ lý của Park Jin-yo, đúng là khiến người ta tức giận thật sự. Hai tên bỗng tử này cũng quá tẩm rồi đó, rõ ràng là hẹn nhau lúc 10 giờ rưỡi, rõ ràng là biết ông đây đang đứng chờ ở bên ngoài, thế mà còn cố tình để ông đứng đây, cố tình trêu chọc ông phải không hả? Lee Ji-hun cười với Trương Hợp Hoan, nụ cười của anh ta lộ rõ vẻ khinh thường, "Đề Trương tiên sinh, mời vào." Trương Hợp Hoan cũng cười đáp lại, toàn là một đám nhãi con gà mới đẻ, sức ăn quá bé, ông đây chấm dứt hợp đồng trước, không thèm chấp nhặt với lũ các người. Cậu đẩy cửa đi vào, văn phòng cũng không tính là quá lớn, đằng sau bàn làm việc có một người đàn ông khoảng hơn 30 tuổi đang ngồi, hắn ta chính là Cho Yeong Ho, có khuôn mặt khá giống Lee Byung Hun, mặt mày không tính là anh tuấn, nhưng vóc dáng thì lại được giữ gìn khá tốt, chiều cao cũng sắp xỉ Trương Hợp Hoan. Trương Hợp Hoan đi vào, ngay cả đầu hắn ta cũng chưa thèm nâng. Trương Hợp Hoan thầm nói trong lòng, chơi đi chơi lại kiểu thái độ này với tôi vậy mà cũng không chán, một tí phong độ cũng chẳng có, không trông cậy nổi vào bọn họ. Trương Hợp Hoan cố tình hắng giọng ho một tiếng. Cho Yeong Ho nâng mắt lên, đường nét gương mặt hắn ta rất rõ ràng, nghiêm túc hỏi, đây là Trương tiên sinh nha. Trương Hợp Hoan hỏi ngược lại, đây bây giờ thôi tiên sinh còn có hẹn với người khác nữa sao? Cho Yeong Ho gật đầu nói, ngồi đi. Trương Hợp Hoan nhìn xung quanh, bên trong căn phòng này hoàn toàn không có chỗ nào khác để ngồi cả, tên bỗng tử này đúng là khinh người quá đáng. Trương Hợp Hoan bước từng bước về phía trước, đặt mông ngồi lên bàn làm việc của Cho Yeong Ho. Cho Yeong Ho ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn Trương Hợp Hoan. Trương Hợp Hoan lại nhìn xuống hắn ta từ trên cao, "Y cảm ơn nhé. Hẳn là thôi tiên sinh biết hôm nay tôi tới với mục đích gì?" Cho Yeong Ho cầm lấy hai bản thỏa thuận chấm dứt hợp đồng trên bàn, sau đó khinh thường ném về phía Trương Hợp Hoan, "Thì tôi đã đọc bản thỏa thuận chấm dứt hợp đồng này rồi, rất vô lý, tôi sẽ không ký." Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả Thạch Chương Ngư. Thực hiện HP Audio Truyện. Chương 910, phơi bày vụ án treo, 2. Đây là ý của anh hay là ý của công ty? Cho Yeong Ho nói, điều ý của tôi chính là ý của công ty. Trương Hợp Hoan cầm lấy hai bản thỏa thuận kia lên, xem cũng thèm xem, mà trực tiếp xé chúng đi. Cho Yeong Ho nhíu mày, không hiểu hành động của cậu như vậy là có ý gì. Thực ra tôi cũng cực kỳ không hài lòng với hai bản thỏa thuận này. Sở dĩ tôi chọn nhượng bộ là bởi vì Park Jin-yo là bạn của tôi, người Trung Quốc chúng tôi rất chú trọng đến mặt tình cảm và thể diện, nếu quý công ty đây đã không biết xấu hổ thì tôi đây cũng không khách khí nữa. Trương Hợp Hoan lấy ra hai bản thỏa thuận khác từ trong ngực, để căn cứ theo thỏa thuận hợp tác ban đầu của chúng ta, tôi có quyền thay mặt ba thực tập sinh yêu cầu công ty của anh bồi thường những thiệt hại mà bọn họ phải chịu. Cho Yeong Ho cười lạnh, lần người đề nghị chấm dứt hợp đồng là cậu, phải là cậu bồi thường cho chúng tôi mới đúng. Trương Hợp Hoan nói, để có nhiều chuyện nên xảy ra, nhưng tiếc là trên đời này vẫn có quá nhiều chuyện không nên xảy ra. Cậu sử dụng tấm thẻ nói thật đầu tiên, viết tên của Cho Yeong Ho lên điện thoại. Cho Yeong Ho nhìn hai bản thỏa thuận mới mà Trương Hợp Hoan vừa đưa ra, sau đó lại ném nó trở về, để cậu có thể xé nốt bản thỏa thuận này. Ý của hắn ta rất rõ ràng, bản thỏa thuận này không có giá trị, không có khả năng hắn ta sẽ ký, tổng giám đốc của công ty cũng không thể ký. Trương Hợp Hoan nói, để tôi có vài chuyện muốn hỏi anh, trong thời gian ba thực tập sinh của tôi huấn luyện ở công ty anh, là ai đã tiết lộ thông tin cá nhân của họ cho Kim Jae-won? Cho Yeong Ho nhìn Trương Hợp Hoan, suýt chút nữa là hắn ta mở miệng thừa nhận người đó chính là mình, sau đó lại ý thức người này tới đây với chẳng có tí thiện ý gì. Cho Yeong Ho nói, để Trương tiên sinh, nếu cậu muốn biết chi tiết quá trình của chuyện này thì có thể tới hỏi cảnh sát, tôi không có nghĩa vụ cũng như không cần thiết phải giải thích với cậu. Trương Hợp Hoan hỏi, để anh với Kim Jae-won là bạn bè của nhau? Cho Yeong Ho nói, đi thì sao? Trương Hợp Hoan hỏi, đi là anh đưa thông tin cá nhân của ba thực tập sinh đó cho Kim Jae-won đúng không? Cho Yeong Ho nói, đi tôi không cần khai báo với cậu, vậy nếu tôi có đưa thông tin cho anh ấy thì sao? Hắn ta ngẩn cả người, sao mình lại có thể nói như vậy? Tuy đúng là bản thân hắn ta có làm ra chuyện như vậy, nhưng chuyện này không thể công khai thừa nhận như thế được. Trương Hợp Hoan nói, để anh để lộ chi tiết hành trình của các cô ấy, thậm chí còn cung cấp cả thông tin về phương tiện đi lại của công ty, anh đã phối hợp với Kim Jae-won để tạo ra vụ bắt cóc và giam giữ người bất hợp pháp này. Cậu sao cậu lại biết? Ban đầu Cho Yeong Ho định nói cậu nói xạo, nhưng lời nói đến bên môi rồi lại thay đổi, đồng thời chủ động thừa nhận hết thảy mọi chuyện đều có liên quan đến hắn ta. Trương Hợp Hoan cười lạnh, để quá rõ ràng, không có người trong cuộc tiết lộ bí mật thì sao người ngoài cuộc có thể dễ dàng làm việc như vậy được? Cho Jeong Ho, bây giờ nên để tôi đưa anh lên đồn cảnh sát hay tự anh lên đấy tự thú? Cho Jeong Ho tức giận nói, liệu cậu nghĩ mình là ai chứ? Hắn ta vươn tay muốn chộp lấy điện thoại ở trên bàn, định kêu bảo vệ lên đuổi Trương Hợp Hoang đi. Tay Cho Jeong Ho còn chưa đụng tới điện thoại thì đã bị Trương Hợp Hoang giật lấy trước, dùng một cú quật tay trái khiến chiếc điện thoại đáp xuống cầm Cho Jeong Ho. Hắn ta bị quất vào đầu nên ngửa ra sau, còn chưa kịp phản ứng gì thì Trương Hợp Hoang đã xuống tới và túm lấy cổ. Cũng không phải cậu tính bóp chết tên cháu trai này hay gì, mà là mắt đối mắt với hắn ta, kích hoạt thuật thôi miên. Có cảm giác như chức năng của thuật thôi miên này hơi giống thẻ nói thật. Phiên bản dùng thử là vô dụng, Cho Jeong Ho bị đôi mắt hổ phách sáng ngời của Trương Hợp Hoang khóa chặt, đôi mắt một mí nhỏ nhắn đột nhiên trở nên dạt dào tình cảm. Hắn ta nhìn Trương Hợp Hoang như đang nhìn người yêu cũ lâu ngày không gặp lại. Trương Hợp Hoang bị hắn ta nhìn tới nỗi thấy tẩm tẩm, giơ tay lên muốn vả cho hắn ta một vả, nhưng lúc sắp chạm đến mặt của hắn ta thì cậu lại dừng lại, chủ yếu là lo rằng và cú này xong thì sẽ khiến hắn ta tỉnh lại. Cho Jeong Ho si ngốc, ngơ ngác nhìn Trương Hợp Hoang, đầu óc trống rỗng. Trương Hợp Hoang thử thăm dò hỏi một câu, vậy bản thỏa thuận này ký hay không ký? Cho Jeong Ho nói, việc ký. Trương Hợp Hoang mừng thầm trong lòng, cái tên này bị thôi miên xong là thành một kẻ đần. Cậu đưa hai bản thỏa thuận mới cho Cho Jeong Ho, ghi ký. Cho Jeong Ho không chút do dự cầm bút ký lên, sau đó còn đóng dấu hợp đồng. Những chuyện mà vốn ban đầu rất khó khăn thì bây giờ lại hoàn thành xong rất dễ dàng. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả: Thạch Chương Ngư. Thực hiện: HP Audio Truyện. Chương 911: Phơi bày vụ án treo 3. Trường hợp Hoang lấy đi một bản thỏa thuận chấm dứt hợp đồng. Để bây giờ gọi điện thoại cho Kim Dây Quân, hẹn gặp mặt với hắn. Cho Jeong Ho nghe lời nhấc điện thoại lên, tìm số của Kim Dây Quân rồi nhấn gọi. Trương Hợp Hoang bảo hắn ta mở loa ngoài. Điện thoại vang lên mấy tiếng, sau đó đối phương mới bắt máy. Có chuyện gì? Có vẻ Kim Dây Quân đang rất không bình tĩnh. Tôi có chuyện quan trọng muốn gặp anh. Sao không để sau đi? Cảnh sát vừa mới rời đi. Tôi có chuyện quan trọng muốn gặp anh. Cho Jeong Ho máy móc lặp lại. Kim Jae Won nói, ê được rồi, anh tới sân vận động đi. Trương Hợp Hoang nhìn Cho Jeong Ho, hỏi, ê sân vận động nào? Sân vận động World Cup ở quận Mapo, anh ấy có một tòa biệt thự bên cạnh công viên Blue Sky. Cho Jeong Ho báo cáo địa chỉ chi tiết cho Trương Hợp Hoang. Đưa tôi đi. Cho Jeong Ho dẫn Trương Hợp Hoang ra khỏi phòng. Trương Hợp Hoang luôn chú ý gắt gao đến thời gian, thuật thôi miên trong thời gian thử nghiệm chỉ có hiệu lực trong vòng 15 phút, cậu đã có được bước tiếp theo cho kế hoạch. Hai người vào thang máy xuống hầm đổ xe, chỉ còn lại 20 giây, Trương Hợp Hoang nói, đây biển số xe của anh là bao nhiêu? Cho Jeong Ho máy móc báo lại biển số xe của mình, Trương Hợp Hoang đưa mắt nhìn xung quanh, tập trung vào một chiếc Genesis SUV ở đằng xa, khi hắn ta đang tiến lại gần thì thuật thôi miên hết tác dụng, Cho Jeong Ho sửng sốt một lúc, cứ như vừa tỉnh khỏi giấc mộng. Ngơ ngác nhìn xung quanh, hắn ta hoàn toàn không nhớ được rốt cuộc bản thân đã xuống bãi để xe dưới tầng hầm này bằng cách nào. Không đợi Cho Jeong Ho kịp định hình lại tình huống của bản thân, hắn ta đã bị thụi một cú vào sau đầu, trước mặt tối sầm lại và hắn ta bất tỉnh luôn. Đúng lúc đó Trương Hợp Hoang đưa tay ra đỡ lấy, rút chìa khóa xe từ trong túi hắn ta ra và mở chiếc SUV ở phía xa, nhét con hàng này vào. Trương Hợp Hoang nhìn xung quanh không thấy có giám sát, cậu cởi dây giày của Cho Jeong Ho ra và trói hai ngón tay cái của hắn ta lại. Sau đó lại cởi cà vạt rồi trói hai chân hắn ta, lợi dụng luôn xe. À chiếc khăn lau có bên trong xe, nhét luôn vào mồm hắn ta. Đặt địa chỉ mà ban nãy Cho Jeong Ho cung cấp lên màn hình điều hướng, Trương Hợp Hoang lái xe chạy tới quận Mapo. Trước đây cậu từng đến sân vận động World Cup nhiều hơn một lần, sân vận động này nằm ở quận Mapo, Seoul, là sân vận động dành riêng để tiến hành các trận bóng đá. Sân vận động được xây dựng cho mùa World Cup 2002, được hoàn thành và đưa vào sử dụng vào tháng 12 năm 2001. Với sức chứa hơn 67.000 người, đây là sân vận động bóng đá chuyên dụng lớn nhất của châu Á. Khi đi ngang qua sân vận động, nhìn tấm áp phích quảng cáo khổng lồ của Jung Ji-hyun, Trương Hợp Hoang không khỏi nghĩ đến cảnh tượng mình dạo bước với cô ấy ở công viên Blue Sky trong quá khứ. Dường như hết thảy mọi chuyện chỉ vừa mới hôm qua, nhưng cũng giống như đã trôi qua cả đời người, không phải chỉ là thoáng qua, mà chính là như cách cả một thế hệ. Sau lưng truyền tới âm thanh, điểm đến cách đó không xa, Trương Hợp Hoang đổ xe ở ven đường, Lúc mở cốp xe ra thì thấy Choi Jeong Ho đang giãy giụa, Trương Hợp Hoang túm lấy đầu hắn ta rồi thụi thêm một phát nữa vào cổ, Choi Jeong Ho lại ngất tiếp. Cậu hít một hơi tràn ngập không khí mới mẻ, Trương Hợp Hoang kích hoạt phiên bản thử nghiệm của thuật mô phỏng, cậu muốn mô phỏng lại Choi Jeong Ho, tuy rằng Choi Jeong Ho lớn hơn cậu 10 tuổi nhưng cơ thể lại sấp xỉ như cậu, đám bổng tử này thật sự rất giỏi trong việc quản lý cơ thể. Dựa theo hướng dẫn sử dụng thuật mô phỏng nêu ra, lúc khởi động thuật mô phỏng đồng thời trong đầu phải nghĩ tới dáng vẻ cho Jeong Ho, thật ra trong xe đã có sẵn bản mẫu, hình ảnh trong đầu dừng lại chừng một phút, Trương Hợp Hoang mở mắt, phát hiện gương mặt ngoại hình mình đã hoàn toàn thay đổi, cậu mở miệng nói một câu, "Đi a." Giọng nói cũng thay đổi, thuật mô phỏng có thể khiến trong thời gian nhất định giọng nói phát sinh biến đổi, nhưng muốn bắt chước giọng điệu hòa âm giống như đúc, cần phải khống chế được thuật kiểm soát dây thanh, Trương Hợp Hoang đã sớm có thể khống chế thuật dây thanh. Chuyện này không làm khó được cậu. Nhưng bắt chước một người còn cần đủ thần thái, dù có thể bắt chước hình thể bên ngoài rất giống, nhưng đạt tới đủ thần thái còn cần tài diễn xuất. Cuối cùng bây giờ Trương Hợp Hoang hiểu được thuật khống chế kỹ thuật diễn sơ cấp có thể vẫn có tác dụng, cậu khởi động thuật khống chế kỹ thuật diễn sơ cấp, nhìn mô phỏng của bản thân trong gương, cơ mặt bị chèn ép không ngừng run rẩy, như thật sự có vô số đôi tay đang điều khiển từng sợi bắp thịt trên mặt cậu. Cảm giác đau nhói như là có người dùng dao phẫu thuật thật sự cắt lìa da thịt trên mặt cậu. Trương Hợp Hoang nhìn ngũ quan vặn vẹo trong gương, hơi không đành lòng nhìn xuống, đau đớn lan ra khắp cơ thể cậu, cảm giác đau đớn này khiến Trương Hợp Hoang khó có thể chịu đựng, cậu thắt dây an toàn, vùng vẫy tại chỗ ngồi chừng một phút, cảm giác đau đớn cực hạn vừa rồi mới bắt đầu thuyên giảm. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 912, Rất Nhiều Đường, 1. Trương Hợp Hoang lau mồ hôi trên trán. Nhìn Choi Jeong Ho trong gương, khóe miệng cậu nở nụ cười khinh miệt ngạo mạn, cảm thấy người trong gương không phải mình mà là Choi Jeong Ho. Lần nữa chạy xe tới chỗ biệt thự Kim Dây Quân gần công viên Vu Lam Thiên, lúc tiến vào cửa, Trương Hợp Hoang đeo kính râm, cười với camera giám sát. Chắc hẳn bảo vệ ở phòng giám sát đã nhận được thông báo trước, cửa mở ra. Trương Hợp Hoang vẫn lái xe chạy đến trước bãi đổ xe biệt thự, ra khỏi xe, cậu mở cốp xe ra, vỗ nhẹ Choi Jeong Ho. Thậm chí Choi Jeong Ho còn chưa kịp mở mắt đã bị đấm một phát, ngất đi lần nữa. Trương Hợp Hoang khóa kỹ xe, sải bước đi vào biệt thự. Đi tới trước cửa biệt thự, một tên vệ sĩ cường tráng mặc Âu phục màu đen mở cửa nhà ra, Trương Hợp Hoang tháo kính râm xuống, "Lì Kim tiên sinh đâu?" Vệ sĩ quan sát Trương Hợp Hoang, bảo cậu giao điện thoại ra, trước khi Trương Hợp Hoang giao điện thoại, đã chạy thẻ nói thật, bên trên viết xuống tên Kim Dây Quân, thẻ nói thật thuộc về đạo cụ tương đối sơ cấp. Chắc chắn tên bên trên phải viết tay mới sẽ có hiệu lực. Hoàn thành chuyện này, bấy giờ cậu mới đưa điện thoại giao cho vệ sĩ. Vệ sĩ để ở một bên, bởi vì Kim Dây Quân đã làm không ít chuyện xấu. Cha hắn ta Kim Dông Sơn rất chú ý an toàn hắn ta, những vệ sĩ này đều thân thủ bất phàm. Trương Hợp Hoang ngẩng đầu rảo bước đi vào, vệ sĩ không nhìn ra bất kỳ sơ hở nào. Vệ sĩ để cậu chờ ở phòng khách, hơn 10 phút sau, cậu thấy một người đàn ông trẻ tuổi mặc đồ ngủ đi xuống từ trên cầu thang thủy tinh. Người đàn ông đó chính là Kim Dây Quân nổi danh quần là áo lụa ở thủ đô. Nhắc tới ngoại hình người này cũng xem là đẹp, da trắng nõn, mi thanh mục tú, thân hình cao lớn. Trương Hợp Hoang nhớ tới điều ác người này làm, không có chỗ phát tiết, cậu đứng dậy chào hỏi, "Đệ Kim tiên sinh." Kim Dây Quân méo miệng, hắn ta vẫn cười, có điều nụ cười này hơi miễn cưỡng, hắn ta đến trước tủ rượu rót hai ly rượu whisky, đi tới trước mặt Trương Hợp Hoang đưa một ly cho cợ. Kim Dây Quân uống một ngụm rượu nói, "Anh không nên tới tìm tôi, bây giờ cảnh sát đang nhìn chằm chằm vào sự kiện kia." Trương Hợp Hoang nói, "Để Kim tiên sinh yên tâm, ba đứa thực tập sinh đã trở về nước, chúng ta đã giải trừ quan hệ hợp tác với Tân Tinh Vực, tương lai sẽ không có bất cứ phiền phức gì." Kim Dây Quân gật đầu, hơi tiếc nuối nói, "Đây đáng tiếc, hàng bảo nhi đó rất đẹp." Trương Hợp Hoang nói, "Đây bình thường thôi, người đẹp như cô ấy ở đại hàng chúng ta có rất nhiều." Kim Dây Quân coi thường nhìn Trương Hợp Hoang, "Để anh không hiểu, cảm giác thuần tự nhiên hoàn toàn khác với phẫu thuật thẩm mỹ. Khoảng thời gian này anh đừng nên tới gặp tôi, sắp tới tôi sẽ rời đi một khoảng thời gian, cha tôi có một số chuyện bất mãn với tôi." Trương Hợp Hoang nói, "Điều ông ấy không biết chuyện này chứ?" Cậu từng bước dẫn dụ, nếu Kim Dông Sơn liên quan đến chuyện này, như vậy vừa vặn một lưới bắt hết hai cha con hắn ta. Kim Dây Quân nói, "Điều ông ấy không biết. Có thể tin gia hông beo không?" Kim Dây Quân nói, "Để hắn ta có người nhà, không dám nói bậy bạ đâu." Trương Hợp Hoa nói, "Ừ ngài không cần tiếc nuối, công ty còn rất nhiều nữ minh tinh xinh đẹp, chờ sau cuộc sóng gió này, tôi sẽ nghĩ biện pháp sắp xếp giúp ngài. Kim Dây Quân nói, đề ba e suri không tệ. Trương Hợp Hoang thầm mắng cháu trai đúng là Bích Liên, thở dài nói, đề cô ấy là nghệ sĩ công ty chúng tôi nâng đỡ, không qua được cửa ải tổng tài. Kim Dây Quân nói, đời trên thế giới này không có gì là tiền không làm được, tổng tài mấy người sắp nói hợp tác một cuộc với gót đủ để thay đổi giới giải trí, hắn cần phải bỏ ra chút đỉnh. Hắn ta nhìn Trương Hợp Hoang cười ha ha. Trương Hợp Hoang nói, đời Kim tiên sinh tầm nhìn xa, kẻ hèn này cảm thấy rất bội phục, chỉ là công ty SES đã khiến cảnh sát chú ý, mong ngài xử lý sớm. Cho dù có người biết là tôi đầu tư SES, nhưng chúng cũng không tra được bằng chứng gì đâu. Ban đầu lúc Lee Eun Huynh chết, cảnh sát đã điều tra qua, nhưng cuối cũng không phải không tra được gì sao. Kim Dây Quân dương dương đắc ý. Trường hợp Hoang biết vụ Lee Eun Huynh tự sát, năm ngoái lúc phát sinh cũng náo động toàn bộ châu Á một thời, cuối cùng kết quả cảnh sát điều tra là trầm cảm dẫn đến tự sát, đến đây kết án, nhưng người nhà Lee Eun Huynh vẫn bôn ba tố cáo khắp nơi, mục tiêu chĩa vào công ty sau lưng Lee Eun Huynh, khởi tố bọn họ thao túng Lee Eun Huynh, ép cô ấy trở thành đồ chơi cho giới tài phiệt. Nhưng sự kiện đó cũng không dính líu đến Kim Dây Quân, giờ Kim Dây Quân lại chủ động nhắc tới chuyện này, Trương Hợp Hoang không có lý do gì lại không tiếp tục hỏi. Trương Hợp Hoang hỏi, Lee Eun Huynh là do anh giết? Kim Dây Quân hơi ngạc nhiên nhìn Trương Hợp Hoang rồi chợt bật cười ha ha, hắn ta uống cạn ly whisky, buông ly rượu xuống, sau đó đứng dậy đi tới trước mặt Trương Hợp Hoang. Bỗng nhiên Kim Dây Quân giơ nắm đấm đánh mạnh lên mặt Trương Hợp Hoang, không phải hắn ta nhìn ra sơ hở, mà vấn đề của đối phương chọc giận hắn ta. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 913, Rất Nhiều Đường, 2. Dù bề ngoài Kim Dây Quân điềm đạm nho nhã, nhưng tính cách lại rất tàn bạo, sự cưng chiều nhà quyền thế dành cho hắn ta kiêu căng cuồng vọng, hơi không đúng ý là động thủ. Mắt thấy tay Kim Dây Quân sắp rơi lên mặt Trương Hợp Hoang, nhưng Trương Hợp Hoang còn ra tay nhanh hơn hắn ta, cậu nắm lấy cổ tay Kim Dây Quân, vặn ngược cánh tay phải, bốp. Một cú tát mạnh rơi lên mặt Kim Dây Quân. Trên gương mặt trắng nõn của Kim Dây Quân lập tức có thêm dấu tay màu đỏ, cố tình cổ tay hắn ta bị đối phương nắm lấy không thoát ra được. Ác khí Trương Hợp Hoang nín nhịn từ trước khi đến Seoul, sau khi đưa ba người Tần Hồng đi, cậu đã không còn kiên kỵ, dù sao bây giờ cậu ngụy trang thành ngoại hình cho Jeong Ho, dù làm chuyện gì cũng tính trên đầu tên đó. Trương Hợp Hoang được thế không tha người, liền tiếp tác hai phát, đánh tới mức mắt Kim Dây Quân nổ đom đóm, thằng nhóc lớn chừng này mà chưa từng ăn thua thiệt lớn như vậy. Huống chi cho Jeong Ho vẫn luôn bảo sao làm vậy trước mặt hắn ta chẳng những dám phản kháng mà còn dám tát hắn ta, điều này khiến Kim Dây Quân hoài nghi cuộc sống. Tiếng kêu thảm thiết của Kim Dây Quân dẫn tới nhóm cận vệ chú ý, bốn tên vệ sĩ trong biệt thự vọt tới chỗ Trương Hợp Hoang. Trương Hợp Hoang nâng đầu gối đè mạnh dưới háng Kim Dây Quân, Kim Dây Quân phát ra tiếng kêu thảm thiết như heo bị giết thịt, hắn ta che đũng quần quỳ rạp xuống trước mặt Trương Hợp Hoang, Trương Hợp Hoang liên tiếp đánh lên mặt hắn ta, mặt Kim Dây Quân nở hoa, té ngã xuống đất. Đối mặt với bốn tên vệ sĩ được huấn luyện nghiêm chỉnh, Trương Hợp Hoang không dám khinh thường, trực tiếp sử dụng thẻ tăng tốc độ, dùng tốc độ kinh người xông về phía một người, ra một đấm, đánh ngã tên vệ sĩ kia xuống đất. Tất cả cả vệ sĩ đều là cao thủ Kim Dong Sơn chọn lựa kỹ càng vì con trai, hai người trong số đó còn từng chịu trọng trách bảo vệ tổng thống, nhưng hôm nay họ phải đổi mặt một tay giỏi tốc độ gia tăng gấp đôi, trong mắt Trương Hợp Hoang, tất cả đòn đánh của bọn họ đều trở nên N rất chậm, mỗi động tác tràn đầy sơ hở. Trương Hợp Hoang hoàn toàn không tiêu phí bao nhiêu sức lực đã đánh ngã hết tất cả họ xuống đất. Thừa dịp Trương Hợp Hoang đối kháng quyền cước với vệ sĩ, mặt Kim Dây Quân đầy máu từ dưới đất bò dậy, lão đảo bỏ chạy về hướng thư phòng. Khi Trương Hợp Hoang đánh ngã toàn bộ bốn tên vệ sĩ xuống đất, Kim Dây Quân cầm súng lục vọt tới, cắn răng nghiến lợi nhắm ngay Trương Hợp Hoang, cổ họng cất giọng khàn khàn, "Để cho Jeong Ho đi chết đi." Ngón tay hắn ta bóp còi. Đoàn đạn bắn về phía Trương Hợp Hoang, trong mắt Trương Hợp Hoang, tốc độ đạn bay tới cũng trở nên chậm chạp, cậu có thể thấy rõ quỹ vận hành của đạn trên không trung, Trương Hợp Hoang không người tránh khỏi viên đạn, sau đó xông về phía Kim Dây Quân như một con báo săn mồi. Trong đôi mắt Kim Dây Quân tràn ngập vẻ không thể tin nổi, hắn ta chưa bao giờ gặp qua một người có tốc độ như vậy, hắn ta chưa kịp bắn ra viên đạn thứ hai, cổ tay cầm súng đã bị đối phương nắm lấy, tiếp theo cầm hắn ta lại bị một đòn nghiêm trọng, hai chiếc răng của Kim Dây Quân cùng với máu văng ra ngoài. Trương Hợp Hoang đoạt lấy súng lục, dùng cán súng nện lên mặt Kim Dây Quân, trước mắt Kim Dây Quân tối sầm, đầu gục xuống đất. Trương Hợp Hoang dùng dây thừng trói bốn tên vệ sĩ lại với nhau, tìm điện thoại mình về, mở ra phần thu âm, cầm bình nước lạnh rót nước mặt lên mặt Kim Dây Quân. Trên mặt Kim Dây Quân máu giàn giụa, lộ ra sắc mặt phá lệ kinh khủng, hắn ta bật cười, trong môi đều là máu, "Gây cho dê ông ho, anh muốn làm gì?" Trương Hợp Hoang nói, "Vậy tôi muốn anh nhận được báo ứng." Kim Dây Quân cười ha hả nói, "Vậy anh có chứng cứ không? Muốn đưa tôi vào tù?" "Nằm mơ. Anh nằm mơ. Anh bắt cóc ba thực tập sinh JYP, anh bức chết Lee Eun Huyên. Bức chết cô ta thì sao? Ả đàn bà đó không biết điều, cha tôi coi trọng cô ta là vinh hạnh của cô ta, thế mà cô ta lại muốn nói ra chuyện này, muốn tổn hại vinh dự nhà họ Kim bọn tôi." Trương Hợp Hoang chán ghét nhìn tên này, thượng bất chính hạ tắc loạn, Kim Dông Sơn không phải thứ tốt gì. Dù Trương Hợp Hoang không quen Lee Eun Huyên, nhưng biết được tình hình trước mắt, có thể đoán được khi còn sống cô ấy bị hành hạ và làm nhục như thế nào. Trương Hợp Hoang nói, "Để anh và cha anh vô liêm sỉ vậy sẽ chết rất thảm." Cậu đá vào mặt Kim Dây Quân khiến hắn ta ngất xỉu. Kim Dây Quân tỉnh lại lần nữa, phát hiện bản thân ngồi bên trong xe, cho dê ông ho ở một bên ngồi ở ghế tài xế, mặt đầy ân cần nhìn hắn ta, "Để Kim tiên sinh, Kim tiên sinh. Tôi sẽ giết anh đồ vô liêm sỉ." Kim Dây Quân nhào tới, hai tay bóp chặt cổ cho dê ông ho, cho dê ông ho kêu la thảm thiết, "Để buông tôi ra, buông tôi ra. Anh nghe tôi." "Giải." Kim Dây Quân đã đánh mất lý trí. Trong đầu cho dê ông ho một âm thanh đang hô hoáng, "Vì giết hắn ta, giết tên khốn này." Lý trí trong đầu lại ngăn cản hắn ta, "Không được, ngàn vạn lần không được, mình không chọc nổi họ." Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 914, Chỗ đứng để phát triển, 1. Nhưng tay Kim Dây Quân bóp ngày càng chặt, cho dê ông ho cảm giác bản thân sắp hít thở không thông, đôi mắt trong đầu hắn ta đông đưa, một giọng nói hư ảo mông lung nhắc nhở hắn ta, "Để súng ngay dưới chân anh." Cho dê ông ho giãy dụa vươn tay ra, ngón tay anh ta mò tới vật thể cứng rắn lạnh như băng dưới chân, thật sự có một khẩu súng lục. Cho dê ông ho phấn khích cố gắng nhặt khẩu súng kia lên, họng súng để ở sườn trái Kim Dây Quân, Kim Dây Quân ý thức được gì đó, hắn ta buông lỏng tay. Cho dê ông ho cảm thấy không khí lại chảy vào cổ họng, sau đó giọng nói ngày càng vang rõ khắp đầu hắn ta, "Nổ súng." Kim Dây Quân thấy cây súng trong tay cho dê ông ho là súng lục của mình, hắn ta nuốt nước miếng, "Ây, đưa súng cho tôi." Tay cho dê ông ho run rẩy dữ dội, Kim Dây Quân chìa tay ra, "Ây, đưa súng cho tôi không giết anh." Cho dê ông ho chợt hét thảm, "Y a." "Đoàn." Hắn ta bắn vào sườn trái Kim Dây Quân, bắn xong viên này, tinh thần cho dê ông ho hoàn toàn lâm vào cuồng loạn, hắn lại bắn tiếp hai phát súng nữa. Trong công viên Lam Thiên, một đám chim bị tiếng súng đánh thức, từ trên cây hoảng sợ chạy trốn. Dưới ánh mặt trời, Trương Hợp Hoang đã khôi phục diện mạo như cũ xoay người, nhìn về phương xa vang lên tiếng súng, sắc mặt lộ ra nụ cười thản nhiên. Vốn Trương Hợp Hoang định giao toàn bộ tài liệu thu âm thu nhập được hôm nay cho Kiều Thắng Nam, thông qua con đường tắc luật pháp trừng trị Kim Dây Quân, nhưng cậu hiểu chỉ bằng những tài liệu này tuyệt đối sẽ không cách nào trừng trị Kim Dây Quân theo pháp luật, nơi này là Hàn Quốc, ở quốc gia như vậy muốn giải quyết vấn đề chắc chắn phải dùng nhiều thủ đoạn. Tiếng súng này đồng nghĩa với kết quả. Trương Hợp Hoang còn chưa trở lại khách sạn 4 mùa đã nhận được điện thoại của Kiều Thắng Nam, "Để Trương Hợp Hoang, anh đang ở đâu?" Trương Hợp Hoang trả lời qua loa, "Để tôi đang ở đại học nữ sinh yêu ngắm phong cảnh." Xảy ra chuyện rồi, cho dê ông ho giết Kim Dây Quân, hắn ta bị cảnh sát phát hiện bắt giữ ở hiện trường vụ án. Trương Hợp Hoang nói, "Điển hình như người ngoại quốc giết người ở nước ngoài đâu phải do cô quản nhỉ?" Kiều Thắng Nam nói, "Vì Kim Dây Quân chính là ông chủ phía sau đài SES, cũng là kẻ hiềm nghi bắt cóc đám Tần Hồng." Trương Hợp Hoang gật đầu, "Vì trừng phạt đúng tội." Kiều Thắng Nam im lặng một lúc nói, "Lời chuyện này không phải liên quan tới anh chứ?" Trương Hợp Hoang nói, "Từ sao lại liên quan tới tôi? Tôi mới nói giải ước với JYP xong, ngồi trên cầu thang ngắm người đẹp Hàn Quốc, có muốn đi chung không? Phong cảnh bên này không tệ." "Cẩn thận người ta cho anh là biến thái rồi bắt lại." Sự việc cho dê ông ho bắn chết Kim Dây Quân đã khiến công ty rơi vào tình thế khó khăn. Chủ tịch công ty đã gấp rút trả lời về vấn đề này, họ đã không có bất kỳ khả năng nào hợp tác với Gold Media nữa. Trước khi vụ nổ súng xảy ra, cho dê ông ho lại chủ động ký một bản thỏa thuận chấm dứt hợp tác với Tân Tinh Vực. Trong bản thỏa thuận, hắn ta đại diện công ty bồi thường cho Tân Tinh Vực 300 triệu won, tương đương khoảng 1.6 triệu nhân dân tệ, loại thỏa thuận này quả thực chính là bán rẻ quyền lợi công ty. Sau khi trao đổi khẩn cấp, ban giám đốc công ty lập tức liên lạc với Park Jin-yo, cho Yeon Ho xảy ra chuyện, người có thể thay thế hắn ta ngay bây giờ chỉ có Park Jin-yo, không thể để Park Jin-yo đi nữa, nếu không, công ty chắc chắn sẽ rơi vào một mớ hỗn loạn. Park Jin-yo không còn bất kỳ chỗ trống nào có thể thương lượng trong vụ việc này, cô ấy kiên quyết đệ trình đơn từ chức. Qua sự việc thực tập sinh lần này, đã cho cô ấy nhìn rõ bộ mặt thật của công ty, cô ấy không muốn dồn sức phục vụ cho một công ty không có nguyên tắc như vậy. Đêm đó, Park Jin-yo đến khách sạn bốn mùa để gặp Trương Hợp Hoang, hai người họ ngồi trong quán cà phê. Lần đầu tiên Park Jin-yo bày tỏ sự áy náy vì thái độ thất lễ của mình sau khi uống rượu vào tối qua. Trương Hợp Hoang mỉm cười rồi nói, "Ý ai cũng có lúc uống nhiều mà, tiểu thư Park uống nhiều chứng minh cô cũng là một người giàu cảm xúc, điều này khiến tôi càng có niềm tin vào sự hợp tác giữa chúng ta hơn." Cậu đưa bản kế hoạch đã chuẩn bị sẵn cho Park Jin-yo. Park Jin-yo cẩn thận xem qua một lượt, thực ra trên cơ bản thì cô ấy vẫn nhớ sự việc mà Trương Hợp Hoang đã nói vào hôm qua, nhưng sau khi tỉnh rượu vào hôm nay, cô ấy có hơi không dám tin. Sau khi nhận được cuộc gọi phỏng vấn của Trương Hợp Hoang, cô ấy đã vội vã chạy đến ngay lập tức. Sau khi xem xong bản kế hoạch, Park Jin-yo nói, "Đời Trương tiên sinh thực sự dự định phát triển ở Seoul sao?" "Tại sao không?" "Tăng cường giao lưu văn hóa, tăng cường hiểu biết về văn hóa lẫn nhau giữa người dân hai nước là một chuyện vô cùng tốt để làm ích cho nước làm lợi cho dân. Tiểu thư Park có điều kiện gì thì có thể đề xuất với tôi." Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả: Thạch Chương Ngư. Thực hiện: HP Audio Truyện. Chương 915: Chỗ đứng để phát triển 2. Park Jin-yo nói, "Để cảm ơn Trương tiên sinh đã tin tưởng tôi sẽ nghiêm túc hoàn thiện bản kế hoạch này, có một việc tôi muốn xác nhận, dường như công ty mà anh dự định thành lập không phải là một văn phòng chi nhánh đơn giản." Trương Hợp Hoang gật đầu và nói, "Đi mặc dù dưới sự phụ thuộc của Tân Tinh Vực, nhưng vẫn có sự độc lập và quyền tự chủ tương xứng, nói một cách đơn giản, cô có thể xem công ty này là một cá thể độc lập. Tất nhiên, cô cũng không cần thành lập ngay bây giờ, tôi sẽ cho cô thời gian chuẩn bị nửa năm, còn về mặt kinh phí cũng không có bất kỳ vấn đề." Park Jin-yo nói, "Để mặc dù tôi có một số nguồn lực trong nước, nhưng một công ty mới mà muốn mở rộng quy mô cũng không dễ như thế." Trương Hợp Hoang nói, "Để cô không cần lo lắng về việc này, tôi sẽ phụ trách về mặt dự án và kinh phí, cô chỉ cần kết nối với các nghệ sĩ tại nơi đây, cũng như thông qua các nền tảng đưa tin trong nước." Park Jin-yo nói, "Ghi về mặt này thì không thành vấn đề." Trương Hợp Hoang nghĩ đến Ba E Suri, "Để tôi cảm thấy cô Suri rất tốt, chúng ta có thể bắt đầu ký hợp đồng từ cô ấy." Park Jin-yo hơi giật mình nhìn Trương Hợp Hoang, "Đề Trương tiên sinh, mặc dù Suri là nghệ sĩ mà tôi đã từng phụ trách, nhưng cô ấy đang rất được công ty coi trọng, công ty cũng đang lăng xê cô ấy, không thể buông tay ngay bây giờ." Trương Hợp Hoang nói, "Để công việc chủ yếu của công ty mọi người là nhạc đĩa, nên phải tìm cách giành được hợp đồng điện ảnh truyền hình của cô ấy." Park Jin-yo hơi khó xử nói, "Dường như độ khó hơi lớn." Trương Hợp Hoang nói, "Đề chỉ cần muốn làm, không có gì là không thể. Sau khi công ty chúng ta thành lập, tôi dự định tập trung vào điện ảnh do Trung và Hàn hợp tác quay phim, tôi đã viết xong kịch bản phim hết rồi." "Cái gì? Anh viết xong kịch bản rồi sao?" Trương Hợp Hoang gật đầu một cách rất nghiêm túc, "Để cô có nhớ hai bài hát tiếng Hàn mà tôi đã hát lúc đó không?" Đương nhiên Park Jin-yo nhớ, chính tại sự kiện ký hợp đồng quảng cáo với An Đông Tín ở huyện Hán, Trương Hợp Hoang đã khiến mọi người xung quanh kinh ngạc với bài hát A.E. Belly, và cũng khiến cô ghi nhớ chàng trai trẻ tài hoa rạng rỡ này. Sau đó, tại tổng duyệt cho buổi hòa nhạc Hỷ Đô, Trương Hợp Hoang lại dùng một bài hát tiếng hát. An Dị càng yêu càng sâu đậm ý khiến các ngôi sao của JYP bị lu mờ, kể từ đó Park Jin-yo ý thức được người đàn ông trước mắt có khả năng vô hạn. Trương Hợp Hoang nói, "Đây thật ra, hai bài hát này đều là bài hát chủ đề tôi viết cho bộ phim tôi chuẩn bị quay sau này, phù hợp với nhân vật nữ chính trong lòng tôi." Nói đến đây thì Trương Hợp Hoang dừng lại. Hình ảnh của Yeon Ji-hyun hiện lên trong tâm trí, ở thế giới song song này không có cô nàng ngổ ngáo của tôi. Bộ phim nổi tiếng ở châu Á thời đó là một trong những bộ phim Hàn Quốc yêu thích nhất của cậu nên cậu đã mua bản quyền làm lại bộ phim. Đương nhiên, tuổi của tiểu Yeon hiện giờ đã không còn phù hợp với vai diễn này nữa. Cần phải biết, khi cô ấy đóng vai chính cho bộ phim này chỉ mới 20 tuổi, và bây giờ đã 31 tuổi rồi. 18 tuổi là độ tuổi phù hợp với Suri, nhưng sự thuần khiết thì có thừa, còn ngổ ngáo thì chưa đủ. Trương Hợp Hoang nghĩ đến An Nhiên. An Nhiên là người phù hợp với vai diễn này. Hình ảnh của cô ấy không thua kém gì Tiểu Yeon, dường như kỹ năng diễn xuất của cô ấy còn hơn hẳn. Về Suri, Hình ảnh của cô ấy phù hợp với một bộ phim Hàn kinh điển khác là Về nếu như tình yêu là do trời định gì hơn. Khi Trương Hợp Hoang quyết định thành lập văn phòng chi nhánh Tân Tinh Vực ở nước ngoài, cậu đã dự định làm lại hai bộ phim này. Dựa theo một câu châm ngôn gọi là rì dĩ di chế di, dùng câu chuyện của Bổng Tử để cảm động Bổng Tử, dùng bộ phim của họ để lấy nước mắt của họ, tiện thể vơ vét một ít tiền Hàn Quốc. Trong tay Trương Hợp Hoang nắm rất nhiều bản quyền phim Hàn Quốc, còn trong thời gian và không gian này vừa vặn tồn tại một sự thiếu hụt rất lớn của những bộ phim Hàn Quốc xuất sắc, Trương Hợp Hoang không thể không chiếm dụng kẽ hở này. Nữ chính số một trong lòng Trương Hợp Hoang là Ba E Suri, Park Jin Jo trầm giọng nói, được ý anh là Suri phù hợp với hình tượng nữ chính trong lòng anh. Trương Hợp Hoang nói, ê sau này, công ty của chúng ta nhất định sẽ có sự phát triển rất lớn, Suri chỉ là một trong số rất nhiều nghệ sĩ xuất sắc của chúng ta. Đúng rồi, cô có quen một đạo diễn tên là Quắc Dây Ông không? Cậu cũng thuận miệng hỏi, chủ yếu là cậu không tìm không được thông tin của đạo diễn này. Nhưng không ngờ Park Jin Jo lại biết, tuổi tác của đạo diễn này cũng không còn trẻ nữa, là một đạo diễn bất nhập lưu trong nước, chủ yếu quay quảng cáo và MV, cũng từng hợp tác với JYP, nhưng vì tác phẩm của ông ấy văn nghệ quá mức, không giống với phong cách chủ yếu của JYP, nên gần đây việc hợp tác với ông ấy cũng càng ngày càng ít. Bất nhập lưu, chỉ tư tưởng, lời nói không đâu vào đâu, viễn vông, đẳng cấp thấp, không xứng để quan tâm, để xếp loại, không hợp thời, trang phục không phù hợp, không theo trào lưu. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 916, Chỗ đứng để phát triển, 3. Trường hợp Hoang yêu cầu Park Jin Jo ký thỏa thuận hợp tác với ông ấy trước, không phải vì điều gì khác, mà là để ông ấy làm đạo diễn cho những bộ phim bảo toàn nguyên vẹn trong tương lai. Thời không là một thứ kỳ diệu, sẽ thay đổi quỹ đạo cuộc sống của rất nhiều người, Quắc Dây Ông chính là như vậy. Trương Hợp Hoang đã phát đoạn ghi âm cuộc trò chuyện giữa mình và Cho Dê Ông Ho trong văn phòng cho Park Jin Jo nghe. Park Jin Jo nghe xong cũng cực kỳ kinh ngạc, từ đầu cô ấy đã thất vọng với thái độ thờ ơ của công ty, nhưng không ngờ rằng, phía sau sự mất tích của ba thực tập sinh còn tồn tại nhiều nội tình như thế, hành động của Cho Dê Ông Ho thật sự khiến người ta khinh bỉ. Trương Hợp Hoang nói, đều chỉ dựa trên đoạn ghi âm này, yêu cầu họ chuyển hợp đồng điện ảnh và truyền hình của Suri cho chúng ta, hẳn cũng không phải là vấn đề gì to tát. Park Jin Jo suy nghĩ một hồi, rồi lắc đầu nói, đi Trương Tổng, có một số quy tắc không thể phá vỡ, nếu anh đưa thứ này ra, ngược lại sẽ khiến sự việc thêm phức tạp. Thật ra, công ty đã khó khăn chật vật lắm rồi, nghe nói công ty và God Media đang chuẩn bị hợp tác một dự án lớn có thể thay đổi lề lối của giải trí Hàn Quốc. Bây giờ Cho Dê Ông Ho đã giết Kim Jae Won, Kim Jae Won là con trai cưng của chủ tịch God Kim Jong Seon. Tôi nghĩ việc hợp tác thế nào cũng không thể đạt được, Kim Jong Seon là người quyền thế và máu lạnh như thế. Ông ta cũng sẽ vì chuyện này mà giận cá chém thớt lên JYP, tôi thấy chắc chắn công ty sẽ gặp rắc rối. Trong tình huống này, muốn đưa đi một vài nghệ sĩ từ công ty hẳn cũng có khả năng. Tóm lại, anh có thể giao chuyện này cho tôi sẽ tìm cách giải quyết vấn đề hợp đồng của Suri. Trương Hợp Hoang gật đầu, cậu cũng muốn kiểm tra năng lực của Park Jin Jo thông qua sự việc này. Trở lại phòng, Trương Hợp Hoang bật tin tức, trên bản tin TV đang phát về việc Kim Jae Won bị sát hại, và thủ phạm Cho Dê Ông Ho đã bị bắt ngay tại chỗ. Phía cảnh sát không tiết lộ quá nhiều chi tiết, ngay sau đó tin tức chuyển sang cuộc tiếp nhận phỏng vấn của giám đốc điều hành God Media Kim Jong Do, ông ta là em trai của chủ tịch Kim Jong Seon. Kim Jong Do trên TV đã thể hiện N một khía cạnh cực kỳ mạnh mẽ, lên án hành động của tên hung thủ, nói rằng nhất định sẽ truy cứu đến cùng, bác bỏ một số tin đồn về quá khứ của Kim Jae Won do các phóng viên đưa ra. Trường hợp Hoang chú ý đến một chi tiết, Kim Jong Do nói một cách chắc chắn sự việc này không đơn giản như thế, ông ta cho rằng Cho Dê Ông Ho không giết người vì thù oán cá nhân, mà sau lưng hắn ta chắc chắn còn có người sai khiến. Lúc này, Kiều Thắng Nam gọi điện đến, cô bảo Trường hợp Hoang đợi yên trong phòng, có cảnh sát Hàn Quốc đến tìm hiểu tình hình. Trường hợp Hoang đã chuẩn bị tâm lý cho việc này từ sớm, hôm nay cậu đến công ty JYP và có gặp qua Cho Dê Ông Ho, Cho Dê Ông Ho chắc chắn sẽ cung cấp tung tích hôm nay cho phía cảnh sát. Hai cảnh sát Hàn Quốc đi cùng với Kiều Thắng Nam đến phòng của Trương Hợp Hoang. Kiều Thắng Nam giới thiệu danh tính của đối phương với Trương Hợp Hoang để cậu không phải căng thẳng. Phía cảnh sát chỉ làm theo thông lệ tìm hiểu một số tình hình. Trương Hợp Hoang hiểu rất rõ về sự việc này. Cho Dê Ông Ho đã bị bắt tại hiện trường vụ án mạng. Sự việc này không có bất kỳ liên quan gì với cậu. Mặc dù cậu xuất hiện ở hiện trường, nhưng toàn bộ quá trình đều bắt chước theo dáng vẻ của Cho Dê Ông Ho. Trương Hợp Hoang bình tĩnh nói rõ mục đích đến JYP của mình, đồng thời cung cấp một bản sao chép thỏa thuận chấm dứt hợp đồng cho phía cảnh sát. Cậu nói với cảnh sát, Sau khi Choi Yeong Ho tiễn cậu rời khỏi, hai người họ cũng không gặp lại nhau nữa. Phía cảnh sát cũng không nảy sinh bất kỳ nghi ngờ gì về lời khai của Trương Hợp Hoang, sau khi ghi chép xong thì nói lời tạm biệt rồi rời khỏi. Kiều Thắng Nam tiễn họ ra ngoài, đợi sau khi họ rời đi thì đóng cửa phòng và hỏi Trương Hợp Hoang, để rốt cuộc hôm nay anh đã đi đâu? Trương Hợp Hoang nói, Lê Cô bắt đầu học cách quan tâm tôi từ khi nào vậy? Kiều Thắng Nam nói, đây không phải là tôi quan tâm, là hỏi thăm theo thông lệ của cảnh sát. Ha ha, không phải bây giờ cô đang nghỉ phép theo thông lệ sao? Kiều Thắng Nam đỏ mặt, để anh câm miệng cho tôi, ngồi xuống, thành thật trả lời câu hỏi của tôi. Trương Hợp Hoang ngồi xuống rồi nói, đi cảnh sát Kiều, nếu có gì muốn hỏi thì cô cứ hỏi, tôi hứa biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe. Kiều Thắng Nam nói, để anh đã nói chuyện gì với Choi Yeong Ho? Tại sao sau khi nói chuyện với anh không lâu thì anh ta đã đến tìm Kim Jae Won? Không phải anh ta và Kim Jae Won là cùng một dục sao? Tại sao anh ta lại đi giết người? Trương Hợp Hoang nói, để có phải những lời này cô nên đi hỏi Choi Yeong Ho không? Hoặc lương tâm anh ta phát hiện, hoặc ngay từ đầu Kim Jae Won đã đồng ý với anh ta điều gì đó, nhưng kết quả lại lật lọng, thế là Choi Yeong Ho mới bí quá hóa liều mà chọn giết người. Nói chung, đây không phải là việc mà cô và tôi cần phải quan tâm, liên quan đến việc nội bộ của nước khác, chúng ta vẫn nên khoanh tay đứng nhìn. Đương nhiên, cá nhân tôi cho rằng, cái đám đốn mặt bọn họ đang giết hại lẫn nhau, cho dù chết hết cũng không có gì đáng tiếc. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 917, Vụ án năm xưa, 1. Rạng sáng hôm sau, Gia Hong Beong, nghi phạm bắt cóc và giam cầm ba thực tập sinh đột ngột lên cơn đau tim và đã chết trên đường đến bệnh viện. Cái chết của Gia Hong Beong khiến vụ án bắt cóc trước đó trở thành một vụ án chưa được giải quyết triệt để. Phía cảnh sát Hàn Quốc đã nói rõ với Kiều Thắng Nam rằng toàn bộ manh mối trong vụ án này đều đã bị gián đoạn. Kiều Thắng Nam luôn cho rằng kẻ giật dây Gia Hong Beong là Kim Jae Won. Ban đầu cô đã muốn lần theo đường dây này để đào sâu hơn, nhưng cái chết lần lượt của hai người này khiến cuộc điều tra trở nên không có một chút ý nghĩa. Đối với một cảnh sát, chức trách của cô là phải điều tra ra sự thật và dương cao chính nghĩa. Nhưng đối với Trương Hợp Hoang, cậu hoàn toàn không cần thu thập cái gọi là chứng cứ, cậu chỉ cần dương cao chính nghĩa, đặc biệt là người của mình thì không được bị ức hiếp. Gia Hong Beong là kẻ đã trực tiếp thực hiện vụ việc này, nếu Kim Jae Won không bị giết, thì xác suất lớn là hắn ta sẽ gánh chịu mọi trách nhiệm, ngồi tù vài năm, thậm chí vài tháng, sau đó thì có thể ngông nghênh ra khỏi nhà tù dưới sự giúp đỡ của Kim Jae Won. Vì sự trả giá của hắn ta mà đã thu được một mớ thù lao hậu hĩnh, thế mà hiện giờ hắn ta cũng không thể sống sót được nữa mà ra đi rồi. Trương Hợp Hoang cho rằng, chắc hẳn kẻ giết hắn ta là người của gia tộc Kim Thị, tội danh mưu sát của Choi Yeong Ho chứng cứ rành rành, hẳn phải chết không còn nghi ngờ. Dưới tình hình như vậy, hắn ta cực kỳ có khả năng làm ra chuyện điên rồ cắn loạn, mặc dù giết chết Choi Yeong Ho để biệt đầu mối là cách gọn gàng nhất, nhưng người nhà của Kim Jae Won chưa hẳn sẽ hả giận nên đã quét sạch trước một số nhân chứng có thể xuất hiện, để cho Choi Yeong Ho hoàn toàn trở thành một con thú bị vây hãm không có ai giúp đỡ. Kim Jong Seon, chủ tịch của God Media một đêm đã bạc đầu, ngồi bên cạnh quan tài Thạch Anh, lặng lẽ nhìn con trai mình trong quan tài. Chỉ còn lại ánh mắt đau buồn trong đôi mắt sâu thẳm, nước mắt đã không còn nữa rồi. Kim Jong Do bước vào linh đường vắng vẻ, đi đến phía sau anh trai, cùng kính nói, Ê anh trai! Kim Jong Seon nói, đi là anh hại chết Jae Won, chính anh hại chết nó, nếu anh trói buộc nó thêm một chút, cũng sẽ không gây nên nông nổi hôm nay. Kim Jong Do thở dài rồi nói, Ê anh à, anh đừng tự trách bản thân nữa, hung thủ thực sự đã bị bắt, mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát. Kim Jong Seon ngẩng đầu lên, nhìn Kim Jong Do một cách lạnh lùng, ánh mắt u ám của ông ta khiến Kim Jong Do sợ run lên, ông ta vô thức lùi về sau một bước. Kim Jong Seon nói, Ghi cậu có hỏi hắn ta, tại sao muốn giết con trai tôi chưa? Kim Jong Do gật đầu, hắn ta nói Jae Won muốn giết hắn ta buộc phải tự vệ, vì vậy mới. Vớ vẩn. Kim Jong Seon gầm lên giận dữ như một con sư tử đực. Kim Jong Do câm như hến trước mặt anh trai, đợi đến khi tâm trạng ông ta bình tĩnh lại một chút rồi mới nói, đi em đã trích xuất tất cả camera giám sát, khẩu súng đó đúng là của Jae Won. Ông ta còn chưa nói hết lời, Kim Jong Seon đã tóm lấy cổ áo của ông ta, vẻ mặt như hung thần ác sát như thể muốn ăn tươi nuốt sống ông ta. Hung thần ác sát là một thành ngữ dùng trong phép ẩn dụ để đề cập đến những người hung ác tàn bạo. Kim Jong Do vội vàng giải thích, anh yên tâm, em đã sắp xếp xong toàn bộ rồi, cho Yeon Ho không thể thoát tội được. Kim Dong Seon nghiến răng nghiến lợi, nói, để tôi muốn khiến hắn ta phải chịu hành hạ đến tận cùng, tôi muốn để hắn muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Kiều Thắng Nam chỉ về phía trước và nói, vì nơi đây là thôn nhà của Bắc Triều Tiên, theo điều tra của tôi, gia đình của An Quốc Quyền đã từng sống ở đây một khoảng thời gian. Trương Hợp Hoang nói, để có vẻ như hoàn cảnh cũng không tồi lắm. Thôn nhà Bắc Triều Tiên nằm gần cung điện Di Ông Bung, là một địa danh du lịch nổi tiếng ở Seoul. Kiều Thắng Nam theo tài liệu trước đó đã tìm thấy nơi mà gia đình họ đã từng thuê, đây hẳn là nơi mà An Quốc Quyền đã thuê trước khi ông ấy gặp phải tai nạn xe. Trương Hợp Hoa gật đầu, đi đến đó và nhấn chuông cửa. Qua một lúc lâu mới có người mở cửa, người mở cửa là một bà lão, thật ra Kiều Thắng Nam cũng có hy vọng là sẽ lớn tuổi một chút, nếu là một người trẻ, chắc chắn sẽ không biết chuyện đã hơn 10 năm trước. Trương Hợp Hoang chào hỏi bà lão bằng tiếng Hàn thành thạo, nghe nói bà lão là chủ nhân ở đây, Kiều Thắng Nam nhanh chóng lấy ra bức ảnh gia đình ba người của An Quốc Quyền năm đó. Thị lực của bà lão không được tốt lắm, cầm điện thoại di động của Kiều Thắng Nam nhìn tỉ mỉ bức ảnh rất lâu, rồi bỗng nhiên phát ra một tiếng kinh ngạc, nói với Trương Hợp Hoang, "Kệ tôi nhớ gia đình này, họ đã từng thuê nhà của tôi. Sống ở đây được 2 năm, sau đó, người đàn ông này xảy ra tai nạn xe ở ga rông, hai mẹ con họ đã đến bệnh viện. Rồi cũng từ ngày đó họ không quay lại nữa, còn nợ tôi 3 tháng tiền thuê nhà." Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả: Thạch Chương Ngư. Thực hiện: HP Audio Truyện. Chương 918: Vụ án năm xưa 2. Kiều Thắng Nam nói, "Vậy bà có biết khi đó ông ấy được đưa đến bệnh viện nào không?" Bà lão lắc đầu, "Để không nhớ." "Tình cảm của vợ chồng họ thế nào? Bình thường có hay cãi nhau không?" Bà lão mỉm cười, "Ờ sao thế?" "Tình cảm của họ tốt lắm, rất đầm thắm, cô bé đó cũng rất dễ thương, tôi nhớ đứa trẻ đó tên là Hy Trân." Kiều Thắng Nam lại tìm hiểu thêm một chút về nghề nghiệp lúc còn sống của họ, bởi vì quá khứ đã quá lâu nên bà lão cũng không nhớ rõ. Kiều Thắng Nam tìm ra một bức ảnh gần đây của Lạc Thanh Dương và đưa cho bà lão xem, bà lão nhận ra Lạc Thanh Dương là bà chủ của gia đình đó năm ấy, còn về Hy Trân trong quá khứ và An Nhiên bây giờ, chắc chắn bà lão sẽ không nhận ra. Kiều Thắng Nam lại đưa bức ảnh của Nhạc Khai Sơn cho bà lão xem, bà lão nói chưa bao giờ thấy qua người này. Trước khi đi, Trương Hợp Hoa đã hỏi, năm đó gia đình An Quốc Quyền nợ bà lão bao nhiêu tiền thuê nhà, bà lão mỉm cười rồi nói không nhớ. Trương Hợp Hoa lấy ra 2 triệu quân đưa cho bà lão, chỉ nói mình là người thân của nhà họ An, thế nào cũng phải để bà lão nhận. Điều tra như vậy cũng không có bất kỳ tiến triển gì, thật ra Kiều Thắng Nam đã nhờ phía cảnh sát Hàn Quốc điều tra trước đó một đợt. Đã điều tra được bệnh viện An Quốc Quyền cấp cứu năm đó, cũng tra ra được ghi chép tử vong của ông ấy. Tuy nhiên, Kiều Thắng Nam vẫn nhất quyết điều tra một lần nữa. Trương Hợp Hoang cùng với Kiều Thắng Nam đã bỏ công sức cả ngày trời để điều tra một lần nữa, nhưng kết quả vẫn hai bàn tay trắng. Kiều Thắng Nam nhận ra, hiện tại vẫn còn một người chưa điều tra, đó chính là tài xế đã tông chết An Quốc Quyền năm đó. Tên tài xế là Hồng Tương Phó, sống gần Myeongdong và hiện đang mở một tiệm gà rán nhỏ. Hai người họ đến tiệm gà rán đó, nhìn thấy trước cửa vắng vẻ, kinh doanh không được tốt lắm, đi vào trong thì thấy một cặp vợ chồng đang chuẩn bị đồ đạc, người đàn ông có một số vết thương chính là tài xế gây tai nạn năm đó, Hồng Tương Phó. Hai người họ giả làm khách hàng thông thường, gọi bia và gà rán, vợ của Hồng Tương Phó phụ trách món gà rán, còn ông ta đóng vai nhân viên phục vụ, trông có vẻ rất hiền lành, khi gửi đồ ăn đến còn hỏi khách cảm thấy mùi vị như thế nào. Trường hợp Hoang tỏ vẻ không tệ, rồi nói với Hồng Tương Phó, "Đi ông Hồng, uống vài ly với nhau đi." Hồng Tương Phó mỉm cười rồi nói, "Ừ không cần đâu, tôi còn phải lo việc buôn bán trong tiệm nữa. Chúng tôi muốn hỏi một số chuyện của năm đó, về An Quốc Quyền." Hồng Tương Phó sửng sốt một hồi, nụ cười trên khuôn mặt lập tức biến mất, ông ta mím môi, xoay người đi đến chỗ vợ nói một tiếng, sau đó quay lại ngồi bên cạnh họ, "Vì hai người không phải là người Hàn Quốc sao?" Kiều Thắng Nam nói rõ danh tính của mình. Hồng Tương Phó nói, "Đây đã quá nhiều năm trôi qua rồi, trong những qua có rất nhiều người liên tiếp đến hỏi, tôi cũng đã trả lời rất nhiều lần." Ông ta thở dài, mỉm cười đau khổ rồi nói, "Đi vì sự cố đó, tôi cũng không bao giờ lái xe nữa." Trương Hợp Hoang nói, "Điệp ông Hồng còn nhớ tình hình cụ thể lúc đó không?" Hồng Tương Phó gật đầu nói, "Đây nhớ chứ, đương nhiên nhớ rồi, chắc là chuyện 16 năm trước rồi, tôi lái xe tải, phụ trách chuyển hàng cho người khác. Hôm đó, khi tôi đi ngang qua ga rông, người đàn ông đó lái một chiếc ô tô đột ngột xông tới, ông ta uống rượu rồi đâm vào xe của tôi rất sợ, trong đầu là một mảng trống rỗng, tôi đi đến trạm điện thoại công cộng bên đường báo cảnh sát, việc tiếp theo đều là do cảnh sát xử lý. Kiều Thắng Nam hỏi một vài chi tiết, và cũng không khác gì nhiều với tình hình mà cô đã biết trước đây. Lúc này, Trương Hợp Hoang lấy điện thoại di động ra, kích hoạt thẻ nói thật, viết tên của Hồng Tương Phó lên đó, sau khi viết xong rồi thì hỏi, "Ừ xin lỗi, ông Hồng, ông vừa nói năm đó, sau khi An Quốc Quyền say rượu đã lái xe tông vào xe của ông sao?" Hồng Tương Phó sửng sốt một hồi, "Giờ tôi có nói như vậy sao?" Kiều Thắng Nam cảm thấy hơi kỳ lạ, nhìn Hồng Tương Phó, vừa rồi cô đã nghe rất rõ, và rõ ràng Hồng Tương Phó cũng nói như vậy, sao đột nhiên không thừa nhận nữa rồi? Trương Hợp Hoang nói, "Điệp ông có thể nói lại tình hình khi đó một lần nữa không?" Hồng Tương Phó gật đầu, "Đều chắc là 16 năm trước, lúc đó tôi đang lái xe giao hàng, có lẽ vào khoảng 10 giờ tối, hôm đó có sương mù, tầm nhìn thời tiết rất thấp, lại là mùa đông, rất lạnh. Tôi chạy ngang qua ga dông. Ánh mắt của ông ta trở nên hoang mang, để tôi giảm tốc độ xe thật chậm, vì có người sẽ ở đây." Kiều Thắng Nam nhận ra có điều gì đó không đúng. Trương Hợp Hoang nói, "Để sẽ ở đây làm gì?" Hồng Tương Phó ra sức lắc đầu, nhưng vẫn không kiểm soát được sự kích động trong lời nói của bản thân, để có người sẽ ở đây đâm phải xe của tôi. "Ông biết trước chuyện sẽ xảy ra tai nạn xe sao?" Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 919, Dầu Cù Là, 1. Hai tay của Hồng Tương Phó vò lên tóc của mình, nói một cách đầy đau khổ, "Điệp ông ta cho tôi tiền, bảo tôi giúp ông ta gây ra một vụ tai nạn xe. Tôi đoán, hẳn là ông ta đang muốn lừa bảo hiểm hay gì đó, nhưng tôi lại nghĩ không ra, muốn lừa bảo hiểm thì tại sao phải uống rượu? Ý ông là An Quốc Quyền?" Hồng Tương Phó gật đầu, "Để tôi không ngờ tốc độ xe của ông ta lại nhanh như vậy, khi tôi thấy ông ta đâm đến, thì biết ngay có thể sự việc chẳng lành rồi. Tốc độ xe của tôi không nhanh, tôi phanh lại rồi, nhưng vẫn không kịp nữa, ông ta đã đâm đến, xe của ông ta bốc cháy, tôi thoát ra khỏi xe, tôi muốn cứu ông ta, nhưng xe của ông ta phát nổ. Ông ta đã chết, hẳn đã chết trước khi đưa đến bệnh viện rồi." Hồng Tương Phó đập vào đầu mình một cách đau khổ. Kiều Thắng Nam nói, "Ừ nhưng trước đây, ông không hề nhắc đến đây là một vụ tai nạn xe có kế hoạch và có mưu tính trước. An Quốc Quyên tìm tôi, ông ta cho tôi tiền và nhờ tôi giúp ông ta, nhưng tôi thực sự không biết ông ta muốn tự sát theo cách này, nhưng ông ta tự sát thì tại sao còn muốn liên lụy đến tôi chứ? Mấy năm qua không có ngày nào tôi có thể ngủ yên giấc cả, cứ nhắm mắt lại sẽ nghĩ đến chuyện này." Kiều Thắng Nam trầm mặc trong lòng, những gì Hồng Tương Phó nói bây giờ hoàn toàn không giống trong quá khứ, chẳng khác nào lật đổ lời khai trước đó, nếu ông ta không nói dối, vậy thì cái chết của An Quốc Quyền vẫn còn nghi vấn, người chết trong xe lúc đó là ai? Theo tình hình mà cô nắm được, trong ghi chép tử vong không có báo cáo khám nghiệm tử thi, cũng có nghĩa là thật sự đã có người chết lúc đó, nhưng không thể chứng minh được người chết đó chính là An Quốc Quyền. An Quốc Quyền được an táng tại một nghĩa trang ở ngoại ô phía đông Seoul. Trời đổ mưa, những bãi cỏ cũng được gột rửa đến mức xanh tươi đầy sức sống. Trên mộ bia không có ảnh, chỉ có tên của An Quốc Quyền. Kiều Thắng Nam nhìn vào ngày mất và thấy nó có lẽ khớp với tư liệu. Trương Hợp Hoang che ô cho cô, "Ê đi thôi. Cậu cho rằng có điều tra thêm cũng không có ý nghĩa gì cả, dựa theo tình hình được biết hiện tại, rất có thể An Quốc Quyền vẫn còn sống trên thế giới này." Kiều Thắng N. Am nói, "Lê tại sao năm đó ông ấy lại chọn tự sát?" Trương Hợp Hoang nói, "Lê nếu một người muốn chết, có thể lựa chọn rất nhiều con đường, hẳn sẽ không chọn một cách phức tạp như vậy. Mua chuộc Hồng Tương Phó, mưu đồ lừa bảo hiểm. Sau khi chết thì để lại một khoản tiền cho gia đình." Khi Kiều Thắng Nam nói thì đã phủ nhận khả năng này, sau khi sự việc xảy ra thì xếp sự cố này thành say rượu lái xe, cũng có nghĩa là gia đình của An Quốc Quyền hoàn toàn không thể giành được lợi ích gì từ đó. Trương Hợp Hoang nói, "Vậy hay là đào tro cốt của ông ấy lên, rồi kiểm tra DNA lần nữa." Kiều Thắng Nam khẽ thở dài nói, "Ừ không cần thiết nữa, nếu Lạc Thanh Dương đã nói với anh là An Quốc Quyền còn sống, bây giờ xem ra cũng không có sai đâu, hẳn là An Quốc Quyền đã lợi dụng vụ tai nạn này để gây ra cái chết giả." Trương Hợp Hoa nhìn vào bia mộ rồi nói, "Gần người bên trong chỉ là kẻ chết thay." Kiều Thắng Nam gật đầu nói, "Lời chắc chắn năm đó ông ấy đã bị đe dọa, từ chuyện xảy ra trong những năm nay có thể thấy, người đe dọa tính mạng của ông ấy chắc hẳn có liên quan đến Nhạc Khai Sơn, có lẽ chính là bản thân Nhạc Khai Sơn." Cô dừng lại một chút rồi nói, "Để có lẽ cái chết của Lạc Thanh Dương thật sự không liên quan đến Nhạc Khai Sơn." Trương Hợp Hoang không nói gì, cuối cùng cậu cũng đã dẫn dắt cuộc điều tra của Kiều Thắng Nam đến con đường chính xác. Kiều Thắng Nam nói, vì nếu Lạc Thanh Dương chết vì báo thù, thế thì Nhạc Khai Sơn sẽ là đối tượng trả thù tiếp theo. Điều này cũng có thể giải thích tại sao gần đây Nhạc Khai Sơn đã tăng cường đầu tư ở nước ngoài, chắc chắn con cáo và Nhạc Khai Sơn đã ngửi được mùi nguy hiểm, hắn ta muốn bỏ trốn. Trương Hợp Hoang nói, đi xem ra chúng ta không cần thiết phải ở lại Seoul nữa rồi. Kiều Thắng Nam nói, để tôi muốn ở lại thêm vài ngày, điều tra ghi chép của một số bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ ở Seoul sau khi An Quốc Quyền chết. Cô cho rằng chỉ cần An Quốc Quyền còn sống, muốn hoàn toàn trốn khỏi sự chú ý của kẻ thù thì chắc chắn sẽ thay đổi diện mạo của mình. Mặc dù điều tra ghi chép phẫu thuật có liên quan là lượng công việc phức tạp, nhưng có lẽ sẽ tìm thấy manh mối từ đó. Trường hợp Hoang hiểu phong cách làm việc kiên trì của Kiều Thắng Nam, cậu thở phào nhẹ nhõm rồi nói, vậy tại sao cô phải dán mắt vào Nhạc Khai Sơn? Kiều Thắng Nam nheo mắt, xuyên qua màn mưa buông xuống từ mép ô nhìn vào thế giới mịt mù xung quanh, đệ sư phụ tôi đã hy sinh khi đang làm nhiệm vụ trong quá trình điều tra tập đoàn Sơn Thủy. Trường hợp Hoang gật đầu, khó trách Kiều Thắng Nam chọn lẻn vào tập đoàn Thiên Đại. Về thôi. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 920, Dầu Cù Là, 2. Park Jin Jo mang đến hai tin vui cho Trương Hợp Hoang. Một là vấn đề hợp đồng điện ảnh và truyền hình của Ba E Suri. Chủ tịch JYP lại mời Park Jin Jo ở lại lần nữa nhưng cô ấy vẫn từ chối. JYP hiện giờ trông có vẻ mọi thứ vẫn như thường, nhưng thực ra vẫn có con sóng ngầm đang cuộn trào, Kim Dung Sơn của God Media sẽ không buông tha cho họ, mặc dù kẻ giết chết Kim Jae Won là Choi Jeong Ho, nhưng với tính khí cay nghiệt của Kim Dung Sơn, ông ta tuyệt đối sẽ không buông tha cho JYP. Vì vậy, Park Jin Jo không tốn quá nhiều lời nói thì đã giành được quyền quản lý điện ảnh và truyền hình của Suri, dù sao thì sau này, phần lớn toàn bộ thu nhập từ điện ảnh và truyền hình của Suri mang lại vẫn sẽ thuộc về JYP, có người giúp lo lắng về nguồn tài nguyên cũng là chuyện tốt. Còn một chuyện nữa là về Quắc Dây Ông. Quắc Dây Ông đang nằm ở thung lũng của đời người, ngay cả quay MV cũng rất ít tìm đến ông ấy. Bây giờ có người chủ động tiếp cận ông ấy, còn nói muốn cho ông ấy cơ hội làm đạo diễn phim, đương nhiên ông ấy cũng không mong cầu gì hơn. Hợp đồng mà Trương Hợp Hoang cung cấp cho ông ấy là hợp đồng từ trụ sở chính của Tân Tinh Vực. Điều đó có nghĩa, Quắc Dây Ông đã ký hợp đồng trực tiếp với nội địa và là đạo diễn ký hợp đồng đầu tiên dưới sự quản lý của Tân Tinh Vực. Đến bây giờ Park Jin Jo vẫn không hiểu tại sao Trương Hoang Hợp nhất định phải ký hợp đồng với vị đạo diễn này, khó hiểu nói, để Trương Tổng, thực ra ở Seoul có rất nhiều đạo diễn trẻ, họ cũng rất tài năng, càng có tâm huyết và tính sáng tạo hơn. Cá nhân cô ấy cho rằng nên tìm một đạo diễn tươi trẻ khỏe khoắn hơn, dù sao thì Quắc Dây Ông cũng đã hơn 50 tuổi rồi, giai đoạn hoàng kim của sự sáng tạo đã qua, cũng không cho ra quá nhiều tác phẩm tiêu biểu. Trương Hợp Hoang mỉm cười rồi nói, để tôi đã xem một số tác phẩm của ông ấy. Tôi cảm thấy phong cách của ông ấy phù hợp với kịch bản của tôi hơn. Cô liên hệ với ông ấy, sớm đến trụ sở chính một chuyến để kiểm tra. Tôi định thu xếp cho ông ấy quay một vài tác phẩm MV trước, cũng đồng thời kiểm tra xem đội ngũ của ông ấy. Park Jin Jo gật đầu nói, để Trương Tổng yên tâm, tôi sẽ đích thân lo liệu việc này. Trương Hợp Hoang nhìn ra cô ấy vẫn còn điều muốn nói, động viên nói, vậy chị Jin Jo, có chuyện gì cứ việc nói. Park Jin Jo mỉm cười rồi nói, thì thực ra cũng không phải chuyện gì quan trọng. Thế, Ương Tổng, hình tượng của anh tốt như vật, các bài hát tiếng Hàn cũng rất hay, tại sao anh không cân nhắc đến việc phát hành đĩa hát cho riêng mình? Trương Hợp Hoang nói, để đó là kế hoạch tương lai của tôi, bất kỳ chuyện gì cũng phải từng bước thực hiện. Tôi dự định làm hai bộ phim trước, bắt đầu với điện ảnh và truyền hình trước. Sự cạnh tranh trong ngành nhạc đĩa của nước mọi người quá khốc liệt, các ca sĩ từ bên ngoài đến muốn ra mắt cũng quá khó, thêm nữa, thị trường của mọi người thật sự quá nhỏ. Park Jin Jo gật đầu, sự cạnh tranh của giới âm nhạc trong nước quả thực rất khốc liệt, còn thị trường lại quá nhỏ, nên các công ty nhạc đĩa lớn đã tập trung rất nhiều tâm sức vào việc mở rộng thị trường nước ngoài. Thị trường Hoa ngữ trên toàn châu Á, thậm chí là toàn thế giới là thị trường có tiềm lực nhất, việc Trương Hợp Hoang coi thường thị trường Hàn Quốc cũng rất bình thường. Trương Hợp Hoang nói, để cô giải quyết các thủ tục cụ thể của việc thành lập công ty đi, ngày mai tôi phải trở về nước. Park Jin Jo nói, để Trương Tổng, các thủ tục bên tôi sẽ được giải quyết xong nhanh chóng, đợi bên đây có kết quả, tôi sẽ lập tức đến trụ sở chính báo cáo với anh. Lần này, Trương Hợp Hoang đã chọn ngay Nam Giang làm điểm đến để trở về nước, và Nam Giang cũng đang có mưa, Trương Hợp Hoang đã sắp xếp việc đón ở sân bay từ trước, cậu đã không còn đảm nhiệm chức giám đốc văn phòng ở đài truyền hình nữa, nên không thuận tiện khi điều động xe buýt, vì vậy cậu đã lấy danh nghĩa của công ty và mua một chiếc xe Ellison. Tài xế đã đợi ở sân bay từ lâu, nhìn thấy Trương Hợp Hoang bước đến, thì vội vàng nghênh đón và đến giúp cậu xách hành lý. Sau khi Trương Hợp Hoang lên xe thì yêu cầu tài xế lái thẳng đến đài truyền hình. Khi ở Seoul, Tôn Thụ Lập đã gọi cho cậu vài lần và dặn cậu đến đài truyền hình lập tức sau khi cậu trở về nước. Trương Hợp Hoang vừa mới liên lạc với Tôn Thụ Lập, Tôn Thụ Lập đã bảo cậu nhanh chóng đến đó, có chuyện quan trọng cần bàn bạc với cậu. Trương Hợp Hoang đã ở bên Tôn Thụ Lập lâu như vậy, nên cũng hiểu được ít nhiều tính cách của ông ấy, khi Tôn Thụ Lập có việc quan trọng chắc chắn sẽ không nói qua điện thoại. Trên đường đi, cậu liên lạc với La Bồi Hồng vẫn đang ở thủ đô, hy vọng có thể nghe ngóng được một số tình hình nội bộ ở đó từ chị ta. La Bồi Hồng cũng không rõ, nhưng gần đây mọi việc đều rất suôn sẻ. Bản quyền phát sóng của Tầm Tần Ký đã được bán ra, với mức giá 140 triệu tệ là tương đối hài lòng. Việc quay phim bên Hoành Điếm cũng tiến hành vô cùng thuận lợi. Chị ta cho rằng, rất có thể Tôn Thụ Lập muốn thưởng cho Trương Hợp Hoang, dù sao thì lần này cậu cũng đã lập một công lao hiển hách cho đài truyền hình. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 921, Dầu Cù Là, 3. Vừa cúp cuộc gọi của La Bồi Hồng, Kiều Thắng Thiên lập tức gọi đến, rõ ràng giọng điệu của Kiều Thắng Thiên không được vui lắm. Về việc giấy phép đài truyền hình vệ tinh, anh ta yêu cầu Trương Hợp Hoang giải quyết công việc nội bộ trước, đừng để đồng nghiệp cản trở. Trương Hợp Hoang muốn hỏi xem tình hình rốt cuộc là gì, nhưng Kiều Thắng Thiên bảo cậu đi hỏi Tôn Thụ Lập, đồng thời dặn cậu nói với Tôn Thụ Lập, nếu nội bộ họ làm không xong công việc của mình, thì về chuyện giấy phép, anh ta cũng lực bất tòng tâm. Trương Hợp Hoang mang theo sự mơ hồ trong bụng bước vào văn phòng của Tôn Thụ Lập, bên trong sương mù lượn lờ, Tôn Thụ Lập đang ngậm tẩu thuốc nuốt mây nhả khói. Thôn Vân Thổ Vụ, vốn chỉ đạo gia tuyệt thực để dưỡng khí, sau dùng để hình dung người nghiện thuốc lá hoặc ma túy, hít khói vào, lại thở khói ra cuồn cuộn. Trương Hợp Hoang bịt mũi rồi đi mở cửa sổ, đi trưởng đài Tôn, cả phòng ông toàn là khí độc. Cậu tiện thể quan sát vẻ mặt của lão Tôn, rõ ràng áp suất hơi thấp. Tôn Thụ Lập nói, để có hai tin, một tin tốt và một tin xấu, cậu muốn nghe tin nào trước? Trương Hợp Hoang nói, để tin tốt trước. Bản quyền ghi Tầm Tần Ký đã được bán với giá 140 triệu tệ, tôi đã xin thưởng cho tên nhóc cậu rồi, dự định thưởng lớn cho cậu 1 triệu tệ. Trường hợp Hoang dè biểu, vì 1% thôi còn chưa đủ, vậy mà ông nói đây là tin tốt ư. Tôn Thụ Lập nói, rồi không biết có bao nhiêu người ghen tị với 1% này đấy, có biết tôi phải chịu bao nhiêu áp lực không? Tên nhóc cậu nên hài lòng đi. Trường hợp Hoang gật đầu rồi nói, ê được rồi, tôi không quan trọng. Dù sao tôi cũng định quyên góp số tiền này. Tôn Thụ Lập nghe cậu nói như vậy thì vui mừng đến nỗi không kìm được sự sửng sốt, để quyên góp. Quyên góp hết 1 triệu sao? Trương Hợp Hoa nói, ê đương nhiên, tiền chỉ là vật ngoài thân, mặc dù tôi không có nhiều tiền, nhưng tôi chưa bao giờ quá coi trọng tiền bạc. Tôn Thụ Lập giơ ngón tay cái về phía cậu, cả cao mày cũng không cần thì có thể quyên góp được 1 triệu, những người trẻ tuổi hăng say như vậy quá ít. Nghĩ tới Trương Hợp Hoang cũng là một người có công ty, hơn nữa cậu còn có một cô bạn gái với gia thể hàng chục tỷ, Tôn Thụ Lập lập. Tức nhận ra, hẳn là người ta hoàn toàn không để mắt tới số tiền ít ỏi này, tên nhóc nhầy có tài như vậy sẽ không bao giờ thiếu tiền. Tôn Thụ Lập nói, để tin xấu là đài truyền hình vệ tinh Bình Giang nhảy ra phản đối việc chúng ta giành lấy giấy phép đài truyền hình vệ tinh này. Trương Hợp Hoang sửng sốt một lúc, rồi lập tức hiểu ra, thảo nào Kiều Thắng Thiên lại nổi giận. Lý do đài truyền hình vệ tinh Bình Giang phản đối là vì bây giờ bọn họ là độc quyền ở tỉnh Bình Giang, hoàn toàn không có cạnh tranh. Nếu đài truyền hình Nam Giang cũng giành được giấy phép đài truyền hình vệ tinh, một phần chính sách và nguồn tài nguyên trong tỉnh chắc chắn sẽ chia cho họ, như vậy sẽ hình thành mối quan hệ cạnh tranh trực tiếp. Trương Hợp Hoang cố ý nói, để bọn họ nóng vội gì thế? Cho dù chúng ta có được giấy phép đài truyền hình vệ tinh, chủ yếu cũng sẽ đối mặt với sự cạnh tranh ở đài truyền hình vệ tinh thuộc các tỉnh khác. Cũng sẽ không cõng rắn cắn gà nhà. Tôn Thụ Lập nói, Lê đúng là vậy, nhưng trưởng đài Lê không nhìn nhận như vậy, ông ta là người rất cố chấp, cho rằng việc chúng ta xin giấy phép đài truyền hình vệ tinh chỉ là muốn động đến miếng phô mai của ông ta. Thậm chí ông ta còn phản hồi lại ý kiến với tỉnh, nói cái gì mà một tỉnh có 2 đài truyền hình vệ tinh sẽ gây lãng phí tài nguyên và tạo ra sự cạnh tranh không hay. Không phải ông ta là lãnh đạo cũ, cấp trên cũ của ông và cũng có quan hệ cá nhân đặc biệt tốt với ông sao? Tôn Thụ Lập mỉm cười đau khổ nói, để công ra công, tư ra tư, tôi đến gặp ông ta rồi, ông ta nói với tôi đó không phải là nhắm vào một mình tôi, mà là việc chung làm chung. Ông ta muốn bảo vệ lợi ích của đài truyền hình vệ tinh Bình Giang, còn nói tôi muốn khoét góc tường của họ. Trương Hợp Hoang nói, đi kiểu Thắng Thiên đã đồng ý giúp rồi, Bây giờ người ta đang giúp chúng ta về vấn đề giấy phép, nhưng không ngờ, sân sau chúng ta lại khai hỏa trước. Trưởng đài Tôn, ông phải nhanh chóng giải quyết chuyện này. Tôn Thụ Lập nói, ê bây giờ lão Lê cũng không chịu nghe điện thoại của tôi thấy chuyện này vẫn nên dựa vào cậu. Trương Hợp Hoa ngạc nhiên nhìn Tôn Thụ Lập, thầm nói, liên quan cái quái gì đến tôi? Trước mặt Lê Hữu Khoan tôi càng nói không xong. Tôn Thụ Lập nói, y đường công cứu quốc, không phải cậu có mối quan hệ hợp tác với con gái của ông ta là Lê Sang Sang sao? Lão Lê nghe lời con gái ông ta nhất, cậu chỉ cần nói lý với Lê Sang Sang, để Lê Sang Sang thuyết phục lão Lê đừng gây thêm phiền phức, tôi thấy hẳn là chuyện này tưởng vô ích mà có. Cái gọi là đường công cứu nước có nghĩa là không thể giải quyết bằng phương pháp trực tiếp. Nếu không thể đối đầu một cách trực tiếp, sẽ phải áp dụng một cách chậm và gián tiếp để huy động mọi người và lực lượng càng nhiều càng tốt, hoặc áp dụng chiến lược chuyển hướng từ nhiều hướng, từng chút một. Tưởng vô ích mà có ích, nguyên văn là, có hai nghĩa, một là tật xấu, hai là bệnh vặt. Hiểu nghĩa đen là không có tật xấu hoặc không có bệnh. Câu này chỉ rằng khi gặp phải một việc dở khóc dở cười gì, họ đáp rằng y là ý chế giảo, trên thực tế ý họ là y bệnh không nhẹ đấy, khiến người ta không còn gì để nói. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả: Thạch Chương Ngư. Thực hiện: HP Audio Truyện. Chương 922: Thà thiếu chứ không ẩu. 1. Trường hợp Hoang dở khóc dở cười, y trưởng đại tôn, ông quá đề cao tôi rồi, tôi quen biết với Lê Sang Sang chưa được một tháng, cô ấy là biên tập viên của tôi. Chúng tôi chỉ là quan hệ làm ăn, ngay cả bạn bè còn không tới mức đó, sao ông lại cho rằng cô ấy sẽ giúp tôi? Tôn Thụ Lập nói, đi giao tiếp giữa những người trẻ chắc chắn sẽ dễ dàng hơn, tôi cũng từng nghĩ sẽ trực tiếp đến gặp cô ấy, nhưng dù sao thì tôi với cô ấy cũng có khoảng cách thế hệ, giao tiếp rất phiền phức, nói không chừng khéo quá hóa vụng. Hai người đều là người trẻ nên giao tiếp cũng dễ hơn một chút, lão Lê này cũng về hưu hơn một năm rồi, cậu nói xem, sao ông ta phải chịu khổ làm chuyện hại người mà không có lợi cho mình chứ? Trương Hợp Hoa nói, việc ông có mối quan hệ cấp trên cấp dưới với ông ta nhiều năm như thế, ông còn không hiểu ông ta sao? Tôn Thụ Lập nói, để tôi nghĩ đi nghĩ lại, chuyện này nhất định phải do cậu làm. Trương Hợp Hoa nói, đi trưởng đại tôn ơi trưởng đại tôn, ông coi tôi là dầu cù là, ngứa ở đâu thì thoa chỗ đó. Đây không phải là đang hết sức thể hiện sự tín nhiệm của tôi với cậu sao? Tôi cũng không còn cách nào khác, ngoại trừ Sang Sang, không ai có thể nói chuyện được với con lừa cọc cằn như lão Lê cả. Phiên bản quốc ngữ quê mập mờ ở sau khi ra mắt MV thì không ngừng hót lên. Tuy rằng trong bản ca khúc mới thì không so được với các tác phẩm ra mắt khiến mọi người phải trầm trồ khác của Tân Tinh Vực, nhưng đó lại tiến thẳng vào bản ca khúc hot, hơn nữa từng bước tiến vào top 10 trong bảng xếp hạng các ca khúc hot nhất, trái ngược với cục diện người nổi tiếng của Tần Hồng Ca trong quá khứ. Sau khi bài hát tiến vào bảng xếp hạng các ca khúc hot, thì nhân khí của Văn Vịnh Thi rõ ràng có xu hướng tăng LN. Gần đây liên tục có thương hiệu tới tận cửa tìm người phát ngôn, điều thú vị chính là bởi vì hãng thu âm Phi Tuyết ở nước ngoài ra sức quảng bá nên đã có rất nhiều người đều lầm tưởng Văn Vịnh Thi là ca sĩ dưới trướng hãng thu âm Phi Tuyết, thế nên cả ba thương hiệu này đều tìm đến hãng thu âm Phi Tuyết. Mục Tích Xuân đề nghị Trương Hợp Hoang rèn sắt nhân lúc còn đang nóng, nhanh chóng cho Văn Vịnh Thi ra mắt bài hát thứ hai hoặc sáng tác một album solo cho cô ấy. Vốn Văn Vịnh Thi không phải là nghệ sĩ hợp đồng của Phi Tuyết, mà chỉ là hợp tác giữa bọn họ và Tân Tinh Vực. Phi Tuyết chủ yếu phụ trách quảng bá và phát hành bản đơn. Phía Phi Tuyết không có khả năng đem tài nguyên quan trọng dành cho Văn Vịnh Thi, nhưng thời gian gần đây phần lớn bài hát do hãng thu âm Phi Tuyết ra mắt đều rất mờ. Nhạc, thứ hạng cao nhất còn không vào nổi top 30 trong bảng xếp hạng bài hát mới chứ đừng nói đến bảng xếp hạng ca khúc đang hot như bản gì mập mờ về này của Văn Vịnh Thi. Trở thành điểm sáng không nhiều, cho nên cô ấy mới đặc biệt hẹn gặp Trương Hợp Hoang. Trương Hợp Hoang mời Mục Tích Xuân đến phòng làm việc ăn cơm, vì nhu cầu phát triển. Cậu đã lấy được hai tòa nhà trong khu công nghiệp văn hóa Lâm Giang, trong đó một tòa đã được cải tạo thành căng tin riêng của nhân viên. Nhà hàng nhỏ Mai Trang của Viên Mai bởi vì làm ăn không tốt nên phải ngừng kinh doanh, dưới sự mời chào của Trương Hợp Hoang, cô ấy dứt khoát vào làm trong nhà ăn ở đây, Trương Hợp Hoang cùng góp vốn với cô ấy, hai người mỗi người chiếm một nửa cổ phần, bình thường ngoại trừ phụ trách ba bữa cơm của nhân viên thì còn thầu cả cơm khách của công ty, dựa trên quan điểm thà thiếu chứ không lạm dụng chế phẩm hóa chất để khiến món ăn thêm đặc sắc. Vốn Trương Hợp Hoang đã tìm cách mời khách ăn cơm cho tiện nên Viên Mai cũng không trông vào việc kiếm tiền từ việc kinh doanh kiểu này, nhưng sau khi kinh doanh thật rồi mới phát hiện, chỉ riêng thương hộ trong khu công nghiệp văn hóa Lâm Giang cũng đủ cho nhà ăn hoạt động rồi. Theo kế hoạch ban đầu thì mỗi tuần sẽ có khoảng 2 đến 3 bàn cơm khách, là một thời gian mới phát hiện, mỗi ngày đã có thể lên tới 3 bàn cơm khách rồi. Mục Tích Xuân cũng là khách hàng lâu năm của nhà hàng nhỏ Mai Trang, khen không dứt miệng đối với hương vị ở đây, ăn một miếng cua ướp triều sáng chính thống đã khen ngợi chân thành. Ở Nam Giang không tìm ra được hương vị chính thống như vậy đâu, Tổng Giám đốc Trương thật sự rất biết hưởng thụ. Cô ấy biết chuyện Mai Trang kinh doanh không tốt đóng cửa, chỉ là không nghĩ tới sẽ chuyển đến nơi này hợp tác với Trương Hợp Hoang. Trương Hợp Hoang cười nói, ý tưởng của tôi và Viên Mai ở phương diện này không khác nhau lắm, tiểu chúng hóa tinh phẩm hóa, dùng tinh thần của một người thợ thủ công trân trọng mỹ thực, thà thiếu chứ không lạm dụng. Mục Tích Xuân nói, người trẻ tuổi rất ít người làm việc xuất sắc như cậu. Trong mắt cô ấy, Trương Hợp Hoang rốt cuộc vẫn là một người trẻ tuổi. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 923, thà thiếu chứ không ẩu, 2. Trương Hợp Hoang nói, làm việc nhất định phải giữ vững bản tâm, ai cũng không nên tham lam quá, trên thế giới này tiền nhiều, kiếm không hết. Mục Tích Xuân luôn cảm thấy trong lời nói của hắn có lời, uống một ngụm rượu vang đỏ nói, hiện tại Văn Vịnh thì đang có đà đi lên đấy, nhưng một bài hát có học đến mấy cũng có lúc nghe chán, chẳng lẽ cậu không nghĩ đến việc thừa dịp rèn sắt khi còn nóng ngà, mau chóng giúp cô ấy ra mắt bài hát thứ hai. Trương Hợp Hoang nói, Tổng Giám đốc Mục cảm thấy tiềm năng phát triển của cô ấy trong giới ca hát như thế nào? Mục Tích Xuân hỏi, cậu nói cụ thể xem ở phương diện nào? Trương Hợp Hoang nói, nói như vậy đi, cô cảm thấy cô ấy có khả năng nổi tiếng trong giới ca hát hay không? Mục Tích Xuân suy nghĩ một chút nói, bài hát này xem như hot, nhưng muốn nổi tiếng trong giới ca hát thì nhất định phải có thực lực tương đối chống đỡ, tôi nói một câu thật lòng. Tài nghệ của Văn Vịnh Thi vô cùng bình thường nhưng cậu chọn bài hát cho cô ấy rất chuẩn, hình tượng bản thân cô ấy cũng rất tốt, cho nên đi theo con đường phái thần tượng vẫn có thể. Trương Hợp Hoang gật gật đầu nói, Vịnh Thi năm nay 24 tuổi. Mục Tích Xuân nói, giới ca hát đẩy ra người mới thật ra còn nhanh hơn so với giới điện ảnh, tuổi của cô ấy thật ra cũng không tính là trẻ. Trong lòng cô ấy có chút kỳ quái, chẳng lẽ Trương Hợp Hoang không có ý định nâng Văn Vịnh Thi? Trương Hợp Hoang nói, nội bộ công ty chúng tôi đã tiến hành đánh giá toàn diện Văn Vịnh Thi, cô ấy sẽ không đạt được nhiều thành tựu trong giới ca hát, kỳ vọng của tôi đối với bài hát Em Mập Mờ Y rất cao, mặc dù thành tích hiện tại cũng không tệ nhưng không đạt tới độ cao như tôi mong đợi. Để tăng sức nóng của phiên bản quốc ngữ Em Mập Mờ, thì chúng tôi cũng đã thực hiện MV đặc biệt, nhưng sự chú ý của mọi người không phải là Vịnh Thi. Mục Tích Xuân nói, ý của Tổng Giám đốc Trương là gì tôi chưa hiểu lắm. Trương Hợp Hoang nói, nói như vậy với cô đi, lúc mới ký hợp đồng với Văn Vịnh Thi, trọng điểm chính là muốn nâng cô ấy đi theo con đường điện ảnh và truyền hình, bản thân cô ấy cũng đã đồng ý, hiện tại đã tham gia vào đoàn làm phim Y Thiện Nữ U Hồn, bộ phim này do đạo diễn lớn từ Kha Đích Thân chỉ đạo, tuy rằng ngoại hình của cô ấy rất xuất sắc, nhưng tôi cho rằng cô ấy cũng không thích hợp đi theo con đường thần tượng, tiền đồ phát triển trong mảng điện ảnh và truyền hình sẽ lớn hơn, nếu bỏ ra một phần tinh lực vào việc ca hát thì ngược lại sẽ không thể cân bằng cả hai. Mục Tích Xuân nói, lúc trước cậu đầu tư nhiều như vậy mà cứ bỏ qua thế á? Tổng Giám đốc Trương, cậu thật tùy hứng. Theo cô ấy thấy thành tích Em Mập Mờ Y của Văn Vịnh Thi này đã rất tốt rồi, đổi lại là cô ấy nhất định sẽ thừa dịp rèn sắt lúc còn nóng, phong cách làm việc của Trương Hợp Hoang thật đúng là làm cho người ta khó nắm bắt được, nhưng có một điểm cô ấy cũng phải đồng ý. Nếu thực lực của Văn Vịnh Thi ở trong giới ca hát thì chắc chắn không thể nào tạo được tiếng vang cho mình. Trương Hợp Hoang nói, Tổng Giám đốc Mục, các nghệ sĩ ký hợp đồng của công ty đều rất rõ về vị trí của tôi, gần đây tôi sẽ có một loạt hành động lớn, hy vọng Tổng Giám đốc Mục có thể giúp đỡ nhiều hơn. Mục Tích Xuân có hứng thú nói, có thể có động tác gì lớn? Có tiện tiết lộ cho tôi một chút không? Trương Hợp Hoang nói, tôi dự định ra mắt một album. Cậu cũng định tiến vào giới ca hát. Mục Tích Xuân chớp chớp mắt, ông chủ muốn tự mình ra trận. Trương Hợp Hoang lắc đầu nói, tôi dự định ra mắt một album cho An Nhiên. An Nhiên gần đây chạy khắp nơi thông báo tuyên truyền theo đoàn làm phim Ê Tần Hoài Thập Tam Thoa lên sóng vào ngày 1 tháng 5 tới, bởi vì bỏ lỡ chương trình Tết Nguyên Đán, cho nên áp lực trên dưới công ty rất lớn, trong đó áp lực lớn nhất tất nhiên là đạo diễn Chương Nghệ Mưu. Ông ấy rất mong bộ phim này có thể giúp ông ấy thành danh. Chuyện siêu sinh lúc trước khiến ông ấy rất bị động. Điểm cuối quay lại điểm bắt đầu, điểm dừng chân cuối cùng của tuyên truyền được đặt ở Nam Giang. Trương Hợp Hoang cũng được mời tham gia xem phim nội bộ, cái gọi là xem phim nội bộ chính là mời một đám phóng viên và nhà phê bình phim giúp viết quảng cáo. Trương Hợp Hoang vốn không muốn chậm trễ thời gian này, nhưng nghe nói đạo diễn Chương sẽ tự mình đến nên vẫn phải cho ông ấy mặt mũi. Thật ra cậu cũng là một trong những người sáng tạo, lúc ấy chính cậu là người diễn thế thân trên giường với Ngọc Mặc. Điều khiến Trương Hợp Hoang thất vọng chính là trong phiên bản chiếu phim nội bộ này lại cắt đoạn này, nói cách khác diễn xuất tốn sức trước đó của cậu đã bị đạo diễn Chương phủ định hết sạch. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả: Thạch Chương Ngư. Thực hiện: HP Audio Truyện. Chương 924, chuẩn bị sẵn sàng, 1. Cân nhắc một chút cũng nghĩ thông đạo lý bên trong. Lúc đạo diễn Chương quay bộ phim này vốn cũng không muốn thêm đoạn cảnh giường chiếu này lắm, mà là nhà sản xuất Vệ Bình kiên trì bắt đóng thêm cảnh giường chiếu để thu hút khán giả qua đường đi vào rạp chiếu phim. Khán giả bây giờ cũng đàng hoàng rồi, cũng không biết ông ta lấy loại tự tin này từ đâu ra. Tần Hoài Thập Tam Thoa để không thể phát hành như dự kiến, mà trong lúc này đã xảy ra sự kiện siêu sinh của đạo diễn Chương. Sau đó đạo diễn Chương và nhà sản xuất Vệ Bình nhiều năm hợp tác náo loạn với nhau, Tân Họa bị tập đoàn Sơn Thủy thu mua lại, đạo diễn Chương trước mắt đã ký hợp đồng với Hoang Thị. Nói cách khác ông ấy và Tân Họa đã là nước sông không phạm nước giếng. Bộ phim đưa ra kiểm duyệt đến mấy lần đều không được thông qua, phía Tân Họa không thể không mời đạo diễn Chương ra tay chỉnh sửa một lần nữa. Việc đầu tiên đạo diễn Chương làm chính là cắt bỏ đoạn kịch giường chiếu vô nghĩa này. Trường hợp Hoang tuy rằng trong lòng có chút tiếc nuối nhưng phải thừa nhận, sau khi đoạn kịch giường nhàm chán này được cắt bỏ thì cả bộ phim trở nên lưu loát hơn hẳn. Đạo diễn Chương vẫn có tiêu chuẩn, cho nên cũng phải nói sáng tạo nghệ thuật không thể bị nhiễu nội dung quá nhiều. Cả bộ phim, diễn xuất của An Nhiên có thể nói là khiến cho mọi người trầm trồ, cho dù là diễn viên tiếng tăm trên quốc tế như Bell cũng không ảnh hưởng đến phát huy của cô ấy. Trong phim hai người là đối thủ, người mới như An Nhiên lại không hề lộ ra bất cứ điểm yếu nào. Sau khi bộ phim kết thúc, cả hội trường vang lên tiếng vỗ tay không ngớt, Trường Hợp Hoang ngáp một cái, bộ phim này tuy rằng tốt hơn một chút so với bản gốc cậu xem, nhưng vẫn không phải là tác phẩm tốt nhất của đạo diễn Chương, chủ yếu là do cốt truyện không ổn. Trường Hợp Hoang không thích quyển tiểu thuyết này, góc nhìn của tiểu thuyết hạn chế góc nhìn của bộ phim, trên cơ sở này cải biên cũng chỉ có thể đổi lặt vặt chứ không đổi được cốt lõi, không có khả năng làm bật lên giá trị của tác phẩm. Hơn là bao. Các nhà phê bình phim và phóng viên tại hiện trường đều phát biểu sôi nổi, trong đó 100% đều là tung hô, điều này cũng có thể lý giải, xem một bộ phim không nói, quay đi. Âu lại còn phải lấy cát xê, lấy tiền của người thì phải thay người tiêu trừ tai họa, không tâng bốc vài câu thì hơi có lỗi với lương tâm của mình. Trường Hợp Hoang nhìn thấy bình yên trên sân khấu, một khoảng thời gian không gặp mà cô ấy lại tiều tụy hơn chút, tuy rằng khí chất rất tốt, trên mặt cũng mang theo nụ cười tươi nhưng vẫn không che giấu được yêu thương trong hai mắt, xem ra vẫn không thể hoàn toàn thoát khỏi bi thương sau khi mất mẹ. Trạng thái của đạo diễn Chương không tệ, vừa mới ký hợp đồng với Hoang Thị nên ông ấy đang ở thời điểm đắc ý. Đạo diễn Chương trả lời mấy câu hỏi khiến mọi người quan tâm rồi đưa micro cho nữ chính An Nhiên. Một phóng viên hỏi: Xin hỏi cô An Nhiên, nghe nói cô đã chấm dứt hợp đồng với Tân Họa, cô có thể tiết lộ bây giờ cô đã ký hợp đồng với công ty nào không? An Nhiên lạnh nhạt cười nói: Trước mắt tôi vẫn chưa ký hợp đồng với bất kỳ công ty nào, coi như là diễn viên tự do đi. Xin hỏi An Nhiên tiểu thư, quan hệ của cô và tập đoàn Thiên Đại là như thế nào? Có tin đồn rằng cô là con gái của Lạc Thanh Dương, cựu tổng giám đốc tập đoàn Thiên Đại. Tôi và tập đoàn Thiên Đại không có bất kỳ quan hệ gì, về phần vấn đề riêng tư liên quan tới người nhà thì tôi không trả lời. Chương Nghệ Mưu thay An Nhiên giải vây nói: Hôm nay là buổi chiếu phim Ê Tần Hoài Thập Tam Thoa, hy vọng mọi người chỉ hỏi những vấn đề liên quan đến phim. An Nhiên không muốn tiếp tục ở lại sân khấu, cô ấy tỏ vẻ mình có chút không thoải mái, đứng dậy rời khỏi sân khấu. Lúc tẩy trang trong phòng trang điểm, nhận được tin tức của Trương Hợp Hoang, cô An Nhiên, có thời gian thương lượng một chút chuyện ký hợp đồng không? Mong được trả lời. An Nhiên nhìn tin tức nhịn không được lộ ra nụ cười, nhanh chóng trả lời một câu: Anh muốn tôi đói bụng đàm phán hợp đồng. Sau đó cô ấy lại gửi cho Trương Hợp Hoang một địa chỉ, bảo Trương Hợp Hoang đến bên cạnh xe cô ấy chờ trước. An Nhiên đi tới bãi đổ xe, nhìn thấy Trương Hợp Hoang đứng trước xe chờ, trong tay còn cầm một bó hoa thì nhịn không được nở nụ cười. Làm gì vậy? Hoa trông không giống như được mua sẵn nhỉ? Trương Hợp Hoang gật gật đầu nói: Tốn thêm 50 tệ mua, Phan thấy đại minh tinh dù sao cũng phải có chút cảm giác nghi thức chứ. An Nhiên đưa chìa khóa xe cho cậu. Anh lái xe đi. Hai người lên xe, An Nhiên mở gương trang điểm nhìn mình trong gương, thở phào nhẹ nhõm nói: Triển lãm cuối cùng cũng kết thúc, bộ phim này chờ đến ngày 1 tháng 5 sẽ được phát hành. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 925, chuẩn bị sẵn sàng, 2. Trương Hợp Hoang khởi động xe. Ăn gì? Tôi đãi. An Nhiên nói. Thèm ăn lẩu cây rồi. Hai người liếc nhau một cái, đồng thời nở nụ cười. Trương Hợp Hoang lái xe đến đường Tĩnh Hải mà bọn họ đã ăn, nhưng đến nơi phát hiện đã đóng cửa, An Nhiên đề nghị ăn quán tiết vịt bên cạnh. Trương Hợp Hoang đi theo cô ấy ngồi ở bàn nhỏ ven đường đợi hai chén tiết vịt bưng tới ăn kèm với một cái bánh ngọt cũng rất ngon miệng. An Nhiên mang theo gương phản khung đen, dù sao hiện tại đã có danh tiếng nhất định, không ngụy trang trước mặt công chúng dễ dàng bị nhận ra. Cảm thấy bộ phim thế nào? Trương Hợp Hoang lắc đầu. Không được ổn lắm. An Nhiên nói. Có phải cảm thấy các cảnh của anh nên mới nói như vậy không? Trương Hợp Hoang nói. Tôi phải tìm đạo diễn Chương trả đủ chuyện các đoạn phim đó đây, đó mới là phần tinh hoa của toàn bộ bộ phim. Đáng ghét, anh có thể đứng đắn chút hay không? Trương Hợp Hoang nói. Sao lại không đứng đắn, lúc trước khi quay chúng ta chính là tinh thần cống hiến hết mình cho nghệ thuật, hơn nữa, còn là cô đề cử tôi mà. An Nhiên đỏ mặt. Ăn cơm. Trương Hợp Hoang kéo một chén tiết vịt, nhìn thấy xung quanh hầu như đều là sinh viên đại học, may mà không ai chú ý tới An Nhiên. An Nhiên cũng cực kỳ hưởng thụ cuộc sống bình thản nhẹ nhàng này, nhỏ giọng nói. Gần đây luôn cảm thấy không thở nổi, đi đâu cũng cảm thấy có người đang nhìn chằm chằm. Đây chính là cái giá phải trả để trở thành một minh tinh. An Nhiên thở dài nói. Hiện tại tôi không muốn làm gì cả. Trương Hợp Hoang biết cô là bởi vì chuyện mẹ bị sát hại bị đả kích nặng nề, cho đến bây giờ vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi bóng tối, đành nhẹ giọng nói. Điều kiện của cô tốt như vậy mà không làm minh tinh thì thật lãng phí. An Nhiên nói. Ngẫm lại còn không vui bằng làm người dẫn chương trình trong quá khứ. Trương Hợp Hoang mở cặp từ bên trong lấy ra một xấp phổ bài hát đưa cho cô ấy. An Nhiên kinh ngạc nói. Ý anh là sao? Không phải tôi đã nói muốn giúp cô làm album sao, hiện tại dù sao cô cũng không có việc gì, tôi vừa hay đang rảnh rỗi, chuẩn bị những bài hát này giúp cô. An Nhiên ngạc nhiên nhìn cậu. Viết cho tôi. Trương Hợp Hoang gật đầu. An Nhiên nói. Tôi không phải nghệ sĩ ký hợp đồng của anh, tôi cũng không có tiền cho anh. Cô một người sống ở chỗ này mà tôi còn phải lo việc cô chạy mất à? An Nhiên nói. Động cơ của anh không đơn thuần. Trương Hợp Hoang nuốt một muỗng tí. Tê Việt. Lần đầu tiên tôi gặp cô đã không còn đơn thuần được nữa rồi. An Nhiên có chút khó xử nhíu mày, lắc đầu nói. Tôi cũng không nghĩ ra mình sau này sẽ làm cái gì, đạo diễn Chương cũng đã nói chuyện với tôi, trong tay ông ấy đang chuẩn bị quay bộ phim đầu tay y trở về. Trong đó có nhân vật con gái phù hợp với tôi, nhưng tôi đã xem kịch bản. Có hơi không muốn nhận. Trương Hợp Hoang có thể thông cảm cho tâm tình bình nhiên, bộ phim y trở về có hơi ngược đãi, bên trong lại liên quan đến tình cảm gia đình, trạng thái tâm lý trước mắt của An Nhiên cũng không phù hợp. Không muốn nhận thì không nhận. An Nhiên nói. Chẳng qua tôi rất thích hai diễn viên chính. Trương Hợp Hoang biết hai diễn viên chính y trở về ở trong quá khứ là Cũng Lợi và Trần Đạo Minh. Trong thế giới song song hẳn cũng là hình chiếu của hai người này, cùng lắm thì đổi tên, cậu cười nói. Diễn xuất của hai người bọn họ cũng chỉ là chuyện như vậy, tôi cảm giác còn không tự nhiên bằng cô. An Nhiên lườm cậu một cái. Anh thì hiểu cái gì? Hiểu cô không phải là đủ rồi sao, tôi lười hiểu chuyện của người khác, tôi đã đọc qua Lục Phạm Diên Thức nên tôi biết quyển tiểu thuyết này, quá áp lực, quan điểm viết của tác giả này vô cùng hẹp hòi, vặn vẹo, ánh mặt trời rực rỡ thì cô ấy không nhìn. Thích nhìn chằm chằm vào góc tối mà ánh mặt trời không chiếu đến được. An Nhiên thở dài nói. Quay xong Ê Tần Hoài Thập Tam Thoa, tâm tình tôi cũng chán nản một thời gian. Trương Hợp Hoa nói rất có lý, cô ấy cũng không thích hợp quay phim như vậy, ngoài miệng tuy rằng không nói nhưng vẫn rất coi trọng ý kiến của Trương Hợp Hoang. Trương Hợp Hoang đề nghị cô ấy không quay thì cô ấy lập tức quyết định từ chối lời mời của đạo diễn Chương. Nhìn thoáng qua bài hát trên bàn nói. Tôi cũng không chuyên về ca hát. Anh cũng đừng tiêu tài nguyên của anh vào tôi, lãng phí tài nguyên không nói, nhưng cũng ảnh hưởng đến công ty của anh kiếm tiền. Trương Hợp Hoang cười nói. Tôi có nhiều tài nguyên, không sợ lãng phí, hơn nữa, dùng ở trên người cô làm sao có thể gọi là lãng phí đây. Đúng rồi, lần này tôi đi Hàn Quốc, đàm phán thỏa đáng một chuyện, dự định mở một chi nhánh ở Seoul, chủ yếu tham gia sáng tác điện ảnh và truyền hình, tôi dự định là một bộ phim, cân nhắc mời cô làm nữ chính. An Nhiên tự như nghe được điều gì đó vô cùng viển vông. Trương Hợp Hoang, anh thật đúng là dám nghĩ đấy. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 926, chuẩn bị sẵn sàng, 3. Tôi không chỉ dám nghĩ, tôi còn dám làm, kịch bản tôi đã viết xong, chính là cảm hứng tôi lấy được từ bài hát A.E. Bailey. An Nhiên nói, làm phim cũng không phải chỉ cần biết viết kịch bản là có thể quay, còn tiền bạc, đạo diễn, quay phim, diễn viên, anh đừng tưởng rằng làm theo một bộ phim truyền hình thì cái gì cũng có thể xử lý được. Làm phim có gì khó khăn? Chỉ cần tiền tới tay thì tất cả đều dễ dàng giải quyết. Hiện tại rất nhiều người có tiền cầm một lượng lớn tiền chờ chui vào trong giới giải trí, đều cảm thấy nghề này dễ kiếm tiền. Tuy rằng tôi không có tiền nhưng tôi có câu chuyện. Câu chuyện gì? Cho tôi xem với nào. Trương Hợp Hoang lại mở cặp, lấy kịch bản ra. An Nhiên nắm lấy. Anh thật đúng là có chuẩn bị mà đến. Rồi nhìn vào tên của kịch bản. Bạn gái mang rợ của tôi, gây nhà sản xuất, Trương Hợp Hoang, đạo diễn, Quách Tại Dung, Hàn Quốc, biên kịch, Trương Hợp Hoang, diễn viên chính, An Nhiên, Trương Hợp Hoang. Mi Sasiger, cô nàng ngổ ngáo. An Nhiên nhìn đến đây nhịn không được nở nụ cười. Trương Hợp Hoang nói, cô cười cái gì? Thật ra cậu cũng hiểu được An Nhiên cười cái gì, cho dù phim tốt đến đâu mà để cho cậu đóng vai chính cũng là phim rác. Nhưng đó là kỹ năng diễn xuất trước đây của cậu thôi, bây giờ không giống nữa rồi. Lúc ở Seoul, cậu đã đổi gói phúc lợi của trung tâm mua sắm Bách Phu Trường, trong đó cũng là thuộc tự khống chế của diễn viên sơ cấp. Tuy rằng cậu không dám nói mình có thể thay da đổi thịt trở thành diễn viên phái diễn xuất, nhưng trình độ hiện tại nếu để diễn ác 99,9% thịt tươi hẳn là không có. Vấn đề gì? An Nhiên thuộc về kiểu người điển hình được ông trời ban cho cơm ăn, chẳng những cho cô ấy dung mạo xuất sắc mà còn diễn xuất có linh hồn. Trương Hợp Hoang với việc làm diễn viên như được ông trời cho nửa chén cơm ăn vậy, dáng người không tệ nhưng về mặt diễn xuất lại quá đơ, diễn viên sơ cấp tự khống chế kỹ thuật khiến cho cậu tăng lên một bậc lớn ở mặt khống chế biểu cảm. Hơn nữa Trương Hợp Hoang phát hiện sau khi mình từ Seoul trở về thì năng lực bắt chước tăng lên rất nhiều. Cậu có thể dễ dàng bắt chước giọng điệu và giọng điệu nói chuyện của người khác, khả năng bắt chước ngôn ngữ cơ thể càng lúc càng mạnh. An Nhiên ý tứ sâu xa nói, làm người quan trọng nhất là tự biết mình. Kịch bản của anh viết không tệ, phương diện âm nhạc cũng tài hoa hơn người, nhưng về mặt diễn xuất của anh thì không cần miễn cưỡng đâu, làm diễn viên đóng thế cũng được. Trương Hợp Hoang nói, tôi từng như thế để làm nổi bật. Cô mà cô lại cho rằng tôi không có kỹ năng diễn xuất thật ư? Thời gian tôi lăn lộn trong giới giải trí cũng không ngắn, chưa từng ăn thịt heo thì cũng thấy heo chạy. Lúc nói lời này, hai con mắt cậu nhìn chằm chằm An Nhiên. Bình Nhiên nói, anh đừng nhìn tôi, cũng không phải tôi nói anh không có kỹ năng diễn xuất, đạo diễn Chương với cả đạo diễn Từ có thể nhìn lầm sao? Anh không quen biết họ sao? Tại sao không mời họ đến làm đạo diễn? Tôi đoán rằng họ nhìn thấy dàn diễn viên này sợ là còn tránh không kịp chứ không thắc mắc việc anh mời một người từ Hàn Quốc về đâu. Trương Hợp Hoang nói, bộ phim này của tôi chính là hợp tác Trung Quốc và Hàn Quốc, tôi còn dự định toàn bộ hành trình đến Seoul quay phim, đến lúc đó Trung Quốc và Hàn Quốc chiếu cùng lúc. An Nhiên nhìn Trương Hợp Hoang, đưa tay sờ sờ trán anh. Anh không bị sốt chứ? Trương Hợp Hoang nói, cô đọc kịch bản trước, dù sao nữ chính đầu tiên tôi nghĩ đến chính là cô, nếu cô không có hứng thú thì tôi sẽ chọn người khác. Không thể, không phải anh nói rằng câu chuyện này là lấy cảm hứng từ ở Ibeli sao? Bài hát này của anh đã cho tôi một nửa rồi, nếu tôi không quay thì những người khác cũng không được quay nó. Trương Hợp Hoang cười nói, được. Cứ chốt như vậy đi, nếu cô không chịu quay thì quyển sổ này tôi sẽ đặt ở đây trước, dù sao trong tay tôi vẫn còn rất nhiều. An Nhiên nói, nếu tôi đồng ý, anh làm phim với tôi thì có phải báo cáo lại với Thất Nguy không? Trương Hợp Hoang thở dài nói, gần đây cô ấy không thèm để ý đến tôi. An Nhiên nói, bài hát kia cũng có một nửa thuộc về Thất Nguy. Trương Hợp Hoang cũng không tốn quá nhiều công sức đã nói đến Lê Sang Sang. Lê Sang Sang đối với chuyện này nhìn rất cởi mở, cô ấy cho rằng việc cha cô ấy xin giấy phép vệ tinh cản trở ở đài truyền hình Nam Giang là không sáng suốt, đặc biệt từ thủ đô trở về Nam Giang một chuyến. Trong mắt Lê Sang Sang, cha mình rất nhanh sẽ nghỉ hưu, không cần phải làm loại chuyện tổn hại người khác bất lợi cho mình. Dựa theo sự sắp xếp của Trương Hợp Hoang, Lê Sang Sang dỗ dành cha đến Tân Tinh Vực của Trương Hợp Hoang. Lê Hữu Khoan trước đây đã từng gặp Trương Hợp Hoang ở thủ đô, lại nghe nói tên nhóc này lấy giá 140 triệu bán ra bộ phim Y Tầm Tần Ký khi còn chưa quay xong nên ấn tượng đối với cậu có thể nói là khá sâu sắc. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả: Thạch Chương Ngư. Thực hiện: HP Audio Truyện. Chương 927: Ăn cùng một nồi, 1. Có thể nói Lê Hữu Khoan là lãnh đạo lớn nhất hiện nay đến phòng làm việc, Trương Hợp Hoang đặc biệt để cho nhân viên xếp hàng chào đón, hoan nghênh bí thư Lê đến chỉ đạo. Lê Hữu Khoan cười nói: "Tiểu Trương à, cậu đây là doanh nghiệp tư nhân đó, cũng đừng làm những việc chỉ tạo vẻ bề ngoài thế này, hôm nay tôi cũng không phải tới chỉ đạo công việc, nghe Sang Sang nói nhà ăn của các cậu không tệ nên tôi đến thưởng thức mỹ thực." Trương Hợp Hoang cười cười với Lê Sang Sang, đầu tiên dẫn Lê Hữu Khoan đi tham quan phòng làm việc. Lê Hữu Khoan thật ra trong lòng vô cùng tò mò, nghe nói phòng làm việc Tân Tinh Vực hợp tác với Youku và Lam Đài để sản xuất chương trình tạp kỹ The Voice China, mà đài truyền hình vệ tinh Bình Giang bọn họ cũng đang cùng đồng sản xuất China Way. Hai chương trình này đều được ấn định vào tháng 6 này. Sau khi tham quan, Lê Hữu Khoan phát hiện Tân Tinh Vực không có nhiều nhân viên, thật không biết một công ty quy mô nhỏ như vậy làm thế nào gây ấn tượng khiến cả Lam Đài lẫn Youku hợp tác với bọn họ. Trương Hợp Hoang mời bọn họ vào phòng ngồi uống trà, Lê Hữu Khoan nói: "Trước kia tôi vẫn nghe Sang Sang nói cậu tài hoa xuất chúng, hôm nay vừa nhìn thì quả nhiên đúng là lợi hại, chẳng những biết viết kịch bản mà còn có thể sáng tác, thật sự là các thế hệ sau càng lúc càng đáng sợ." Trương Hợp Hoang cười nói: "Ý thư ký Lê đã quá khen rồi. Vốn liếng lớn nhất của tôi là tuổi trẻ, vì vậy tôi muốn thừa dịp còn trẻ làm nhiều việc hơn." Lê Hữu Khoan nói: "Ý cậu vẫn đang làm việc ở đài truyền hình Nam Giang đúng không? Một mình làm cho hai nhà, có kịp không?" Trương Hợp Hoang nghe ra người ta đang bảo cậu chân đứng hai thuyền, nói một cách khiêm tốn: "Thì tôi có thể phân biệt rõ ràng giữa công và tư, con người của tôi cũng không bao giờ làm ra loại chuyện như làm thiệt hại lợi ích công cộng để trục lợi." Lê Sang Sang nói đỡ cho: "Ê, chuyện này, con có thể chứng minh, Trương Hợp Hoang đã quyên góp tất cả tiền nhuận bút của mình cho tổ chức từ thiện, cậu ấy không quan tâm đến tiền bạc." Lê Hữu Khoan nhìn Trương Hợp Hoang một cách tán thưởng: "Ừ, người trẻ tuổi có thể có hiểu biết như vậy thật là đáng quý vậy." Trương Hợp Hoang nói: "Ừ, thư ký Lê, tôi mời ngài đến đây hôm nay, chủ yếu là muốn mời ngài nếm thử thức ăn trong nhà ăn của công ty chúng tôi, còn lại là để ngài hướng dẫn một chút về công việc cho chúng tôi." Lê Hữu Khoan cười và nói: "Vậy tôi không hiểu âm nhạc, tôi có thể hướng dẫn cái gì?" "Cậu đó, ý của túy ông không phải ở rượu. Từ khi con gái đột nhiên trở về, mời ông ta tới nơi này tham quan, ăn cơm, Lê Hữu Khoan đã đoán được động cơ của Trương Hợp Hát. Oan, nghĩ lại thì Tôn Thụ Lập này cũng thật nực cười, đường công cứu nước mà cũng làm đến mức này." Trương Hợp Hoang nói: "Vì nếu không có rượu thì túy ông ở đâu ra? Thư ký Lê hôm nay phải uống một chút." Lê Sang Sang nói: "Vì cậu để cha tôi hướng dẫn công việc thì không sao, nhưng không thể để ông ấy uống quá nhiều. Ông ấy lớn tuổi rồi, quan trọng là phải chăm sóc sức khỏe." Trương Hợp Hoang nói: "Ê, được rồi, chúng ta chủ yếu là nếm thử thức ăn, uống rượu là phụ. Tôi đoán thức ăn đã sắp xong rồi, chúng ta đi thôi." Lê Hữu Khoan nói: "Ừ, không vội, Tiểu Trương, nếu cậu có bất cứ điều gì muốn nói thì cứ nói đi, nếu không tôi sẽ không thể ăn thoải mái." Trương Hợp Hoang gật đầu và nói: "Ê, thư ký Lê, chuyện là thế này. The Voice China phát sóng trên Lam Đài vào tháng 6 là tiết mục do tôi đặt kế hoạch. Đúng lúc lại trùng với China Way, trên đài của ngài. Tôi bây giờ vẫn đang tiến tu ở đài của ngài, hai hổ đấu với nhau chắc chắn sẽ có một con bị thương, tôi cân nhắc lần này có thể mang đến một chút thiệt hại cho đài của ngài, cho nên tôi trước tiên bày rượu nhận lỗi với ngài." Lý Sang Sang không hiểu lắm, cô ấy chớp chớp mắt, không phải nói về chuyện giấy phép truyền hình vệ tinh sao? Tại sao tới đây thì cậu ấy lại đột nhiên thay đổi? Lê Hữu Khoan nói: "Y Tiểu Trương, cậu tự tin như vậy sao? Cậu tin rằng The Voice China nhất định sẽ thắng chúng tôi sao?" Trương Hợp Hoang gật đầu và nói: "Vậy tôi nhất định sẽ thắng, hơn nữa sẽ đạt được chiến thắng hoàn toàn. Mấu chốt thành công của một chương trình tạp kỹ nằm ở tính sáng tạo của nó. Tính sáng tạo và cách chơi của China Way hoàn toàn lạc hậu. Không phải chuyện tiêu bao nhiêu tiền, có thể mời bao nhiêu ngôi sao, người hướng dẫn là có thể giải quyết." Lê Sang Sang bắt đầu lo lắng rằng cha cô ấy sẽ tức giận. Cha cô ấy luôn cho rằng mình là phụ huynh của đài truyền hình vệ tinh Bình Giang, ông ấy cực kỳ bảo vệ gia đình này. Lê Hữu Khoan không tức giận, tuổi trẻ bồng bột là điều khó tránh khỏi, ông ta thậm chí còn cho rằng những người trẻ tuổi nên có loại tinh thần cạnh tranh này. "Tiểu Trương, cậu nhắc tới chuyện này là có dụng ý gì?" Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả: Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 928, Ăn cùng một nồi, 2. Trương Hợp Hoan cười và nói, Ý thư ký Lê, đừng tức giận. Tôi chỉ muốn nói rằng thời đại đã thay đổi, luật chơi đã thay đổi và tư duy làm chương trình cũng phải thay đổi. Thư ký Lê có biết tuần lễ truyền hình kinh thành này, doanh số lớn nhất của hợp đồng là gì hay không? Lê Hữu Khoan đương nhiên biết, doanh số lớn nhất của hợp đồng chính là tầm tần ký của đài truyền hình Nam Giang, 140 triệu. Trong khoảng thời gian tổng cục phát hành rất nhiều tín hiệu không có lợi cho phim du hành thời gian, nó vẫn có thể bán được giá cao như vậy. Đối với những người hành nghề như họ thì thật khó tin, sự việc này đúng là được chàng trai trẻ trước mặt thúc đẩy. Trương Hợp Hoan nói, Ê thật ra, tầm tần ký ban đầu là kế hoạch của Video Kỳ Dị, muốn dùng 90 triệu để giành được quyền công chiếu. Lê Hữu Khoan đã nghe về điều này, ông ta thì thầm, Lê Quách Khải Toàn cuối cùng đã giành được quyền phá sóng web với 60 triệu. Trương Hợp Hoan cười và nói, Ừ ngài có thể không biết, Quách Khải Toàn ban đầu muốn sử dụng 90 triệu nhân dân tệ để giành được quyền phá sóng, nhưng hắn ta không định phát bộ phim này. Hắn ta chỉ muốn đặt bộ phim này lên trên nền tảng webcast mà thôi. Lê Hữu Khoan sững sờ trong giây lát, suy nghĩ trong đầu ông ta là, nếu thật là như thế, cái tên Quách Khải Toàn này bị điên rồi, chỉ bằng cách dựa vào webcast là có thể thu hồi chi phí 90 triệu sao? Thật sự rất khó để hiểu được suy nghĩ của những người trẻ tuổi này. Trương Hợp Hoan hỏi, Đề thư ký Lê hiện đang sử dụng điện thoại gì? Lê Hữu Khoan sử dụng chiếc điện thoại thông minh Samsung mà con gái mới tặng. Trương Hợp Hoan cười với Lê Sang Sang, Lê cô dùng Apple phải không? Cô có để ý rằng trên đường, ngày càng có nhiều điện thoại thông minh được sử dụng không? Khi tốc độ của Wi-Fi tăng lên, sẽ ngày càng có nhiều người dùng điện thoại di động xem video theo yêu cầu. Thư ký Lê tham gia tuần lễ truyền hình lần này, có cảm thấy rằng nền tảng video trực tuyến đã tăng lên rất nhiều không? Lê Hữu Khoan không nói, nhưng trong lòng ông ta đã đồng ý với ý kiến của Trương Hợp Hoan. Ông ta cũng đoán được đứa trẻ này nói nhiều như vậy là muốn nói với mình điều gì. Trong tương lai, đối thủ cạnh tranh của truyền hình vệ tinh không chỉ là truyền hình vệ tinh, mà cả các nền tảng video trực tuyến. Có lẽ cái thứ hai mới có thể trở thành đối thủ cạnh tranh chính. Trương Hợp Hoan cho biết, đài truyền hình Nam Giang trước đây đã từng hợp tác với Youku trong một chương trình tạp kỹ, nhưng do không đủ sức ảnh hưởng và độ phủ sóng nên đã bị Youku và Lam Đài cùng nhau đuổi đi. Từ khi đó trưởng đài Tôn đã hạ quyết tâm, trước khi nghỉ hưu, nhất định phải lấy được giấy phép truyền hình vệ tinh và chúng tôi vẫn luôn nỗ lực làm việc theo hướng này. Lê Hữu Khoan nói, Lê nói nhiều như vậy, dụng ý thực sự của cậu nằm ở chỗ N. Ấy đi. Giọng nói của Tôn Thụ Lập vang lên từ bên ngoài, Lê tôi đến muộn sao? Lê Hữu Khoan nhìn Tôn Thụ Lập từ bên ngoài bước vào, tức giận nói, Lê đáng lẽ ông không nên đến. Tôn Thụ Lập cười nói, Lê lãnh đạo cũ, đại ca của tôi, nếu như tôi không tới, ngài một mình uống rượu sẽ cô đơn biết bao. Lê Hữu Khoan nhìn ông ấy, sau đó nhìn Trương Hợp Hoan, nói, Để đài truyền hình Nam Giang các người từ trên xuống dưới đều rất gian xảo. Dù tôi đến đây cùng với con gái của tôi, bảo là ăn cơm, hóa ra là Hồng Môn Yến. Tôn Thụ Lập nói, Giờ ở Bình Giang, ai dám tổ chức Hồng Môn Yến cho ngài, thư ký Lê như ngài từ trước đến nay luôn là bậc thầy trong việc lột bỏ lớp vỏ đường và đánh viên đạn trở lại. Lê Hữu Khoan nói, Lê đừng tự cao, Tôn Thụ Lập, có chuyện gì không thể nói thẳng với tôi? Sao lại phải làm phiền những đứa trẻ này? Lớn tuổi như vậy rồi, ông không thấy mất mặt hả? Tôn Thụ Lập cười và nói, gần ngày còn không cho tôi cơ hội để nói chuyện, Tiểu Trương, món ăn đã sẵn sàng chưa? Trương Hợp Hoan nói, Lê bây giờ tôi sẽ đi thúc giục. Lê Sang Sang đi cùng cậu, ra khỏi cửa là không nhịn được mà oán trách. Lê cậu đây là khiến cho tôi đào một cái hố cho cha tôi. Trương Hợp Hoan nói, Lê thật sự không phải đào hố, tôi chỉ đang nói với lãnh đạo về tình hình thị trường thực tế hiện nay. Đối thủ của đài truyền hình vệ tinh Bình Giang chắc chắn không phải là đài truyền hình Nam Giang của chúng tôi. Không có đài truyền hình Nam Giang của chúng tôi, còn có Lam Đài còn có Cà Chua Đài, nếu đôi mắt chỉ nhìn chằm chằm đài địa phương này của chúng tôi, tầm mắt không khỏi quá nhỏ. Tầm mắt của cậu mới nhỏ. Trương Hợp Hoan cười nói, Lê chủ biên của tôi chỉ đang thảo luận về vấn đề này. Cô có nghĩ rằng xuất bản truyền thống hiện nay sắp bị đọc điện tử giết chết không? Truyền hình vệ tinh cũng vậy, thị trường chắc chắn sẽ tiếp tục thu hẹp. Kẻ thù thực sự không phải là truyền hình vệ tinh, mà là nền tảng video trực tuyến. Lý Sang Sang thở dài nói, Lê thật ra tôi cũng nghĩ như vậy. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện. HP Audio Truyện. Chương 929, cảm giác thỏa mãn, 1. Tôn Thụ lập rót đầy tách trà cho Lê Hữu Khoan. Lê Hữu Khoan liếc nhìn ông ấy và nói, y trà rót được 70%, ông rót đầy như vậy là vô cùng bất mãn với tôi đi. Tôn Thụ lập cười và nói, từ thư ký Lê, thư ký tốt của tôi là lính được ngài tự mình dạy dỗ, tôi dám bất mãn với cha mẹ mình, nhưng tôi chưa bao giờ bất mãn với ngài. Lê Hữu Khoan nói, rồi không có bất mãn mà ông để một tiểu bối cho tôi lên lớp ngay trước mặt con gái tôi sao? Thằng nhóc Trương Hợp Hoang này cũng thường xuyên cho tôi lên lớp, nhưng chúng ta phải thừa nhận rằng tầm nhìn của những người trẻ tuổi ngày nay rất nhạy bén. Người ta có thể nắm bắt được nhịp đập của thời đại. Chúng ta đều già rồi, không theo kịp xu hướng. Lê Hữu Khoan nói, không theo kịp thì không theo kịp. Dù sao tôi cũng già rồi, không lâu nữa là sẽ nghỉ hưu. Chỉ cần đài truyền hình vệ tinh Bình Giang có thể chuyển tiếp thuận lợi trong tay tôi không quan tâm những thứ khác. Trước đây tôi còn muốn bồi dưỡng ông để kế thừa của tôi. Đáng tiếc ông không biết cố gắng. Tôn Thụ lập dở khóc dở cười. Thư ký Lê, tôi không có bất kỳ động lực nào trong quan trường. Tôi chỉ muốn lấy giấy phép truyền hình vệ tinh Nam Giang. Ngài là lãnh đạo cũ của tôi và là đại ca của tôi. Lần này nói cái gì đến giúp tôi một tay. Lê Hữu Khoan thở dài và nói, Lê Thụ Lập, không phải tôi không muốn giúp ông. Tôi đã bao giờ phá hỏng chuyện trước đây của ông, nhưng lần này thì khác. Ông làm ra truyền hình vệ tinh Nam Giang, đây rõ ràng là muốn đến với cơn nồi của chúng tôi. Cho dù mối quan hệ cá nhân của tôi với ông có tốt như thế nào, tôi không thể nhìn ông làm hại lợi ích tập thể của chúng tôi. Ông có biết những đồng nghiệp của đó đã nói ông như thế nào không? Nói ông ăn cơm của chúng tôi lại đập vỡ nồi của chúng tôi. Tôn Thụ Lập nói, thư ký Lê, bây giờ có khá nhiều người với tay để lấy thức ăn từ nồi của ông. Chúng tôi sẽ không cạnh tranh với đài truyền hình tỉnh ngay cả khi chúng tôi lấy được giấy phép truyền hình vệ tinh. Chúng tôi vẫn sẽ dừng chân tại thành phố này. Chúng tôi muốn giật thì cũng thò tay ra ngoài tỉnh Bình Giang giật cơm của Lam Đài và Cà Chua Đài chứ không giật cơm của đài của anh em mình, ngài nói có phải hay không? Tôi có thể vỗ bộ ngực đảm bảo với ngài rằng chỉ cần cháu trai của tôi còn ở đài truyền hình Nam Giang một ngày, chúng tôi sẽ không tranh giành thức ăn với đại ca. Không chỉ vậy, tôi còn soạn thảo một thỏa thuận hợp tác chuyên sâu, xin ngài hãy đọc nó. Lê Hữu Khoan nói, không nhìn. Tôn Thụ Lập đặt thỏa thuận vào tay ông ta. Thư ký Lê, ngoài giấy phép, đài truyền hình Nam Giang của chúng tôi sẽ không có gì thay đổi. Giống như tôi, chúng tôi sẽ mãi là em trai của ngài. Lê Hữu Khoan cầm tách trà lên, không cẩn thận làm đổ. Ông ta nhấp một ngụm trà và nói, Lê tôi thực sự không hiểu, tôi chưa từng nghe nói về việc ông muốn xin giấy phép truyền hình vệ tinh trước đây, tại sao ông lạ? Y đột nhiên làm điều này. Ông thật đúng là thần thông quảng đại. Tôn Thụ Lập nói, Lê tôi nào có mối quan hệ như vậy? Nói đến đây, chuyện này cũng là công lao của Trương Hợp Hoang. Cậu ấy tình cờ là bạn tốt với Kiều Thắng Thiên, con trai của bí thư Kiều của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Tỉnh ủy, Kiều Thắng Thiên lại là cháu rể của Tiết Lão. Lê Hữu Khoan nhẹ nhàng đặt tách trà xuống, Tôn Thụ Lập đang ở đây để khoe cơ bắp với ông ta, đây là khéo léo nói với ông ta rằng dù ông ta có phản đối cũng vô dụng, Trương Hợp Hoang có người ở trên. Lê Hữu Khoan thực sự không ngờ rằng một chàng trai trẻ như Trương Hợp Hoang lại thần thông quảng đại như này. Tôn Thụ Lập nói, thư ký Lê, xin hãy xem xét kỹ thỏa thuận này. Trên thực tế, có rất ít đối thủ có thể ăn cùng một nồi, hầu hết họ đều là người một nhà. Bữa ăn này rất vui vẻ, trước khi ăn, Lê Hữu Khoan đã từ bỏ ý định tiếp tục phản đối việc đài truyền hình Nam Giang xin giấy phép truyền hình vệ tinh, thời đại thay đổi, Trương Hợp Hoang nói đúng. Đối thủ cạnh tranh lớn nhất của truyền hình vệ tinh trong tương lai là không phải truyền hình vệ tinh, mà là nền tảng video. Ngay cả khi đài truyền hình Nam Giang lấy được giấy phép truyền hình vệ tinh, cũng sẽ không tạo thành uy hiếp quá lớn đối với đài truyền hình vệ tinh Bình Giang. Thỏa thuận của Tôn Thụ Lập tràn đầy sự chân thành. Theo thỏa thuận này, Lê Hữu Khoan tin rằng Tôn Thụ Lập chắc chắn sẽ không cạnh tranh trực tiếp với đài truyền hình vệ tinh Bình Giang trong nhiệm kỳ của mình. Bản thân cũng sắp nghỉ hưu rồi, tội gì phải làm kẻ ác này. Hơn nữa bối cảnh của chuyện này phức tạp, người phụ trách là Kiều Thắng Thiên. Nếu ông ta kiên quyết phản đối, ông ta không chỉ đắc tội với Kiều Thắng Thiên mà còn đắc tội với một nhóm người sau lưng anh ta. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 930, Cảm giác thỏa mãn, 2. Lê Hữu Khoan nghĩ thông suốt đạo lý này, đương nhiên sẽ không kiên trì nữa, nhưng ông ta không đồng ý với tuyên bố của Trương Hợp Hoang, cái gì mà The Voice China nhất định sẽ đánh bại China Way. Trương Hợp Hoang đã đặt cược với Lê Hữu Khoan, nếu y The Voice China y thắng thì sau khi nghỉ hưu cậu sẽ đến Tân Tinh Vực làm cố vấn. Nếu China Way thắng, bản quyền tiểu thuyết trong tương lai của Trương Hợp Hoang chỉ có thể được cho con gái ông ta là Lê Sang Sang ký. Lê Sang Sang rất vui khi thấy thành công, thấy thế nào thì vụ cá cược này sẽ không gây ra bất kỳ thiệt hại nào cho họ, cô ấy rất lạc quan về sự phát triển của Tân Tinh Vực. Anh hùng xạ điêu của Trương Hợp Hoang sẽ phân phối vào đầu tháng tới, lần này cô ấy lại mang đến thiết kế mới nhất của trang bìa và bao bì. Trương Hợp Hoang khá hài lòng với thiết kế lần này và Lê Sang Sang nhân cơ hội đề xuất triển trai một loạt hoạt động quảng cáo sau khi cuốn sách mới được phát hành, có chút hoạt động yêu cầu cậu phối hợp. Có qua có lại mới toại lòng nhau, Trương Hợp Hoang đương nhiên không dễ chối từ, tục ngữ có câu, rồng sinh rồng phượng sinh phượng, con của chuột sẽ đào hàng, con nhà quan như Lê Sang Sang, thông thạo trong cách cư xử với nhau. Tôn Thụ Lập mỉm cười và nói, đợi khi nào thì Tầm Tần Ký được xuất bản. Lê Sang Sang nói, Lê chú Tôn, bộ sách đó đã vào quá trình, có thể nói rằng mọi thứ đã sẵn sàng và chỉ thiếu gió đông. Cái gì là gió đông? Lê Sang Sang mỉm cười và nói, gió đông là phim truyền hình của ngài, chúng tôi dự định tung nó ra thị trường khi phim truyền hình của ngài được phát sóng. Tôn Thụ Lập nói với Trương Hợp Hoang, về nó không có phải là spoiler rồi sao? Trương Hợp Hoang cười nói, lời phiên bản chính kịch rất khác với tiểu thuyết. Thật ra, tôi cảm thấy tiểu thuyết hay hơn phiên bản chính kịch. Tôn Thụ Lập cố ý nói, lời phiên bản xuất bản của cậu có phải cắt giảm rất nhiều hay không? Trương Hợp Hoang gật đầu, nếu không tiến hành cắt giảm đáng kể, cuốn sách Tầm Tần Ký căn bản không có hy vọng được xuất bản ở Đại Lục. Lê Hữu Khoan nói, vì nói về điều này, tôi vẫn là người hiểu đính tự nguyện cho anh hùng xạ điêu. Gần đây tôi toàn đọc quyển sách này. Trương Hợp Hoang nói, Lê hoan nghênh thư ký Lê phê bình và chỉ ra chỗ sai. Lê Hữu Khoan nói, Lê có một điều tôi không hiểu lắm. Vương Trùng Dương lợi hại như vậy, tại sao các đệ tử của ông ta lại hèn hạ như vậy? Ngoài ra, lúc đầu tôi còn tưởng Khâu Sứ Cơ chính là đệ nhất thiên hạ, nhưng những nhân vật đã xuất hiện về sau càng ngày càng cường đại. Như vậy thiết lập có phải có chút không hợp lý hay không? Đệ nhất thiên hạ có ích lợi gì? Tại sao muốn trở thành đệ nhất thiên hạ? Trương Hợp Hoang cười nói, điều tốt chính là niềm vui do thăng cấp mang đến khi đọc sách. Giang hồ giống như quan trường. Ở các huyện, ở thành phố, ở tỉnh và trong một phạm vi địa lý nhất định, có những người lãnh đạo của riêng họ, nhưng núi cao còn có núi cao hơn. Việc người giang hồ theo đuổi vị trí đệ nhất thiên hạ giống người trong như thể chế theo đuổi quan chức. Lê Hữu Khoan và Tôn Thụ Lập nhìn nhau, nói như thế là rõ ràng rồi, ai không muốn làm ông chủ. Trương Hợp Hoang nói với Lê Sang Sang, để thực ra, với tài năng và năng lực của cô Lê, làm biên tập ở nhà xuất bản thời đại phong vân cũng có chút nhân tài không được trọng dụng. Lê Sang Sang nói, Lê tôi không nghĩ vậy, tôi thích công việc hiện tại của mình. Khi cô ấy lựa chọn nghề nghiệp, chọn ở lại thủ đô, cô ấy đã gặp phải sự phản đối kịch liệt từ gia đình, chính vì sự kiên trì của bản thân mà cô ấy mới có thể ở lại. Với gia cảnh của cô ấy, cha cô ấy chắc chắn có thể tìm cho cô ấy một công việc tốt hơn ở Nam Giang. Lê Hữu Khoan cũng nói rằng chỉ cần cô ấy trở về, cô ấy có thể chọn bất cứ tổ chức truyền thông lớn nào trong tỉnh, nhưng Lê Sang Sang chỉ không muốn phải sống dưới mí mắt của cha mẹ. Trương Hợp Hoan nói, để tổng biên tập Du Hoa Xuyên của nhà xuất bản của cô không có đủ tầm nhìn. Nếu một ngày nào đó cô cảm thấy mệt mỏi với công việc trong nhà xuất bản, cô có thể đến Tân Tinh Vực. Mấy năm nay, Tân Tinh Vực sẽ đi vào thời kỳ phát triển nhanh chóng, đúng lúc cần tuyển người, tôi cũng tin tưởng năng lực của cô có thể ở chỗ này phát triển hơn nữa. Anh chàng này ngang nhiên bắt đầu trộn người, Lê Hữu Khoan và Tôn Thụ Lập không nhịn được cười. Lê Sang Sang nói, Lê tôi làm về xuất bản, cậu làm về giải trí, tôi thật không biết ở chỗ đó của cậu có thể phát triển cái gì. Trương Hợp Hoang nói, Lê văn hóa và giải trí vốn là một. Xuất bản cũng là một lĩnh vực mà Tân Tinh Vực sẽ đặt chân trong tương lai. Chỉ cần cô đến, chúng tôi sẽ thành lập bộ phận kinh doanh xuất bản và phát triển đọc sách điện tử. Tin tưởng thư ký Lê với trưởng đài Tôn nhất định sẽ mạnh mẽ duy trì chúng tôi. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả: Thạch Chương Ngư. Thực hiện: HP Audio Truyện. Chương 931: Cảm giác thỏa mãn 3. Lê Hữu Khoan nói được lắm, đây là muốn dùng con gái để kéo ông ta lên chiếc chiến xa này, đầu óc của thằng nhóc này đủ linh hoạt. Trên thực tế, Lê Sang Sang đã có chút rung động trước những gì cậu nói. Thông qua lần tiếp xúc gần đây, cô ấy hiểu rõ hơn về năng lực của Trương Hợp Hoang, dưới sự quản lý của cậu, Tân Tinh Vực nhất định sẽ phát triển vượt bậc. Trên đường trở về, Lê Hữu Khoan nói với con gái, để con nghĩ thế nào về những gì Tiểu Trương nói. Lê Sang Sang cười nói, ơi cha, ngài còn không nhìn ra chút tâm tư này của cậu ấy sao? Cậu ấy đâu phải coi trọng năng lực của con, rõ ràng cậu ấy có hứng thú với mối quan hệ sâu rộng của cha. Nếu con gia nhập công ty của cậu ấy, cha chẳng phải sẽ toàn tâm toàn ý để giúp con chính là giúp cậu ấy. Cậu ấy tính toán rất khôn khéo. Lê Hữu Khoan cười nói, để chỉ cần kinh doanh chính đáng, tuân thủ pháp luật, giúp cậu ấy cũng không sao, càng kiếm được nhiều, càng đóng nhiều thuế cho quốc gia, thằng nhóc này cũng thích làm từ thiện. Không phải sao? Không phải nói tất cả tiền nhuận bút sẽ được quyên góp sao? Lê Sang Sang gật đầu nói, người này rất kỳ quái, cậu ấy rõ ràng không có nhiều tiền, nhưng thái độ của cậu ấy đối với tiền có chút giống coi chúng như rác rưởi. Lê Hữu Khoan nói, Lê có phải là do xuất thân từ gia đình khá tốt hay không? Lê Sang Sang cho biết, Lê cậu ấy xuất thân trong một gia đình bình thường, bố mẹ ly hôn, nhưng cậu ấy có một người bạn gái khá giàu có, nghe nói giá trị tài sản lên tới hàng chục tỷ. Cậu ấy có bạn gái? Lê Hữu Khoan có chút kinh ngạc, nhưng trong lòng vẫn có một chút thất vọng. Lê Sang Sang nói, đúng vậy, cậu ấy khá đẹp trai, nhưng cũng không phải người xấu. Nghe con gái đánh giá Trương Hợp Hoan, Lê Hữu Khoan cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút, nhìn ra ngoài cửa sổ xe và nói, để có lẽ hầu hết những người tài giỏi đều như vậy, phụ nữ vẫn cần tìm một đối tượng ổn định. Lê Sang Sang cười, Lê cha, ngài có phải là suy nghĩ quá nhiều hay không? Lê Hữu Khoan không thể nhịn cười, Lê quan tâm đến con gái mình là sai sao? Tôn Thụ Lập ăn xong cũng không rời đi ngay mà đến văn phòng của Trương Hợp Hoan uống trà, Trương Hợp Hoan giúp ông ấy châm tẩu thuốc, Tôn Thụ Lập xúc động nói, Lê lão Lê, con lừa bướng bỉnh này hôm nay thật là nể tình, tôi còn tưởng rằng ông ta sẽ làm ầm lên, mắng tôi một trận. Trương Hợp Hoan mỉm cười và nói, Lê trưởng đài tôn, thỏa thuận mà ông đưa cho ông ta viết cái gì? Cơ mật tối cao. Chật, cái gì là cơ mật tối cao, chẳng qua chỉ là điều khoản nhục nước mất chủ quyền mà thôi. Tôn Thụ Lập vui vẻ nói, Lê tôi là ai? Tôi hiện là lãnh đạo của đài truyền hình Nam Giang. Tôi phải bảo vệ lợi ích của đài này. Nhượng bộ có thể, nhưng cũng phải có điểm mấu chốt, nhưng lão Lê cũng là bạn thân. Lần này chúng ta đang xin giấy phép truyền hình vệ tinh, tiền trảm hậu tấu, về tình về lý tôi đều nên liên lạc với ông ta trước, ông ta cảm thấy bị mạo phạm là chuyện bình thường. Trương Hợp Hoan gật đầu. Tôn Thụ Lập lại nói, nguyên nhân chính là muốn giữ bí mật, lo lắng tin tức lộ ra quá sớm gây phiền phức, nhưng loại chuyện này là giấy không thể gói được lửa. Có nhiều ánh mắt như vậy nhìn chằm chằm vào tôi, sớm muộn gì ông ta cũng phải biết là tôi làm việc không chu toàn. Tôi thấy thư ký Lê người ta không thật lòng muốn đối đầu với chúng ta, đoán chừng là quá tức giận. Tôn Thụ Lập nói, việc ông ta thích cậu, cách ông ta nhìn cậu vừa rồi giống như nhìn con rể. Trương Hợp Hoan giơ tay van xin, đi trưởng đài Tôn, chúng ta có một nói một. Ông có thể khiến tôi bán mặt, nhưng muốn tôi bán sắc, không có cửa đâu. Tôn Thụ Lập cười to, Lê cậu đã giúp tôi nhiều như vậy, bây giờ cậu bảo tôi bán sắc, tôi cũng sẽ không chút do dự. Trương Hợp Hoan nói, Lê tôi rất cảm động, nhưng tốt hơn là đừng, cái sắc này của ông cũng không thể bán được giá tốt. Tôn Thụ Lập thở dài nói, Lê thô tục một cách khó chịu, không thể chỉ nhìn bề ngoài mà phải nhìn vào bên trong. Cậu có nghĩ rằng cậu thu hút nhiều mỹ nhân vì bạn đẹp trai không? Sai rồi. Đó là bởi vì cậu có một cái gì đó bên trong, sự quyến rũ của một người đàn ông không thể đo bằng vẻ bề ngoài. Đối với Tôn Thụ Lập, nếu trong nhiệm kỳ của mình, ông ấy có thể giành được giấy phép truyền hình vệ tinh, đó sẽ là một công tích ghi danh vào sử sách, ghi lại việc quan trọng, tuổi của ông ấy quyết định đã không thể đi lên trên nữa, nhưng ông ấy vẫn muốn làm thêm một ít việc cho đài truyền hình Nam Giang. Sau một loạt sự cố gần đây, ông ấy đã thấy được rằng ngay cả đài truyền hình Nam Giang cũng chỉ là một mảnh nước cạn đối với Trương Hợp Hoan. Anh chàng này là một con rồng lang thang, nhất định sẽ bay trên bầu trời, đài truyền hình Nam Giang, cho dù sẽ trở thành đài truyền hình vệ tinh Nam Giang cũng không thể cản bước cậu. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 932, tình huống như thế nào? 1. Tôn Thụ Lập nhấp một ngụm trà và nói, Lê Tiểu Trương, công việc ở đài truyền hình sẽ không ảnh hưởng đến sự nghiệp của cậu chứ? Trương Hợp Hoan lắc đầu và nói, Lê tôi có thể chăm sóc cả hai bên. Nếu một ngày nào đó chúng thực sự ảnh hưởng lẫn nhau, tôi sẽ rời đi. Cậu nói một cách bằng phẳng, cậu đã trả xong ân huệ của Tôn Thụ Lập rồi, nhưng cậu cũng không định lập tức rời đi. Tôn Thụ Lập gật đầu và nói, Lê tôi sẽ cung cấp cho cậu sự hỗ trợ lớn nhất trong quyền hạn của tôi cũng sẽ cho cậu sự tự do lớn nhất. Rất nhiều lúc, sự hiểu ngầm giữa những người đàn ông chỉ là một lời nói, hoặc thậm chí một cái nhìn là đủ. Trường hợp Hoang thích tự do, nếu cậu cảm thấy tự do bị hạn chế, cậu sẽ kiên quyết rời đi. Tôn Thụ Lập đã nhìn ra điều này, vì vậy ông ấy có thể ngầm kết thân với Trường hợp Hoang. Đối với Tôn Thụ Lập, tuổi tác của ông ấy quyết định rằng ông ấy hầu như không có không gian để tiến lên phía trước, vì vậy ông ấy càng coi trọng giấy phép truyền hình vệ tinh này, chỉ cần ông ấy lấy được giấy phép này, đó sẽ là một chuyện tốt, danh tiếng sẽ đi vào lịch sử, tên tuổi của ông ấy sẽ luôn được ghi trong sổ sách công lao của truyền hình vệ tinh Nam Giang, làm quan có lợi cho một bên. Mặc dù Trường hợp Hoang không có ý nguyện vĩ đại như Tôn Thụ Lập, nhưng sự cống hiến của cậu không phải không có ý nghĩa, cậu đã đạt được cảm giác thỏa mãn thông qua chuyện này. Nếu không vì giấy phép truyền hình vệ tinh, cậu và đám con cháu ở Kinh Đô do Kiều Thắng Thiên cầm đầu cũng sẽ không có nhiều tương tác như vậy. Sau khi câu thông công việc với Lê Hữu Khoan, Trường hợp Hoang đã thông báo việc này với Kiều Thắng Thiên trước. Kiều Thắng Thiên dường như đã dự kiến được chuyện này từ lâu, trên thực tế, ngay cả khi Lê Hữu Khoan phản đối, nó sẽ không ảnh hưởng đến quyền sở hữu cuối cùng của giấy phép truyền hình vệ tinh, Kiều Thắng Thiên muốn thông qua việc này kiểm tra năng lực của Trường hợp Hoang. Khi Trường hợp Hoang nói chuyện này với anh ta, Kiều Thắng Thiên đã trả lời cũng rất dứt khoát, ước tính trước Tết là lấy được giấy phép truyền hình vệ tinh, điều này giống như cho Trường hợp Hoang một viên thuốc an thần. Kiều Thắng Thiên hiện đang chuẩn bị đến Bằng Thành để khảo sát dự án, mời Trường hợp Hoang đến gặp anh ta ở Bằng Thành. Trường hợp Hoang có yêu cầu cần giúp đỡ, tình cờ cậu cũng định về nhà nên cậu lập tức đồng ý và hẹn gặp Kiều Thắng Thiên ở Bằng Thành vào trưa ngày mai. Tần Hồng vừa từ thủ đô trở về, Hàn Bảo Nhi đang tập trung tinh thần vào các lớp học văn hóa một lần nữa, Nhậm Thuần ở lại thủ đô, công ty đã sắp xếp các khóa đào tạo đột kích thanh nhạc, tích cực chuẩn bị giọng hát hay cho khởi đầu vào tháng 6. Tần Hồng nghe nói rằng Trường hợp Hoang sẽ trở lại Bành Thành vào tối nay, nhanh chóng báo cáo với cậu những gì xảy ra sau khi về nước, bao gồm cả những chuyện xảy ra trong thời gian huấn luyện ở Seoul. Bởi vì Nhậm Thuần và Hàn Bảo Nhi đang được đào tạo tại Seoul cùng một lúc, nên đã có sự so sánh, Tần Hồng tin rằng trình độ và khả năng của Hàn Bảo Nhi tốt hơn Nhậm Thuần. Nếu lần này Bảo Nhi tham gia The Voice, nhất định sẽ đoạt quán quân. Tần Hồng tràn đầy tự tin đối với việc này. Trường hợp Hoang cười nói, "Đừ không nhất định, cô ấy kém hơn Nhậm Thuần trên phương diện tố chất tâm lý. Phát huy ở loại biểu diễn trên lâm trường này rất quan trọng." "Đúng rồi, gần đây Nhậm Thuần tiến bộ như thế nào?" Tần Hồng gật đầu nói, "Thì thật ra cô ấy cũng có tiến bộ rất lớn, tôi cảm giác âm vực của nàng rõ ràng mở rộng hơn nhiều so với TR. Ước kia, xem ra phương pháp huấn luyện trước kia còn thiếu sót, không thể không thừa nhận phương pháp huấn luyện của Hàn rất tốt." Trong lòng Trường hợp Hoang cười thầm, điều này không liên quan nhiều đến phương pháp huấn luyện của Hàn, nguyên nhân chính là do cậu đã cho Nhậm Thuần kỹ thuật điều khiển dây thanh quản sơ cấp, khả năng kiểm soát dây thanh quản của Nhậm Thuần bây giờ phải được cải thiện rất nhiều. Tần Hồng cũng đề cập đến bài hát mơ hồ đó của Văn Vịnh Thi, mặc dù mức độ phổ biến của bài hát đó ở đại lục không bằng 3 bài hát liên tiếp thống trị bảng xếp hạng của bản thân trước đây, nhưng mức độ phổ biến của Văn Vịnh Thi cao hơn nhiều so với cô ấy, điều này hoàn toàn chứng minh rằng có những người có số phận là sẽ nổi, Tần Hồng đã cam chịu số phận. Cô ấy không quá coi trọng danh lợi, đã rất hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình. Nếu có điều gì hối tiếc, đó chính là Cảnh Hạo. Tần Hồng chưa bao giờ chủ động nhắc đến tên Cảnh Hạo trước mặt người khác. Cô ấy tin tưởng Cảnh Hạo nhất định đang âm thầm chú ý đến mình, nhưng cô ấy không hiểu vì sao sau khi Cảnh Hạo rời đi không chủ động liên lạc với cô ấy dù chỉ một lần. Trước khi đi, Trường hợp Hoang giao những bài hát viết cho An Nhiên cho Tần Hồng, để Tần Hồng thu xếp công việc chế tạo. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả: Thạch Chương Ngư. Thực hiện: HP Audio Truyện. Chương 933: Tình huống như thế nào? 2. Tần Hồng biết cậu thiên vị An Nhiên, một lúc viết 12 bài hát cho An Nhiên, trước đây chưa từng có tiền lệ như vậy, cô ấy cũng biết gần đây An Nhiên xảy ra rất nhiều chuyện, cô ấy vẫn chưa hoàn toàn ra khỏi tâm trạng chán nản, có lẽ album này là đơn thuốc mà Trường hợp Hoang muốn giúp chữa lành cô ấy, hoặc cũng có thể đó là một bức thư tình gửi cho cô ấy. Trước khi Trường hợp Hoang rời Nam Giang, cậu đã gọi điện cho cha mình và nói với ông ấy rằng cậu có việc gấp phải đến Bành Thành, sau khi trở về sẽ về nhà ăn cơm tối với ông ấy, nhưng sau khi Trương Gia Thành nghe thế, tỏ vẻ muốn đi Bằng Thành với cậu, bảo Trường hợp Hoang chuẩn bị một chút, tự mình lái xe đi đón cậu. Trường hợp Hoang bảo cha cậu không cần phiền toái, dù sao công ty cũng có tài xế toàn chuyên trách. Trường hợp Hoang đến cửa nhà cha anh và gọi ông ấy xuống, Trương Gia Thành nhìn thấy chiếc xe thương vụ mới toanh kia, biết rằng con trai mình ngày càng có triển vọng. Không chỉ có xe thương vụ, còn có tài thế chuyên trách. Sau khi ly hôn, ông ấy luôn cảm thấy có lỗi với gia đình ban đầu của mình, trong lòng cảm thấy tốt hơn khi thấy con trai mình có triển vọng. Tài xế Tiểu Trần xuống xe và giúp Trương Gia Thành cất hành lý. Sau khi xe khởi động, Trương Hợp Hoang nói, Ê cha, sao đột nhiên ngài lại nghĩ đến việc quay lại Băng Thanh? Trương Gia Thành nói, Đi không phải sắp đến Tết Thanh Minh sao? Tết Thanh Minh hàng năm, cha sẽ trở về quê hương của mình một chuyến để thăm mộ bà của con. Chuyện này nên sớm nói, con làm thay cha, cha không cần trực tiếp trở về. Trương Gia Thành lắc đầu và nói, Đi điều đó không thể, cha phải đích thân đi. Trương Hợp Hoang vẫn không biết phần mộ của tổ tiên mình ở đâu, dù sao cũng khó hỏi, rốt cuộc thay đổi quá nhiều, đời ông nội của cậu chôn cất ở Thượng Hải, vì vậy cậu nói, đi vậy con đi với ngài, ngài định khi nào? Trương Gia Thành nói, ngày mốt, ngày mai cha muốn đi gặp chị gái và em gái của con trước. Trương Hợp Hoang gật đầu, nhưng cậu không lạc quan về chuyến đi này của cha mình, dù sao thì chị gái và em gái đều cho rằng cha anh là một tên đàn ông cặn bã bỏ rơi vợ con. Trương Hợp Hoang trên đường đi đã dùng điện thoại di động giúp cha đặt phòng ở Vạn Hào. Trương Gia Thành vốn tưởng con trai sẽ ở cùng mình buổi tối, nhưng sau khi hỏi mới biết, cậu phải về nhà ở, chủ yếu là muốn đi trước để mở đường, hỏi ý của Trương Hợp Hân và Trương Hợp Nguyệt trước, nếu hai người bọn họ không muốn gặp, ý của Trương Hợp Hoang là cũng không cần miễn cưỡng. Trương Hợp Nguyệt gần đây đã học rất chăm chỉ, cơ bản là ở trường, khi Trương Hợp Hoang trở về nhà, chỉ có một mình mẹ cậu là Liễu Vân Tư ở đó. Vì không gọi trước nên Liễu Vân Tư khá ngạc nhiên, vui vẻ nói, Đây con trai, sao con về mà không chào? Trương Hợp Hoang cười và nói, đây không phải là muốn tạo bất ngờ cho mẹ sao? Nhìn xung quanh, dì chị của con, em của con đâu? Bây giờ đã hơn 9 giờ tối. Liễu Vân Tư nói, đi em gái của con đang ôn tập đột kích trước kỳ thi tuyển sinh đại học. Em gái của con không phải là nghe lời con, mở một cửa hàng. Bây giờ cửa hàng mới khai trương một thời gian. Đúng là thời điểm bận rộn nhất, mỗi ngày đều đến 10 giờ rưỡi mới trở về. Ngài không đi giúp sao? Liễu Vân Tư nói, Ê bây giờ phải trải qua cái gì mà hình thức quản lý chính quy hóa, hiện đại hóa. Mẹ chỉ có thể giúp rửa bát và dọn dẹp. Chị gái của con lo lắng rằng mẹ sẽ mệt mỏi và không cho mẹ đi, còn nói chờ sau này cửa hàng đi lên quỹ đạo, sẽ giao việc kinh doanh cho giám đốc, cô ấy không phải để mắt đến nó cả ngày. Con nói xem, nếu việc của mình mà cũng không để mắt tới, giao cho người khác là có thể yên tâm sao? Trương Hợp Hoang vừa nghe đã biết nguyên nhân chị cả không để mẹ đi giúp không chỉ sợ mẹ mệt, mà còn vì con người của mẹ cậu thích quản quá mức, ở quán ăn vặt hồi trước cũng chỉ tay năm ngón. Trong quản lý hiện đại, quản lý theo kiểu mẫu gia đình truyền thống là điều đáng sợ nhất. Liễu Vân Tư rõ ràng cảm thấy mất mát, đứng dậy và muốn làm bữa tối cho con trai, Trương Hợp Hoang nói với bà ấy rằng cậu đã ăn rồi. Liễu Vân Tư rót một tách trà đen, thở dài và nói, Đệ con đang ở Nam Giang, Tiểu Nguyệt cũng sắp lên đại học rồi, chị của con cả ngày không ở nhà, sau này chỉ còn lại một mình mẹ. Trương Hợp Hoang cười nói, Ê mẹ, không phải mới sửa sang lại biệt thự sao? Sau khi trang trí xong, mẹ có thể chuyển đến đó trồng hoa, nuôi cá các loại, ngày tháng không phải rất đẹp sao? Nhà lớn như vậy, để mẹ ở một mình sao? Nếu không thì con mau cưới vợ sinh thêm con, thừa dịp tay chân còn nhanh nhẹn mẹ còn có thể giúp các con chăm sóc bọn chúng. Liễu Vân Tư nhìn con trai mới ánh mắt tràn đầy chờ mong. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả Thạch Chương Ngư. Thực hiện HP Audio Truyện. Chương 934, tình huống như thế nào, 3. Trương Hợp Hoang đã nhìn ra, mẹ cậu đang nhớ thương cháu trai. Ê mẹ, con mới 22 tuổi và sự nghiệp của con mới bắt đầu, có con sớm như vậy không tốt. Sinh con sớm có gì không tốt? 22 tuổi, mẹ đã sinh chị cả của con. Mẹ, một mình cũng không thể sinh con được không? Thất Nguyệt, chỉ cần cưới Thất Nguyệt về nhà, cô ấy không thiếu tiền, một đứa con gái, làm sự nghiệp làm cái gì? Con, một thằng đàn ông, chẳng lẽ không nên khoan dung nhiều hơn sao? Sau này nếu con lập nghiệp, mẹ và Thất Nguyệt sẽ giúp con lo công việc hậu cần, ngày tháng thật đẹp. Mẹ thì thật đẹp. Mẹ phải hỏi Thất Nguyệt xem người ta có muốn sống cuộc sống như vậy hay không. Liễu Vân Tư nói, vì tại sao cô ấy không muốn? Con trai rất tốt, một thanh niên tốt như vậy, nếu không kịp bắt, nếu chạy trốn thì sao? Là mẹ, thấy con trai của mình giống như báu vật quý hiếm. Trương Hợp Hoang nhanh chóng chuyển chủ đề, ơi mẹ, gần đây lão Lưu có còn đến nhà chúng ta không? Liễu Vân Tư nhất thời không phản ứng được, ý ai? Bà ấy sững sờ một lúc mới nhận ra cậu đang nói về Lưu Hải Ngọc. Con đang nói tiểu Lưu hả, có đến, thỉnh thoảng lại đến đây vài lần, con nhắc nhở mẹ mới nhớ vừa định nói chuyện này, con nói thử xem, anh ta và chị gái của con sẽ không hẹn hò đi. Trương Hợp Hoang nói, để còn không thường ở Bằng Thành, không rõ ràng lắm chuyện của bọn họ. Liễu Vân Tư lắc đầu và nói, "Ê, mẹ là thật sự không rõ ràng lắm. Mẹ đã hỏi chị gái của con một lần, cô ấy nói rằng cô ấy và Tiểu Lưu là bạn bình thường, trên thực tế, Tiểu Lưu cũng tốt. Công việc ổn định, thu nhập tốt, lại nhiệt tình phúc hậu, ngoài việc có một đứa con, nhưng Tiêu Ngọc Đồng cũng rất khiến người khác đau lòng, chị cả của con cũng đã ly hôn rồi, này, con nói xem, hai người bọn họ hình như rất xứng đôi." Trương Hợp Hoang nói với vẻ chán ghét, "Lê Lưu Hải Ngọc lớn hơn chị vài tuổi, mặt mũi của anh ta, trung niên và giàu mỡ." Liễu Vân Tư nói, "Vì gần đây sụt cân rất nhiều. Mẹ cũng sắp nghi ngờ có phải anh ta mắc bệnh gì không, nhưng trông anh ta vẫn khỏe mạnh. Khi giúp thay nước, anh ta có thể nhấc xô nước chỉ bằng một tay." Trương Hợp Hoang nói có lẽ Lưu Hải Ngọc đã giảm cân, ai cũng nói phụ nữ trang điểm vì người mình thích, đàn ông cũng vậy, lần này phải tìm cơ hội để hỏi lão Lưu một chút, rốt cuộc tình huống như thế nào. Liễu Vân Tư nói, "Ê, sao con không hỏi chị gái của con, hai chị em các con có chuyện gì thì cũng dễ nói, cô ấy sẽ không nói lời nói thật với mẹ." Trương Hợp Hoang gật đầu và nói, "Ê, vâng." Khi Trương Hợp Hân trở lại, đã hơn 11 giờ tối, nhìn thấy em trai trở về, cô ấy rất vui, Liễu Vân Tư không thể thức khuya nên đi ngủ trước. Trương Hợp Hân mang một ít mì gạo về, Trương Hợp Hoang hơi đói và nhờ chị gái làm cho mình một bát ăn thử. Trương Hợp Hân nói về cửa hàng mới mở của cô ấy trên phố Vạn Đạt Kim, công việc kinh doanh rất tốt. Trương Hợp Hoang tuy mừng cho chị gái nhưng lại đặc biệt chú ý đến trạng thái tinh thần của chị gái. Nhận thấy khí chất của chị gái khác hẳn trước đây, tự tin vui vẻ, là một người hoàn toàn khác so với trước khi ly hôn. Có lẽ không chỉ thoát khỏi cái bóng của chồng cũ Vu Hán Thanh sau khi ly hôn, mà còn có một mối quan hệ mới. Trương Hợp Hoang tìm một cơ hội thích hợp và thì thầm, "Lê chị, tình hình của chị và lão Lưu là thế nào?" Trương Hợp Hân bị câu hỏi đột ngột của cậu làm cho sửng sốt, khuôn mặt xinh đẹp hiện lên hai vệt ửng hồng, ngượng ngùng nói, "Ơ sao vậy? Anh ta không phải là bạn của em sao?" Nhìn thấy dáng vẻ của chị gái, trong lòng Trương Hợp Hoang đã hiểu ra mọi chuyện, cậu cũng không hỏi thêm gì nữa, để không làm chị gái khó xử, chủ đề nhanh chóng chuyển sang cha cậu. Trương Hợp Hân rất kiên quyết trong vấn đề này, nói với Trương Hợp Hoang rằng cậu qua lại với cha cậu là việc của cậu, bản thân sẽ không can thiệp, nhưng cô ấy và em gái sẽ không làm hòa với cha. Trương Hợp Hoang không quá miễn cưỡng. Lần này Kiều Thắng Thiên trở lại Bằng Thành để khảo sát một dự án du lịch văn hóa. Phía Bắc Bằng Thành muốn xây dựng một thành phố cổ, trong thành chuyên môn đi kinh đô thủy một tìm chuyên gia thiết kế phương án, tình cờ tìm thấy Kiều Thắng Thiên. Kiều Thắng Thiên cũng giúp liên lạc một chút, đổi thành trước đây là anh ta không có hứng thú gì đối với dự án Bằng Thành, chủ yếu là vì cha anh ta là người đứng đầu ở Bằng Thành, mặc dù mối quan hệ giữa cha và con trai không tốt, nhưng anh ta vẫn cần tránh bị nghi ngờ, bây giờ cha đã đi tỉnh, Kiều Thắng Thiên mới quyết định tới khảo sát. Nhắc mới nhớ, lần trước anh ta trở lại Bằng Thành cũng đã 6 năm trước. Trương Hợp Hoang và Kiều Thắng Thiên hẹn gặp nhau ở Seoul. Đây cũng là một trong những căn cứ ngoại cảnh của đài truyền hình Trung ương Trung Quốc, nhưng quy mô quá nhỏ, cộng với việc lâu ngày không được bảo trì nên trông có vẻ dột nát. Nghe nói từ khi xây dựng đến nay chỉ có một đoàn làm phim tới quay phim, cũng là chuyện của gạo cũ, kê hư thối. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả: Thạch Chương Ngư. Thực hiện: HP Audio Truyện. Chương 935: Câu cá. Một. Cửa chính có một ông lão trông cửa, trước mắt nơi này đã không còn buôn bán với bên ngoài nữa, Trương Hợp Hoang lấy cờ hiệu khảo sát, tiến vào trong, yêu cầu tài xế đổ xe vào bãi đậu xe, nơi đó đã có vài chiếc ô tô đậu. Trương Hợp Hoang nhìn thấy trong đó có một chiếc BMW X5 có biển số địa phương, cậu đã từng nhìn thấy Kiều Thắng Nam lái chiếc xe này, trong lòng cảm thấy hơi kỳ lạ, chẳng lẽ Kiều Thắng Nam cũng trở về từ Seoul? Nghĩ lại cũng thật kỳ diệu, hai ngày trước hai người đã cùng nhau đi đến Seoul. Hôm nay cả hai đều đến Seoul, tất nhiên, Seoul này không phải Seoul kia. Cậu tò mò liếc nhìn vào trong xe thì thấy Kiều Thắng Nam đang ngồi ở ghế lái, hẳn là đã sớm thấy được Trương Hợp Hoang, vẫy tay chào cậu, đẩy cửa đi xuống. Trương Hợp Hoang cười và nói, "Ngươi trở về lúc nào?" "Cũng không cho tôi biết một tiếng." Kiều Thắng Nam nói, "Về hôm qua, hiện đã có chuyến bay thẳng từ Seoul đến Bằng Thành." Trương Hợp Hoang gật đầu, "Vậy anh trai của cô đâu?" Kiều Thắng Nam chỉ vào bên trong, để cùng mấy vị chuyên gia khảo sát, rất nhàm chán, tôi cũng không hiểu những thứ đó, cho nên chỉ ở trong xe nghịch điện thoại di động. Anh ấy nói anh sắp đến rồi, bảo tôi ở đây đợi anh. Trương Hợp Hoang giơ cổ tay lên và nhìn thời gian, đã 11 giờ 30 trưa, cậu cũng là lần đầu tiên đến Seoul, nó còn đổ nát hơn trong ấn tượng của cậu, có một bộ phận bị tường vây bao quanh, bị người nhận thầu làm kinh doanh nhà tắm, có nhiều dấu hiệu cho thấy đây là một dự án du lịch văn hóa khá thất bại. Buổi trưa ăn cơm ở đâu? Kiều Thắng Nam nói, ý anh trai tôi bảo cậu sắp xếp. Trương Hợp Hoang cười nói, ê được, chúng ta trở lại thành phố ăn cơm. Gần đây thôi. Tôi biết một nơi có thể câu cá có thể ăn uống. Anh trai tôi chưa ăn gì cả. Hãy để anh ấy thử đồ ăn của gia đình nông thôn. Trương Hợp Hoang nói, ê được, tôi sẽ thanh toán hóa đơn. Hai người đang trò chuyện ở đây, nhìn thấy Kiều Thắng Thiên đi ra từ bên trong với mấy vị chuyên gia. Trương Hợp Hoang nghĩ rằng các chuyên gia cũng sẽ đi cùng, nhưng Kiều Thắng Thiên đã sắp xếp người đưa các chuyên gia đi trước. Lãnh đạo thành phố còn có sắp xếp cho buổi trưa, chuyên môn mở tiệc chiêu đãi chuyên gia một trận. Trương Hợp Hoang có chút kinh ngạc, để anh không đi. Kiều Thắng Thiên lắc đầu và nói, được không thú vị, tôi chỉ giúp làm mối, chuyện sau này không liên quan đến tôi. Thật ra đáy lòng anh ta không thích loại trường hợp này. Kiều Thắng Nam nói đồ ăn của gia đình nông thôn cách đây không xa, nhưng nó thực sự là du lịch nông thôn, trong đó có ao cá, còn có gà vịt nuôi thả. Kiều Thắng Thiên nhìn thấy ao cá đã rất thích thú, tỏ vẻ rằng anh ta sẽ chơi một lúc mới ăn cơm. Dù sao thì cũng sẽ mất một lúc để nấu ăn. Trương Hợp Hoang đi chọn một con gà Plymouth, gọi mấy món đặc sắc. Khi quay lại ao cá, cậu thấy Kiều Thắng Thiên vừa mới câu được một con cá trắm đen chừng 5 cân, vội vàng lấy lưới đi hỗ trợ. Trương Hợp Hoang nói, vì cái này đủ ăn rồi, một con cá, ba người ăn, cá luộc, cá phi lê chiên và đầu cá hầm. Kiều Thắng Thiên nói, vì cá trong ao không ngon. Chủ nhân ao cá đứng bên cạnh nói, vì hồ cá của bọn ta thông với hồ hoang bên ngoài, đều là hồ nước. Trương Hợp Hoang cười và nói, vì con cá này là anh nuôi lớn sao? Không phải tôi, còn có thể là cậu sao? Chủ nhân ao cá hỏi ngược lại. Trương Hợp Hoang, chủ nhân ao cá, ê anh đừng lừa tôi, loại hồ cá này đều là nhập hàng từ bên ngoài, loại cá này cũng chỉ là qua nước. Ồ, đó là người khác, tôi không làm như vậy. Nếu cậu không tin, hãy quay lại và thử xem. Cá của tôi chắc chắn là cá hoang dã ở hồ Vi Sơn. Không cẩn thận nói lỡ miệng, chủ sở hữu của ao cá cũng nhận ra nơi này cách hồ Vi Sơn rất xa. Kiều Thắng Thiên lại câu được một con cá trích, xem ra cũng phải nặng một cân. Trương Hợp Hoang phát hiện kỹ thuật câu cá của anh ta không tệ. Kiều Thắng Nam dùng khuỷu tay đụng vào Trương Hợp Hoang, để anh không chơi à? Trương Hợp Hoang thì thầm, để thật nhàm chán, lại không có nàng tiên cá. Ngụ ý là có nàng tiên cá thì tôi có thể ráng mà chơi một chút. Kiều Thắng Nam trừng mắt cậu, trong miệng con chó này không thể phun ra ngà voi. Kiều Thịnh Thiên quay đầu lại, vì cậu không biết câu cá. Trương Hợp Hoang nói, để có, nhưng trình độ chỉ ở mức trung bình, lười múa rìu qua mắt thợ trước mặt anh. Kiều Thắng Thiên nói, ê chơi một lúc thôi, không so sánh sẽ rất nhàm chán. Trong lòng tự nhủ thằng nhóc nhà cậu còn không biết đánh gôn, vừa ra tay một cái là diều hâu và hải âu bay khắp trời, lần trước ngược là tôi bị mất mặt. Kiều Thắng Thiên có bản tính hiếu thắng, mọi việc đều muốn tranh lên trước. Kiều Thắng Nam khuyến khích, ê thử xem, có lẽ cậu có thể bắt được một nàng tiên cá. Trương Hợp Hoang liếc nhìn cô, thầm nghĩ nàng tiên cá là cô, tôi thực sự không dám câu cá trắng trợn trước mặt anh trai cô. Tìm và hỏi xin chủ ao cá một cái cần câu. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 936, câu cá, 2. Kiều Thắng Thiên nói, để chúng ta lấy một giờ làm giới hạn, xem ai câu được nhiều, ít hơn một cân thua một vạn. Trương Hợp Hoang cười nói, để chơi cho vui thôi, đánh bạc trước mặt cảnh sát nhân dân không tốt sao? Kiều Thắng Thiên liếc nhìn em gái mình, để bất kể ai thắng, tiền đều để mua một chiếc túi cho Thắng Nam. Kiều Thắng Nam cười, để các anh chơi trò của các anh, tôi không nghe thấy gì. Trương Hợp Hoang thầm nói trái phải đều là cô được lợi, mặc dù cậu đã từng chơi câu cá trước đây, nhưng cậu không phải là cao thủ, ao cá ở đây chỉ có 10 đồng một cân, nhìn vào trình độ của Kiều Thắng Thiên, chính mình khó tránh khỏi sẽ thua hơn 10 vạn. Trương Hợp Hoang cũng không phải người mất hứng, tìm một chỗ câu cá cách Kiều Thắng Thiên một đoạn, Kiều Thắng Thiên tỏ vẻ bắt đầu. Không lâu sau, Kiều Thắng Thiên bắt được một con cá trích, Kiều Thắng Nam cố ý đến bên Trương Hợp Hoang để nhắc nhở cậu, để anh tôi bắt được một con. Trương Hợp Hoang nhìn bong bóng cá của mình, nó không hề di chuyển, bỗng nhiên nhớ tới vừa rồi chưa thả mồi. Kiều Thắng Thiên chắc chắn là một cao thủ, vừa mới thả cần câu đã câu được một con cá chép chừng 3 cân, Kiều Thắng Nam sôi nổi đi hỗ trợ. Trương Hợp Hoang cong môi, không phải là tôi mua cho cô một cái túi sao, còn hạnh phúc như thế này, nhìn thời gian một chút, lúc này mới qua chưa tới 10 phút, dựa theo tốc độ này, một buổi trưa phải thua mấy chục vạn, cho nên nhất định phải chơi với bạn bè có tài sản địa vị xấp xỉ nhau. Kiều Thắng Thiên người ta vẫn thông cảm cho cậu không có tiền, nếu một cân 10 vạn, mình đền bù công ty cho anh ta cũng không đủ. Điện thoại của Trương Hợp Hoang vang lên, cậu cảm thấy có chút kích động, xem ra thời khắc mấu chốt hệ thống đẩy đạo cụ cho cậu, cậu đưa tay muốn nhấc điện thoại, lại không cẩn thận trượt tay, điện thoại rơi xuống ao cá. Trương Hợp Hoang buồn bực, vội vàng xắn tay áo lên, đưa tay vào hồ cá vớt điện thoại di động. Hai anh em Kiều Thắng Thiên nhìn thấy dáng vẻ nhếch nhác của anh chàng này, không nhịn được nở nụ cười. Kiều Thắng Thiên nói, đây là lần đầu tiên tôi thấy ai đó sử dụng điện thoại di động để thả mồi. Trương Hợp Hoang mạnh miệng, từ người bằng thành chúng tôi thích cái này, câu cá bằng điện thoại di động. Kiều Thắng Nam mang theo lưới nhúng tới hỗ trợ, nhưng trước khi cô đến nơi, Trương Hợp Hoang đã lấy điện thoại ra và lau nó bằng khăn khô, điện thoại vẫn bật nhưng màn hình cảm ứng không phản hồi. Trên màn hình điện thoại di động còn có một tin nhắn, hàng mới về của trung tâm mua sắm Bách Phu Trường, người sẵn sàng bị lừa dối. Trường hợp Hoang bấm vài cái màn hình cũng không mở được app của Bách Phu Trưởng và điện thoại cũng không thể tắt được, chỉ có thể phơi nắng dưới ánh mặt trời, có đạo cụ không thể dùng, đây là một loại bi ai như thế nào? Lúc này, Kiều Thắng Thiên lại bắt được một con cá trắm đen, lần này nó lớn hơn, nặng hơn 10 cân. Kiều Thắng Nam cũng không đành lòng nhìn, theo cách câu cá của anh cả, nếu anh ấy câu được 100 cân trong một giờ, trường hợp Hoang sẽ phải bỏ ra hơn 1 triệu. Cô đến bên anh trai và thì thầm, "Ê anh ơi! Giờ cào đánh khẽ, người ta cũng không có nhiều tiền như anh." Kiều Thắng Thiên nói, "Để cậu ta có không ít tiền bản quyền, để cậu ta tiêu hết số tiền đó mua túi sách cho em." Kiều Thắng Nam nói, "Đi em dựa vào cái gì để anh ấy mua? Anh ấy không có tư cách, em có anh rồi." Kiều Thắng Thiên nói một cách đầy ẩn ý, "Vì vẫn là em gái anh thương anh." Anh ta nghĩ thầm trong bữa tiệc từ thiện, em gái anh đã chi hơn 5 triệu của mình để đấu giá một khúc dương cầm của Trương Hợp Hoang. Hỏng rồi, cô gái này căn bản là khuỷu tay quẹo ra ngoài, tiêu bao nhiêu tiền của mình cũng không đau lòng, nhưng nếu cho Trương Hợp Hoang tốn chút máu, còn bé lại lòng đau như cắt. Càng như vậy, Kiều Thắng Thiên càng cạnh tranh, vốn dĩ anh ta muốn lấy của Trương Hợp Hoang hơn 10-20 vạn là thu tay, nhưng bây giờ anh ta không cho hàng này móc 50 vạn thì không giải hận. Kiều Thắng Nam nghĩ rằng nếu anh cả tiếp tục câu cá như vậy, lát nữa mình sẽ nghĩ biện pháp thả cá của anh ấy. Bên Trương Hợp Hoang reo lên một tiếng, cuối cùng cũng thoát được lưới, hai anh em nhà họ Kiều nhìn lên thì thấy anh chàng này đã câu được một con cá trê, xem hình thể kia nhiều nhất là 1-2 cân. Bên Kiều Thắng Thiên gần như cùng lúc bắt được cá, lại bắt được một con cá trắm đen, lại phải hơn 10 cân. Kiều Thắng Nam vội vàng giúp đỡ, lúc lấy móc cố ý giả vờ trượt tay, ôi chao. Con cá tụt khỏi tay cô. Nhưng một tấm lưới nhúng bên cạnh đã kịp thời vồ lấy, con cá lớn thoát câu đã được lồng chắc chắn vào lưới. Kiều Thắng Thiên đã đề phòng hành động của em gái mình, cô gái ngoan nhà cô, ai cho cô giúp người ngoài, cô có trương lương cơ tôi có thang xuyên tường, thật cho rằng anh trai của cô dễ lừa gạt như vậy sao? Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 937, Dĩ Hòa Vi Quý, 1. Kiều Thắng Nam nhìn anh trai mình, Kiều Thịnh Thiên làm bộ như không có việc gì, đưa em đi giúp cậu ta đi. Một mình anh có thể xử lý được. Kiều Thắng Nam biết tiểu xảo của mình bị anh cả nhìn thấu, thở dài nhắc nhở, Lê phải tha người chứ. Kiều Thắng Thiên nói, Lê túi mới của em rất tốt, anh định cho em và chị dâu em mỗi người một cái. Kiều Thắng Nam đảo mắt và nói với anh ta, Lê em không muốn. Hai cái chân dài đi tới bên người Trương Hợp Hoang, nhìn thấy Trương Hợp Hoang giống như một con khỉ ngựa lớn ngồi xổm trên bệ câu cá, không khỏi hỏi, Lê tôi nói, anh có biết câu cá không? Trương Hợp Hoang nói, Lê chuyên ngành của tôi là câu nàng tiên cá, cô nặng bao nhiêu? Nếu Kiều Thắng Thiên muốn, cậu có thể so sánh Kiều Thắng Nam 100 cân với cá của Kiều Thắng Thiên. Kiều Thắng Nam lườm cậu một cái, Lê cút đi. Trương Hợp Hoang nhìn về phía Kiều Thắng Thiên, anh ta bắt được một con cá trích khác, Trương Hợp Hoang nhìn chiếc bong bóng cá bất động, có chút bó tay. Kiều Thắng Nam có chút không kiên nhẫn, Lê anh không được, nếu không thì để tôi làm đi. Trương Hợp Hoang nói, Đệ anh của cô có sẵn lòng không? Kiều Thắng Nam hét lên với anh cả của mình, Đệ anh ơi, em sẽ giúp anh ấy câu cá một lúc. Kiều Thắng Thiên gật đầu, Đệ được, hai người cộng lại câu bao nhiêu tôi đều nhận. 25 phút đã trôi qua, Kiều Thắng Thiên nghĩ rằng chiến thắng đã được ấn định, anh ta đã bắt được hơn 30 cân. Kiều Thắng Nam thấp giọng nhắc nhở Trương Hợp Hoang, "Ê, đi tìm Cần Câu khác đi, anh trai tôi đã nói với tôi rồi, chúng ta cộng lại và so sánh với anh ấy." Trương Hợp Hoang thở dài và nói, "Ừ, những gì cô làm sẽ chỉ khiến anh trai cô ghét tôi hơn, chúng ta làm người phải tuân thủ quy củ." Kiều Thắng Nam nói, "Đi, chỉ cần anh vẫn tuân thủ quy tắc, tôi là xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo mới giúp anh." Tay cô đột nhiên siết chặt. Trương Hợp Hoang kinh ngạc nói, "Lê, cắn câu, cắn câu." Kiều Thắng Nam cũng không biết nhiều về câu cá, khi nghe thấy căng câu, cô liều mạng kéo nó lên, Trương Hợp Hoang vội vàng nhắc nhở cô, "Đi, đừng lo lắng, hãy từ từ, dắt nó đi một lát rồi." Lời còn chưa dứt, dây câu đã đứt, hai người trơ mắt nhìn con cá tới tay lại chạy đi. Kiều Thắng Thiên nhìn vào cái lưng lộ ra của con cá, cố tình nói, "Ờ, thật đáng tiếc, con cá này ít nhất là 20 cân. Kiều Thắng Nam bực bội dậm chân, hung hăng trừng mắt nhìn anh cả một cái, sau đó phàn nàn với Trương Hợp Hoang, "Đây sắp lên rồi, anh làm loạn theo làm cái gì?" Trương Hợp Hoang dở khóc dở cười, cũng không buồn tranh cãi với cô, vội vàng thay dây câu một lần nữa. Không có thời gian để tranh luận, chỉ còn nửa giờ nữa, con cá bên Kiều Thắng Thiên vẫn không ngừng cắn câu. Trương Hợp Hoang buộc chặt dây câu và nhanh chóng thả lưỡi câu, trong khi Kiều Thắng Nam nhắc nhở cậu, "Ừ, ngốc quá, còn chưa bỏ mồi câu lên." Trương Hợp Hoang lúc này mới ý thức được chính mình sơ suất, vội vàng nhấc lên, cảm thấy tay mình đang chìm xuống, vãi chưởng. Thực sự có một con cá cắn câu. Trương Hợp Hoang cẩn thận hơn và từ từ kéo lên trên. Kiều Thắng Nam nín thở mở to mắt nhìn ao cá, nhìn thấy một vật hình tròn chậm rãi nổi lên, nhìn chăm chú lại thì ra là một con rùa mai mềm. Trương Hợp Hoang vui vẻ nói, "Đây ba ba." Con ba ba này nặng ít nhất 4 cân, đối với Trương Hợp Hoang mà nói, con rùa mai mềm này có ý nghĩa rất lớn, cậu nhờ Kiều Thắng Nam cân con rùa mai mềm trước, sau đó nhờ ông chủ nấu lên. Kiều Thắng Nam đi ngang qua anh trai mình, cố ý lắc lắc con rùa trước mắt, "Đời hoang dã, con ba ba này đáng giá bằng tất cả cá của anh." Kiều Thắng Thiên cười lớn và nói, "Để tôi so với cậu ta bằng trọng lượng chứ không phải giá trị. Con rùa này nhiều nhất là 5 cân, để ông chủ làm món cơm ba ba để ăn. Chuyện của cậu cũng không ít." Kiều Thắng Thiên và Trương Hợp Hoang nhìn nhau từ xa, "Để tôi nói anh đang nhìn cái gì đó, mau câu ba ba." "Ai, cắn câu, cắn câu." Dây câu của Trương Hợp Hoang được kéo thẳng, con cá thoạt nhìn không nhỏ, Kiều Thắng Thiên ước tính phần lưng lộ ra của con cá nặng hơn 10 cân. Lần này Trương Hợp Hoang không để cho con cá kia giải thoát, dắt con cá lên một cách vững vàng. Con cá này hẳn là con vừa rồi kéo đứt dây câu, ngoài miệng còn treo móc câu. Trương Hợp Hoang lấy tay ước lượng, cảm thấy có chút vui mừng. Con cá này nặng ít nhất 15 cân, đối với cậu, không phải là câu cá, bây giờ là câu nhân dân tệ. 15 cân có nghĩa là hoàn lại 150.000 nhân dân tệ. Kiều Thắng Thiên nhìn thời gian, vẫn còn 20 phút nữa, cuối cùng cảm thấy có cảm giác cạnh tranh. Anh ta ước tính rằng mình đã cân được khoảng 40 cân, Trương Hợp Hoang với cá trắm đen và ba ba mới hơn 20 cân. Trên lý thuyết thằng nhóc này còn có khả năng đảo ngược điểm số. Nói cũng lạ, kể từ khi Trương Hợp Hoang bắt được con rùa đó, Kiều Thắng Thiên không bắt được con cá nào. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 938, Dĩ Hòa Vi Quý, 2. Khi Kiều Thắng Nam quay lại, Trương Hợp Hoang đã bắt được một con rùa khác, con này không nhỏ hơn con trước. Chủ ao cá khó hiểu, trước đây trong ao rất ít thứ như vậy, hôm nay Trương Hợp Hoang bắt được hai con, hơn nữa chúng rất lớn, dựa theo quy định ao cá của anh ta, 10 đồng một cân, mất máu. Kiều Thắng Thiên nói đùa, "Lời Trương Hợp Hoang, vẫn là rùa cho cậu một hôn. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy phương pháp câu cá này của cậu, chuyên tấn công rùa." Trương Hợp Hoang nói, "Đi tổng giám đốc Kiều, anh nhanh lên đi, nếu anh chậm một lúc, em gái anh sẽ không đủ tiền mua túi." Đang nói, lại là một con cá trắm đen khác nặng hơn 10 cân. Kiều Thắng Thiên bắt đầu lo lắng, chết tiệt. Nếu cứ tiếp tục như vậy, thật sự rất khó nói ai sẽ thắng, hai con cá trích lớn nặng hơn 30 cân, chênh lệch giữa hai bên càng ngày càng nhỏ. Kiều Thắng Thiên nhìn chằm chằm vào chiếc bong bóng cá của mình, có động tĩnh, nhưng cá không cắn câu. Khi Kiều Thắng Nam đi ngang qua anh ta cố ý dậm chân, cô gái này nhất quyết giúp người ngoài, lại còn gây sự với chính anh trai mình. Kiều Thắng Nam nhắc nhở hai người, liệu còn có 10 phút. Trương Hợp Hoang bắt được một con ba ba khác. Tất cả mọi người đều kinh ngạc, Trương Hợp Hoang thật sự rất có duyên với rùa, trong vòng một giờ liền có ba con rùa, chủ nhân ao cá kinh ngạc, đây là ao cá, làm sao lại biến thành một cái ao rùa. Kiều Thắng Thiên thở dài và nói, ngày hôm nay tôi không nên so với cậu ta, mọi việc đều chú ý thiên thời địa lợi nhân hòa, trong ao cá này tất cả đều là bạn bè của cậu ta. Anh nhà, chúng ta cũng không mắng chửi người, hữu nghị đừng đầu, tranh tài thứ hai. Kiều Thắng Thiên nói, giờ tôi không có tình bạn với cậu ta. Loại người này keo kiệt. Sau này, khi em tìm kiếm một đối tượng, đừng tìm một người như vậy. EQ quá thấp. Kiều Thắng Nam không thể nhịn cười khi thấy anh trai mình phàn nàn. Ý anh trai, kết quả còn chưa có, anh đã thẹn quá hóa giận tăng lên công kích người rồi. Kiều Thắng Thiên nói, ừ nghĩ lại đi, anh là khách, cậu ta là chủ nhà. Hơn nữa anh đã nói, bất kể ai thắng, tiền đều sẽ dùng để mua túi, người có chút đầu óc không nên thừa dịp cơ hội này tranh thủ thời gian biểu hiện. Kiều Thắng Nam cười nói, để em và anh ấy là bạn, anh ấy không có nghĩa vụ phải mua túi cho em. Trong lòng Kiều Thắng Thiên nói là bạn, mới là lạ. Phỏng chừng là Trương Hợp Hoan coi em là bạn, em đối với cậu ta thế nào anh đều nhìn thấy. Vào lúc này, cuối cùng đã có một con cá cắn câu, Kiều Thắng Thiên không quan tâm đến việc phàn nàn và tập trung vào câu cá. Bên chỗ Trương Hợp Hoan cũng cắn câu, lần này không phải là một con rùa, bầu không khí của cuộc thi căng thẳng chưa từng thấy. Kiều Thắng Nam giúp kiểm tra thời gian và nhắc nhở họ rằng còn 2 phút nữa. Cả Trương Hợp Hoan và Kiều Thắng Thiên đều biết rằng đó là thời khắc quyết định, thắng bại phụ thuộc vào một nước đi, cả hai đều bắt được con cá cuối cùng trong thời gian quy định. Hai bên bắt đầu nói, Kiều Thắng Thiên bắt được tổng cộng 48 cân, Trương Hợp Hoan tính cả rùa và cá cũng được 48 cân, hai bên hòa nhau. Trương Hợp Hoan hài lòng với kết quả này, Kiều Thắng Thiên dù sao cũng là khách, thắng người ta cũng khó coi, vẫn là dĩ hòa vi quý. Kiều Thắng Thiên vốn cho rằng mình nắm chắc phần thắng, nhưng cuối cùng suýt chút nữa đã bị Trương Hợp Hoan dẫn trước. Anh ta cho rằng kỹ năng câu cá của Trương Hợp Hoan khẳng định không bằng mình, nhưng con hàng này quá may mắn. Nếu xét về mức độ phong phú và giá trị của các loài cá, Trương Hợp Hoan khẳng định thắng. Trương Hợp Hoan bảo tài xế lấy 2 chai rượu Mao Đài trong xe. Quá trưa là Kiều Thắng Thiên không uống rượu, nhưng hôm nay tâm trạng anh ta rất tốt nên phá lệ uống. Trương Hợp Hoan vốn tưởng rằng Kiều Thắng Nam có tửu lượng hơn người, Kiều Thắng Thiên chắc chắn uống được. Nhưng khuôn mặt của Kiều Thắng Thiên đã đỏ bừng như quan công sau khi uống một ly rượu. Kiều Thắng Nam cảm thấy có lỗi với anh trai của mình và thì thầm, ê anh uống ít một chút. Kiều Thắng Thiên nói, ê này, còn biết đau lòng anh trai của em, túi trong tay đã bay, có phải đặc biệt chán nản hay không? Kiều Thắng Nam cười nói, ừ em không muốn túi mới, những cái trước đây anh mua cho em là đủ rồi. Kiều Thắng Thiên hỏi cô xem ba ba đã được nấu chín chưa, khi Kiều Thắng Nam vào bếp để thúc giục các món ăn. Kiều Thắng Thiên lại uống một ly với Trương Hợp Hoan. Nói một cách đầy ẩn ý, đi em gái tôi rất ít khi đối xử với người khác như thế này. Trương Hợp Hoan biết ý của anh ta, cười nói, ê đừng lo lắng, chúng ta là bạn tốt, chỉ cần trong tương lai, Thắng Nam có chỗ nào cần dùng đến tôi, dù tôi có phải xông pha khói lửa cũng quyết không từ chối. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 939, chi phí thấp, 1. Kiều Thắng Thiên nói, Lê cậu muốn xin giấy phép truyền hình vệ tinh, con bé đã đến nhờ tôi giúp đỡ, con bé đã chi hơn 5 triệu để đấu giá đoạn nhạc piano của cậu trong buổi từ thiện, công ty của cậu gặp khó khăn, con bé đã không nói hai lời, bày đến Seoul với cậu, một cô bạn tốt nhẹ tên hình như không thể giải thích đi. Trương Hợp Hoan nói, lời thật ra, chúng tôi không phức tạp như anh nghĩ. Kiều Thắng Thiên gật đầu và nói, lời con bé chắc chắn không phức tạp, nhưng cậu chắc chắn phức tạp. Chúng ta đều là đàn ông, mấy chiêu này của đàn ông, ai mà không rõ. Trương Hợp Hoan vội vàng nâng ly rượu cho anh ta, tại sao tên này hôm nay lại có ý mượn rượu nói thật, anh ta mới uống được bao nhiêu? Kiều Thắng Thiên nói, thì em gái tôi rất quan trọng đối với tôi, vì vậy bất cứ ai dám bắt nạt con bé, tôi chắc chắn sẽ khiến cậu ta hối hận cả đời. Trương Hợp Hoan nói, lời tôi giống anh ở điểm này. Nếu ai dám bắt nạt Thắng Nam, tôi sẽ khiến anh ta phải hối hận khi đến thế giới này. Kiều Thắng Thiên chỉ vào Trương Hợp Hoan và nói, lời tôi muốn nói gì cậu cũng hiểu. Kiều Thắng Nam bưng một bát mai rùa đi tới, lời quá xa xỉ, ba người chúng ta hoàn toàn không ăn được nhiều như vậy. Cô đặt mai rùa xuống, nói với Trương Hợp Hoan rồi bảo ông chủ tiệm sắp xếp chút thức ăn cho tài xế, ăn giống như bọn họ, chỉ là không ngồi cùng bàn. Em gái đã trở lại, Kiều Thắng Thiên có mấy lời không tiện nói. Vì vậy anh ta đã chuyển chủ đề sang cuộc khảo sát ngày hôm nay, dự án bằng thành quy hoạch rất lớn, nhưng để thực hiện nó sẽ mất nhiều năm, Kiều Thắng Thiên là một bậc thầy kiếm tiền nhanh chóng. Không quá có hứng thú đến thực thể. Trương Hợp Hoa nói về việc cậu sẽ mở công ty chi nhánh ở Seoul, nói với anh ta biết kế hoạch gần đây của mình là đầu tư hai bộ phim điện ảnh, đều là đi theo tuyến đường trung, hàng hợp tác sản xuất, hỏi anh ta có hứng thú hay không. Kiều Thắng Thiên nói, để mặc dù ngành công nghiệp điện ảnh Hàn Quốc đang phát triển tốt, nhưng thị trường của họ quá nhỏ, cần gì phải phiền toái như vậy. Tôi khuyên cậu nên đặt chân vào bản địa, lấy thị trường trong nước trước rồi tính sau. Trương Hợp Hoa gật đầu, biết anh ta nói cũng có lý, nhưng cậu cũng có suy tính của mình, điện ảnh trong nước cạnh tranh cũng rất khốc liệt, hơn nữa kinh phí đầu tư rất lớn, chi phí làm cô nàng ngổ ngáo đầu tiên sẽ không quá cao, hơn nữa trước tiên ở mở rộng danh tiếng bên ngoài, sau đó ảnh hưởng đến trong nước. Kiều Thắng Thiên cực kỳ khôn ngoan và nhanh chóng đoán ra ý định của Trương Hợp Hoang, kể cậu muốn đi theo con đường dư luận, kiếm đủ danh tiếng ở nước ngoài trước, sau đó sử dụng giải thưởng và dư luận để mở ra thị trường trong nước. Trương Hợp Hoang cười nói, về cái gì cũng không giấu được anh. Trong lòng cậu biết rõ thành tựu có thể có của bộ phim này, muốn đạt được giải thưởng lớn quốc tế cũng không dễ dàng, nhưng nó chắc chắn sẽ tạo ra sự nổi tiếng đáng kể ở toàn bộ châu Á. Kiều Thắng Thiên nói, về tổng số tiền đầu tư là bao nhiêu? Tôi muốn khống chế trong vòng 50 triệu. Phản ứng đầu tiên của Kiều Thắng Thiên chính là làm những đồ chế tác nhỏ. Hôm nay phí chế tác điện ảnh trong nước động một chút là mất mấy trăm triệu nên đầu tư như này cũng quá ít. Thật ra Trương Hợp Hoang vẫn cảm thấy nhiều vì lúc trước cậu đã tính toán qua phí tổn. Nhiều nhất cũng chỉ mất 20 triệu thì một bộ phim tình yêu thanh xuân phải cần đến bao nhiêu tiền chứ? Kiều Thắng Thiên nói, để bên anh Hoa toàn đầu tư cho những tác phẩm nổi tiếng nên nếu phí tổn điện ảnh nhỏ thì có thể là anh ấy sẽ không có hứng thú. Gần đây anh rể Tiết Xuân Hoa của anh ta rất thân thiết với Lăng Điềm Điềm và đang muốn nâng đỡ Lăng Điềm Điềm. Mà phải nói đến Thiện Nữ U Hồn của Từ Kha, anh ta đã đầu tư 50 vạn nên cũng có thể xem như là mang vốn đổ cho đoàn diễn của Lăng Điềm Điềm. Trương Hợp Hoa nói, lời tôi không muốn người ngoài đầu tư vào bộ phim này, nước phù sa không chảy ra ruộng người ngoài mà. Kiều Thắng Nam ở một bên nghe đến đó thì không nhịn được mà nở nụ cười. Trương Hợp Hoa nhìn cô bằng ánh mắt bất mãn, cậu thầm nghĩ cô cười cái rắm gì, đúng là một người không có kinh nghiệm, không thấy tôi với anh cô đang bàn chuyện công việc quan trọng hay sao? Kiều Thắng Thiên cười nói, ngay cả Thắng Nam cũng biết là tên nhóc nhà cậu đang muốn lừa tôi. Trương Hợp Hoa nói, được rồi, nếu anh thật sự nghĩ như vậy thì tôi sẽ không nói đến chuyện này nữa, chúng ta uống rượu đi. Kiều Thắng Thiên cầm chén rượu lên, Kiều Thắng Nam nói, anh đừng uống nữa, để em uống với anh ấy thay anh. Trương Hợp Hoa nói, không phải là em phải lái xe sao? Không sao đâu, cứ để xe ở đây rồi. Ngày mai tới lấy, lát nữa em sẽ ngồi xe về. Trương Hợp Hoang nói với Kiều Thắng Thiên, anh thấy chưa, thời khắc mấu chốt mà còn phải dựa vào em gái ruột. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 940, chi phí thấp, 2. Kiều Thắng Thiên cười nói, đúng vậy, dù sao cũng là anh em một nhà. Kiều Thắng Nam lập tức uống với Trương Hợp Hoang hai chén. Kiều Thắng Thiên uống rượu rất có phong cách lãnh đạo, anh ta bưng ly rượu lướt qua rồi dừng lại. Trương Hợp Hoang hỏi anh ta về chuyện quyền phát sóng tầm tần ký, Kiều Thắng Thiên nói cho cậu biết anh ta đã đàm phán thỏa đáng với 4 đài truyền hình vệ tinh và dự kiến là sẽ chiếu ở đài phát thanh truyền hình tứ tinh. Trương Hợp Hoang âm thầm thán phục, Kiều Thắng Thiên không ra tay thì thôi chứ vừa ra tay thì quả là ác chủ bài. Nếu để cho lão Tôn biết về chuyện phát sóng ở đài phát thanh truyền hình tứ tinh thì không biết là ông ấy phải vui vẻ tới cỡ nào. Trương Hợp Hoa nhớ rõ là lúc trước Kiều Thắng Thiên từng nói bán một đài truyền hình vệ tinh được 60 triệu, vậy thì không phải 4 đài truyền hình vệ tinh là 240 triệu sao? Tổng giám đốc Kiều, anh bán được tổng cộng bao nhiêu tiền? Kiều Thắng Thiên cầm chén rượu lên ý bảo muốn uống cùng cậu một chén, Trương Hợp Hoa cùng chén nhưng cậu chỉ nhấp môi, nếu đổi thành người khác thì Trương Hợp Hoa nhất định sẽ chỉ trích đối phương đang mập mờ không rõ ràng nhưng cậu không dám làm vậy với Kiều Thắng Thiên vì dù sao cũng còn phải cầu người khác. Kiều Thắng Thiên nói, để bán bao nhiêu tiền cũng không liên quan gì cả, đài truyền hình bên các cậu lấy 140 triệu nhưng thôi cũng được. Tôi chỉ có thể nói cho cậu biết là số tiền tôi kiếm được cũng không ít hơn các cậu thôi. Trương Hợp Hoang không thể không phục chuyện này, đây hoàn toàn không phải năng lực kinh doanh gì mà là Kiều Thắng Thiên đang tạo dựng quan hệ. Khi kinh doanh ở trong nước thì cho đầu óc bạn tốt cũng không đấu lại được mạng lưới quan hệ. Kiều Thắng Thiên nói, vì ai đóng vai chính trong bộ phim kia của cậu? Trương Hợp Hoang nói, về chi phí phim thấp nên không có nhiều diễn viên lắm, chủ yếu là có một nam một nữ. Nữ chính là An Nhiên, nam chính là... Cậu cười ha ha một tiếng. Kiều Thắng Nam ngạc nhiên nhìn cậu, đây không phải nam chính sẽ là cậu chứ? Trương Hợp Hoan gật đầu nói, đây chính là tôi. Kiều Thắng Thiên nói, đây đừng nói nữa, tôi sẽ không đầu tư cho bộ phim này. Kiều Thắng Nam nói, đây diễn xuất của An Nhiên rất tốt, cô ấy còn là Di Muger. Di Muger, một thuật ngữ để chỉ những diễn viên nữ nổi tiếng khi đóng vai chính trong phim của đạo diễn Trương Nghệ Mưu. Kiều Thắng Thiên nói, đây đều là người mới mà lại đầu tư 50 triệu sao? Tên nhóc nhà cậu lừa ai chứ? Tôi đoán tổng tiền đầu tư cho bộ phim của cậu không vượt quá 10 triệu. Trương Hợp Hoa nói, đây bây giờ chi phí quay phim không hề thấp, 50 triệu đã bao gồm chi phí phát hành rồi, tôi còn định quay phim này ở Seoul trong toàn bộ quá trình. Kiều Thắng Thiên cười nói, đây cậu còn chưa quay được hết trên mảnh đất Trung Quốc này thì sao phải đến Hàn Quốc, ở Seoul thì có cái gì mà quay? Tôi thấy không phải cậu đang đóng phim đâu mà là quay MV, nếu bộ phim này của cậu không phải bồi thường mới là lạ. Trương Hợp Hoa nói, đi tổng giám đốc Kiều, tôi còn chưa quay mà anh đã nguyền rủa tôi rồi thì có phải là không hay lắm không? Kiều Thắng Nam nói, ê đúng thế, anh đang nói gì vậy? Trương Hợp Hoan, nếu không thì để tôi đầu tư cho. Trương Hợp Hoan nhìn cô một cái, để cô có tiền không? Thật ra trong lòng cậu biết rõ Kiều Thắng Nam không có tiền mà chỉ anh trai bên cạnh cô có tiền thôi. Kiều Thắng Nam nói, ê anh. Kiều Thắng Thiên dở khóc dở cười, cô em gái này cũng thẳng thắn quá đi mất. Anh ta lắc đầu, chuyện em gái ném 510 vạn trong bữa tối từ thiện lần trước vẫn còn rõ mồn một trước mắt, cô thật sự coi tiền của anh trai là giấy lộn. Kiều Thắng Nam nói, lê tôi có 50 vạn tệ đang gửi ngân hàng, để đầu tư cho bộ phim mới của anh cũng được. Trương Hợp Hoang nói, lê chúng ta đều là bạn bè cả, nếu là người khác thì quả thật tôi không dám nhận. Thắng Nam, tôi nhận 50 vạn tiền đầu tư của cô. Kiều Thắng Thiên thở dài rồi nói, lê Trương Hợp Hoang ơi Trương Hợp Hoang, tôi phát hiện ra cậu thật sự không biết xấu hổ, Thắng Nam đầu tư cho cậu mà cứ giống như cầu xin cậu vậy. Với bộ phim chết tiệt này thì làm gì có điểm bán nào chứ? Trương Hợp Hoan nói với Kiều Thắng Nam, đi hai ngày nữa tôi sẽ đưa hợp đồng chính thức cho anh, tôi sẽ cố gắng giảm chi phí điện ảnh và khống chế nó ở mức 20 triệu, tôi đoán doanh thu phòng vé ít nhất là 10 tỷ. Kiều Thắng Thiên biểu môi, số tiền này mà cũng thật dám thổi, cậu lừa em gái tôi trước mặt tôi, bây giờ lừa tiền thì sau này chưa chắc đã không lừa sắc. Số tiền này cũng đủ rồi. Kiều Thắng Nam nói, để doanh thu phòng vé có thể cao như vậy sao? Tôi chỉ dự đoán doanh thu phòng vé trong nước, nếu tính cả doanh thu phòng vé ở nước ngoài thì tôi đoán ít nhất là 1,5 tỷ. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch C. Hương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 941, chi phí thấp, 3. Kiều Thắng Thiên nói, để đầu tư 20 triệu, nếu doanh thu phòng vé là 70 triệu thì các cậu có thể hồi vốn, trong 14,3 tỷ còn lại ít nhất các cậu còn có thể lấy được lợi nhuận là 7 tỷ. Theo tôi biết thì doanh thu phòng vé cao nhất trong nước từ trước đến nay chính là Lost in Thái Lan, nhưng hình như còn chưa tới 13 tỷ. Anh ta nói những lời này với mục đích là muốn cảnh tỉnh cho em gái đừng bị cái tên khốn miệng lưỡi trơn tru này lừa. Kiều Thắng Nam nói, ghi thì ra đóng phim kiếm được nhiều tiền như vậy, thế thì tôi sẽ đầu tư thêm một chút, đầu tư thêm 5 triệu đi. Kiều Thắng Thiên trợn mắt há hốc mồm nhìn em gái, cô lấy đâu ra 5 triệu chứ? Chắc chắn là bản thân anh ta lại phải móc ra số tiền này, kịch bản cô còn chưa xem, mà nghe Trương Hợp Hoang lừa dối như vậy đã đồng ý bỏ ra 5 triệu để đầu tư điện ảnh. Kiều Thắng Thiên không nhịn được mà nhắc nhở nói, Lê Thắng Nam, em là cảnh sát mà không có tí tính cảnh giác nào sao? Trước mắt em là một tên lừa đảo, cậu ta đang lừa em. Kiều Thắng Nam cười nói, Lê đầu tư gì cũng có rủi ro, nhưng em cảm thấy anh ấy sẽ không lừa em. Trương Hợp Hoang nói, để cô đầu tư 5 triệu cũng hơi nhiều, đến lúc đó sẽ được bao nhiêu là tiền. Kiều Thắng Nam nói, để kiếm càng nhiều càng tốt, đến lúc đó tôi sẽ tự mua túi. Kiều Thắng Thiên nói, thì hai người đừng có một sướng một hòa. Trương Hợp Hoang, không phải cậu muốn đầu tư sao? Được, tôi đầu tư 10 triệu, Thắng Nam 5 triệu, tôi 5 triệu, tên nhóc nhà cậu phải ghi sổ sách rõ ràng một chút cho tôi và đừng nghĩ đến chuyện lừa tôi. Trương Hợp Hoang cười nói, đây tổng giám đốc Kiều, làm như vậy không giống khí thế của anh. Kiều Thắng Thiên nói, để biết rõ là lừa gạt mà tôi còn ném vào nhiều như vậy thì không phải là thằng ngốc sao? Anh ta cũng không ngốc, anh ta luôn cảm thấy trên người tên nhóc Trương Hợp Hoang này năng lực hóa thứ mục nát thành thứ thần kỳ, nói không chừng còn có thể tạo ra được kỳ tích. Thứ thật sự đã động đến anh ta chính là những lời Trương Hợp Hoang vừa nói về doanh thu phòng vé, lỡ như doanh thu phòng vé bán chạy thì nếu mình không đầu tư là sẽ hối hận muốn chết. thứ chảy trong xương máu của Kiều Thắng Thiên vẫn là một người thích mạo hiểm. Trương Hợp Hoa nói, vậy Tổng Giám Đốc Kiều, trước mắt thì bộ phim này còn đang trong giai đoạn chuẩn bị, tôi định quay vào lễ tình nhân sang năm. Kiều Thắng Thiên tính toán một chút, từ lúc lập dự án đến khi công chiếu còn chưa tới 10 tháng nên thời gian cũng không phải là lâu, bởi vì đã nếm được sự ngon ngọt trên tầm tầng ký nên anh ta bắt đầu cảm thấy hứng thú với ngành giải trí. Kiều Thắng Thiên nói, đây thật ra việc đầu tư rất dễ giải quyết, có muốn tôi nói với anh Hoa một tiếng không? Trương Hợp Hoang lắc đầu, ý của Kiều Thắng Thiên là muốn kéo anh rể Tiết Xuân Hoa của anh ta vào cuộc. Tiết Xuân Hoa có tiền có thế nhưng nếu anh ta gia nhập thì tất nhiên diễn viên được nâng đỡ sẽ là Lăng Điềm Điềm. Vốn liếng là một con dao hai lưỡi, nó có thể nâng một bộ phim lên và cũng có thể hủy hoại bộ phim một cách dễ dàng. Bộ phim Cô Nàng Ngổ Ngáo khiến Trương Hợp Hoang quyết định đi theo con đường chi phí thấp nên hoàn toàn không cần đầu tư quá nhiều, cho dù Kiều Thắng Thiên không đầu tư thì cậu cũng có cách khác để kéo đầu tư tới. Nhưng Trương Hợp Hoang không thể nói quá rõ ràng, vậy Tổng Giám Đốc Kiều, muốn người ta đầu tư thì đầu tiên phải chứng minh được bản thân, tôi muốn dùng một bộ phim với chi phí nhỏ để chứng minh năng lực của mình. Kiều Thắng Thiên hiểu rõ Trương Hợp Hoang không muốn bị Tiết Xuân Hoa can thiệp quá nhiều. Anh ta rất hiểu anh rể của mình, chỉ cần Tiết Xuân Hoa đầu tư thì chắc chắn anh ấy sẽ tìm mọi cách để Lăng Điềm Điềm làm nhân vật chính. Lúc vừa đầu tư vào Thiện Nữ U Hồn anh ấy đã muốn để Lăng Điềm Điềm đóng thay Văn Vịnh Thi, nhưng bởi vì Từ Kha kiên trì nên mới thôi, chỉ là Từ Kha cũng đồng ý để Lăng Điềm Điềm đảm nhiệm vai nữ chính trong Trí Thủ Uy Hổ Sơn. Kiều Thắng Thiên cho rằng Từ Kha cũng mắt nhắm mắt mở, Trí Thủ Uy Hổ Sơn là một bộ phim cho nam giới đóng nên nữ chính cũng sẽ không nổi bật. Kiều Thắng Thiên nói, nhưng tôi thấy đội làm phim của cậu thế không ổn lắm, ngoại trừ một cô gái ra thì không có bất cứ thứ gì cả. Trương Hợp Hoa nói, để trước mắt chỉ là giai đoạn đầu thôi, Tổng Giám Đốc Nghệ Thuật của Tân Tinh Vực là đạo diễn lớn Từ Kha, tôi có thể mời anh ta tới giám sát. Kiều Thắng Thiên gật đầu nói, đều treo đầu dê bán thịt chó. Kiều Thắng Nam cười nói, dù sao bị anh nói như vậy cũng không dễ nghe lắm. Trương Hợp Hoang nói, Lê Thắng Nam có hứng thú đổi nghề làm diễn viên không? Kiều Thắng Nam vội vàng lắc đầu, để anh tha cho tôi đi, lần này tôi bỏ ra 5 triệu rồi nên anh đừng để tôi thua lỗ là được. Trương Hợp Hoang nói, Lê cô cứ yên tâm, chờ bộ phim này công chiếu là cả đời cô kiếm đủ tiền mua túi rồi. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 942, Tảo Mộ, 1. Ngày hôm nay Trương Gia Thành có hơi buồn bực, ông ấy nghe nói là con gái. Nhỏ đang ôn tập ở trường nên không dám quấy rầy. Ông ấy đến cửa hàng của con gái lớn ở phố Vạn Đạt Kim, nhưng kết quả là lại thấy sắc mặt Trương Hợp Hân không tốt lắm, ngay cả một câu cô ấy cũng không nói nhiều. Trương Gia Thành buồn bã rời đi, mặc dù ông ấy biết địa chỉ hiện tại của Liễu Vân Tư nhưng cũng không dám qua đó vì ông ấy biết có qua đó cũng chỉ tự làm khó mình. Lúc Trương Hợp Hoang tới vào buổi tối thì nhìn thấy cha đang ngồi trong phòng xem tivi một mình, cậu hỏi một câu kỳ lạ, để thế nào rồi? Cả ngày không ra ngoài sao? Trương Gia Thành thở dài rồi kể lại những gì ông ấy gặp phải trong ngày hôm nay, Trương Hợp Hoang nói, để phải cho bọn họ một khoảng thời gian để tiếp nhận đã, không phải ai cũng có thể khoan dung độ lượng bỏ qua những sai lầm trước đây của cha như con. Trương Gia Thành cười khổ nói, để cha chỉ phạm phải sai lầm mà tất cả đàn ông đều mắc phải. Cha thừa nhận là cha đã sai nhưng bây giờ cũng không thể cho cha một cơ hội sao? Đó đều là những người con gái yêu quý của cha nên cũng không thể không qua lại chỗ cha cả đời mà. Trương Hợp Hoang nói, Lê cha quên rồi à, lần trước cha gặp chuyện không may chị còn đến thăm cha. Trương Gia Thành gật đầu rồi nói, Lê đúng vậy, có đôi khi con người thật sự không thể yêu cầu quá nhiều, có ba đứa các con là ba đã thỏa mãn rồi. Đúng rồi, bây giờ chị của con đã có người yêu rồi sao? Trương Hợp Hoang nhớ tới Lưu Hải Dư, lần trở về còn chưa gặp mặt anh ta, dù sao buổi tối cũng phải ăn cơm với cha nên cậu dứt khoát gọi anh ta ra ngoài đi dạo. Trương Hợp Hoang gọi điện thoại cho Lưu Hải Dư, Lưu Hải Dư vừa nghe cậu rủ mình uống rượu thì vội vàng đồng ý, Trương Hợp Hoang nói cho anh ta biết buổi tối ba cậu cũng đi khiến Lưu Hải Dư ở bên kia càng ngày càng lo lắng hơn. Trương Hợp Hoang cũng có thể cảm nhận được sự sợ hãi của anh ta qua điện thoại, cậu để cho Lưu Hải Dư trực tiếp tới Tân Hồ Tân Thiên Địa gần đó ăn cơm. Lúc Trương Hợp Hoang và cha đến nơi thì thấy Lưu Hải Dư đã chờ trong khách sạn họ hẹn. Lưu Hải Dư thấy bọn họ tới thì vội vàng đón tiếp, anh cung kính nhìn về phía Trương Gia Thành rồi gọi chú Trương. Trương Hợp Hoang phát hiện gần đây tên này thật sự gầy đi nhiều, giảm đi không ít cân nặng nhưng cũng không trẻ ra rõ rệt, chủ yếu là do bản thân Lưu Hải Dư sinh ra đã có vẻ ngoài già dặn. Trương Gia Thành nghe con trai nói đến chuyện Lưu Hải Dư đang theo đuổi con gái lớn của mình thì khó tránh khỏi việc đánh giá thêm vài lần. Lưu Hải Dư ân cần mời ông ấy ngồi xuống. Trương Hợp Hoang để ý đến ba cân rượu ngũ lương mà anh ta mang tới. Với thu nhập của anh ta thì hôm nay cũng coi như là tiêu tốn nhiều. Trương Hợp Hoang và Vĩnh nói, ê anh Lưu, em gọi anh đến đây để uống rượu mà sao anh còn mang rượu đến? Lưu Hải Dư nói, về nói thế nào nhỉ, lẽ ra nên để cháu sắp xếp khi chú đến Bằng Thành. Chú Trương chú xem có muốn ăn gì không? Trương Gia Thành nói, về tôi năm nay 52 tuổi, cậu 40 mấy rồi. Lưu Hải Dư xấu hổ đến mức gương mặt già dặn cũng nóng lên. Bản thân nói sai, mặc dù là xuất phát từ sự tôn kính nên mới xưng hô như vậy nhưng người ta lại ghét bỏ vẻ ngoài già dặn của mình. Lưu Hải Dư vội vàng giải thích, để chú Trương, cháu 35. Trương Gia Thành thầm nghĩ trong lòng, con gái của tôi năm nay 27, cậu 35 thì ước chừng là lớn hơn con gái tôi 8 tuổi. Diện mạo này cũng không đẹp lắm, nhìn bề ngoài còn không bằng con rể Vu Hán Khanh trước kia nhưng ngẫm lại thì đàn ông đẹp trai cũng không thể làm cơm ăn được mà quan trọng phải là người tốt. Trương Hợp Hoang đưa thực đơn cho Trương Gia Thành rồi bảo ông ấy gọi món. Trương Gia Thành tỏ ý muốn đi toilet rồi để cho bọn họ tự thu xếp. Chờ Trương Gia Thành rời đi rồi thì Lưu Hải Dư nói, ê anh già như vậy sao? Trương Hợp Hoang nói, ê anh có thể tự nhiên một chút được không, vừa nhìn đã thấy như mang ý xấu trong lòng. Anh là người cảnh sát mà sao không đi thẳng lưng lên? Không phải ông ấy là cha em à, đây là lần đầu tiên anh gặp nên muốn để lại ấn tượng tốt với ông ấy. Anh để lại ấn tượng tốt làm gì? Anh! Lão Lưu à lão Lưu ơi! Lần trước không phải anh đã thề song sắt với em rằng anh và chị em là bạn bè bình thường sao? Nhưng bất cứ chuyện gì cũng có thể thay đổi. Trong quá trình ở chung anh và chị em bỗng dưng nảy sinh tình cảm. Anh thật sự không biết xấu hổ. Lưu Hải Dư nói, ừ người anh em à, anh biết em có mâu thuẫn với anh, nhưng anh có thể thề là anh thật lòng với chị em. Hơn nữa chị em cũng đối xử với anh rất tốt. Lão Lưu cũng khá giảo hoạt. Anh ta ám chỉ với Trương Hợp Hoang rằng thằng nhóc nhà cậu phản đối cũng vô dụng và bây giờ chúng ta phải hòa hợp. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 943, Tảo Mộ, 2. Trương Hợp Hoang nói, để chị em đối xử với ai cũng tốt như vậy. Thế thì em không hiểu cô ấy rồi. Trương Hợp Hoang nhìn chằm chằm vào Lưu Hải Dư. Lưu Hải Dư biết cậu em vợ tương lai này không dễ chọc nên vội vàng cười để xoa dịu. Ừ người anh em muốn ăn gì thì cứ ăn, tối nay anh trả tiền. Nói N. Hãm, đương nhiên anh trả tiền rồi. Lưu Hải Dư đã chuẩn bị sẵn sàng để bị làm thịt một trận nhưng Trương Hợp Hoang cũng không quá phận. Cậu gọi vài món ăn đặc sắc, mắng thì mắng chứ thật cậu cảm thấy Lưu Hải Dư cũng ổn. Tuy hơi lớn tuổi một chút, tướng mạo cũng già nua nhưng Lưu Hải Dư không xấu. Sau khi giảm béo còn ra dáng khí phách nam tử. Huống chi chị cậu cũng thích anh ta. Hơn nữa việc này cũng giống như đã được quyết. Trương Hợp Hoang cũng chỉ nói vài câu với Lưu Hải. Cậu sẽ không thật lòng phản đối. Còn về phần cha Trương Gia Thành thì càng không có quyền lên tiếng gì ở trong nhà này. Trước khi tới đây Lưu Hải Dư đã hiểu rõ ràng rằng dù sao công việc của mình chính là cảnh sát. Anh ta cũng hiểu rằng không thể để cho Trương Hợp Hân biết chuyện hôm nay anh ta tới gặp Trương Gia Thành. Bằng không thì cô ấy sẽ nổi giận với anh ta. Trương Gia Thành cũng tỏ vẻ hài lòng đối với con rể tương lai Lưu Hải Dư, chủ yếu là việc này sẽ đến mà rượu phẩm cũng không tệ nên đã dỗ cha vợ tương lai cảm thấy rất vui vẻ. Trương Gia Thành vừa vui vẻ đã uống thêm mấy chén rồi ôm lấy bả vai Lưu Hải Dư nói lời thật lòng, "Kì tiểu Lưu à, tình hình nhà chú thì cháu cũng biết, người làm cha như chú đã không thể làm tốt nghĩa vụ của mình nên không xứng đáng với bọn họ. Hợp Hân mệnh khổ, chú hy vọng lần này con bé có thể tìm được một người thật lòng tốt với con bé." Lưu Hải Dư liên tục gật đầu rồi nói, đời chú yên tâm đi, sau này cháu nhất định sẽ đối xử tốt với cô ấy, nếu không Hoang tử cũng sẽ không tha cho cháu. Trương Gia Thành vỗ vỗ vai anh ta rồi nói, ừ người anh em, có lời này thì chú yên tâm rồi. Lưu Hải Dư dùng vẻ mặt xấu hổ nhìn Trương Hợp Hoang, sao bây giờ lại thành anh em rồi? Trương Hợp Hoang không nhịn được mà muốn cười. Lưu Hải Dư thấy Trương Gia Thành uống nhiều nên lặng lẽ nháy mắt với Trương Hợp Hoang, Trương Hợp Hoang đề nghị đi về. Hai người cùng nhau đưa Trương Gia Thành về khách sạn, buổi tối Trương Hợp Hoang không đi mà ở lại chăm sóc cha. Lưu Hải Dư cũng không rời đi ngay lập tức, Trương Hợp Hoang đưa cho anh ta một chai nước khoáng, Lưu Hải Dư mở nắp uống vài ngụm rồi nói, từ ngày mai có cần anh đón hai người không? Trương Hợp Hoang lắc đầu nói, để thế nào? Anh còn định gặp liệt tổ liệt tông nhà họ Trương của bọn em một lần à? Lưu Hải Dư cười nói, đời không phải là em có nhiều bạn bè ở quận Hán sao? Anh lái xe qua đó cho hai bố con yên tâm uống rượu. Trương Hợp Hoan nói, đi em dẫn tài xế tới đây rồi, chúng ta đi qua để viếng mộ nên cũng không phải uống rượu. Nếu anh đi theo thì nói không chừng tổ tiên nhà em phải bò ra nhìn anh một chút. Lưu Hải Dư dở khóc dở cười, vì vậy anh không đi nữa. Anh ta đã nghe Trương Hợp Hân nói qua là gần đây sự nghiệp của Trương Hợp Hoan không tệ nhưng không ngờ bây giờ đã có tài xế riêng. Trương Hợp Hoan nói, ơi thật ra đã nhiều năm rồi em không về quê nên cũng không biết là ông nội em còn sống hay chết. Lưu Hải Dư nói, để anh cũng nghe chị em nói qua, chị em còn nhờ anh hỗ trợ điều tra một chút tư liệu của ông nội em. Ông ấy tên là Trương Phú Giang và có xuất thân là địa chủ. Nếu như bây giờ còn khỏe mạnh thì cũng đã 75 tuổi, khi diễn ra phong trào những năm của thập niên 70 niên 70 thì ông ấy bị phê bình và giam giữ trong lúc đào tẩu, từ đó không rõ tung tích. Dù đã cải cách mở cửa nhiều năm như vậy nhưng đến bây giờ cũng không trở về, anh thấy hy vọng tìm được cũng rất nhỏ. Lưu Hải Dư nói uyển chuyển, chỉ không nói đến xác suất người đã chết. Tuy rằng Trương Hợp Hoang vô cùng thân quen với quận Hán nhưng đây là lần đầu tiên cậu đến viếng mộ, dọc theo đường đi Trương Gia Thành nói cho Trương Hợp Hoang biết tổ tiên bọn họ tuyệt vời như thế nào. Trong quá khứ nhà họ Trương chưa bao giờ suy tàn, chỉ là thời gian chuyển dời khiến cảnh ngộ của nhà họ Trương thay đổi. Ví dụ như ông nội mất tích, ví dụ như cha mẹ ly hôn, nói tóm lại là tất cả và quá khứ đều không còn nữa, ngoại trừ quan hệ huyết thống ra. Đến thôn Trương Trang thị trấn Trương Trại, xe chỉ huy của Trương Gia Thành chạy đến ruộng đất ngoài thôn, ông bà nội của Trương Gia Thành được chôn ở đây. Trương Hợp Hoang bảo tài xế dừng xe ở chỗ trống rồi cầm cống phẩm tiền giấy cha đi từ con đường nhỏ vào. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 944, Tảo Mộ, 3. Dưới mấy gốc cây dương liễu trên đồng ruộng có mấy ngôi mộ đứng sừng sững, phía trên mọc đầy cỏ dại. Hai cha con đi lên dọn dẹp cỏ dại một chút, trong quá trình dọn dẹp Trương Gia Thành phát hiện trên mộ của ông nội Trương Hoành Đạt bị người ta đào một cái lỗ lớn, bởi vì năm nào Trương Gia Thành cũng tới đây cho nên ông ấy nhớ rất rõ ràng là trước đây không có cái lỗ này, nhìn kích thước cửa lỗ thì hẳn là đã bị người ta trộm, hơn nữa là mới đào trộm không lâu. Phần mộ tổ tiên bị trộm chính là một chuyện lớn liên quan đến vinh nhục hòa phúc của con cháu đời sau nên hai cha con giận tím mặt. Trương Hợp Hoang lập tức chuẩn bị gọi điện thoại báo cảnh sát, không lâu sau thì đã thấy có xe cảnh sát tới. Đến điều tra là cảnh sát đồn công an thị trấn Trương Trại, một người trong đó chính là phó chánh sở Lão Phương, trước đây ông ta từng tiếp xúc với Trương Hợp Hoang. Bởi vì là người quen nên giao tiếp cũng dễ dàng hơn một chút, Lão Phương lại gần nhìn cái lỗ bị đào. Trương Gia Thành tức giận nói, đi cậu nói xem. Nhà họ Trương của chúng tôi đã trêu ai chọc ai? Sao lại có người đào mộ tổ tiên người ta? Lão Phương nói, đi cái lỗ này tồn tại một thời gian rồi, lúc trước có người đến báo án nên người cũng bị bắt, trong này không chôn người chứ? Trương Hợp Hoan nhìn Trương Gia Thành, chuyện quá khứ cậu không rõ ràng lắm. Trương Gia Thành nói, liệu cho dù không chôn người cũng không thể trộn. Thật ra ông nội Trương Hoành Đạt của ông ấy đã nhảy sông tự sát vào thời kỳ đầu khi giải phóng, vì không tìm được thi thể nên phải tìm vài bộ quần áo khi còn sống để chôn ở chỗ này. Đâu cũng xem như một cái mộ chôn quần áo và di vật để lưu lại cho con cháu đời sau nhớ đến. Ai cũng biết Trương Hoành Đạt là đại địa chủ nên những phần tử trộm mộ kia cũng nghe về chuyện này rồi mới đến đào mộ. Bọn chúng muốn trộm chút đồ giá trị chôn cùng ở bên trong nhưng Trương Hoành Đạt chết ở sau khi cải tạo đất, ngay cả thi thể cũng không có thì nào còn có vật bồi táng được. Trước đây người làm vụ án này cũng không phải là Lão Phương, nên Lão Phương gọi điện thoại hỏi đồng nghiệp một chút rồi nói cho Trương Hợp Hoang, người báo án trước đó tên là Trương Gia Long và thời gian báo án là 2 ngày trước. Trương Gia Thành đoán rằng người này chính là thân thích nhà bọn họ, nhưng cũng không nhớ nổi trong họ hàng thân thích có người tên thế này. Lão Phương có phương thức liên lạc của người này nên đưa số điện thoại cho bọn họ, muốn hiểu rõ tình hình cụ thể chỉ có thể tìm ông ấy. Sau khi cảnh sát đi rồi thì hai cha con niêm phong cái lỗ này lại. Họ đặt cống phẩm trước mộ và đốt giấy tế bái. Trương Hợp Hoang cho rằng vẫn cần phải liên lạc với Trương Gia Long một chút để tìm hiểu rõ ràng tình hình. Cậu bấm số điện thoại Lão Phương cung cấp cho, bên kia điện thoại vang lên vài tiếng nhưng không có người nghe, một lát sau thì có người gọi điện thoại lại. Xin chào, xin hỏi ngài tìm ai? Trương Hợp Hoang nói, vậy đây là ông Trương Gia Long sao? Không phải, ngài có chuyện gì thì tôi có thể chuyển lời. Đối phương vô cùng lễ phép. Trương Hợp Hoang giới thiệu đơn giản rồi nói ra mục đích của mình một lần. Đối phương để cho Trương Hợp Hoang chờ một chút rồi rất nhanh đã đổi thành một người nghe điện thoại khác, giọng của đối phương trầm thấp hùng hậu, xin hỏi cháu quan hệ gì với Trương Gia Thành? Trương Hợp Hoang nói, Lê Trương Gia Thành là cha cháu. Đối phương nở nụ cười, Lê chú là chú Trương Gia Long của cháu đây. Trương Hợp Hoang cho rằng là người chú nào của người trong tộc nên cười nói, Lê xin hỏi là chú ở lại quận Hán sao? Đối phương nhấn mạnh, Lê chú là chú ruột của cháu, chính xác mà nói thì chú và cha Trương Gia Thành của cháu là quan hệ cùng cha khác mẹ. Trương Hợp Hoang cũng có hơi bối rối, kiếp trước hình như không có người này nên cậu kinh ngạc nhìn Trương Gia Thành một cái, Lê cha, người chú này nói ông ấy cùng cha khác mẹ với cha. Trương Gia Thành nhận điện thoại từ tay con trai, cùng cha khác mẹ nghĩa là người cha Trương Phú Giang của ông ấy sau khi mất tích vào lúc trước thì không chết. Chẳng những không chết mà còn sinh con nối dõi bên ngoài, Trương Gia Thành rõ ràng là hơi kích động, quá khứ hơn 40 năm nên không biết cha ông ấy sống hay chết, nếu như Trương Gia Long là em trai ruột thì chắc chắn sẽ biết tung tích của cha ông ấy. Trương Gia Thành nói, để anh là Trương Gia Thành. Anh cả, em là Trương Gia Long, có phải anh còn ở Nghĩa Trang không? Anh chờ em lập tức qua đó, hai anh em chúng ta gặp mặt rồi nói chuyện. Trương Gia Thành cầm điện thoại di động, đầu dây bên kia đã không còn âm thanh nào, ông ấy kinh ngạc nhìn Trương Hợp Hoang, vậy hắn nói hắn là em ruột của cha. Không phải là mình gặp phải một tên lừa đảo chứ? Trương Hợp Hoang gật gật đầu, để con đoán là thật, cha không có tiền không có thế thì ai sẽ lừa cha chứ? Đúng vậy. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP audio truyện. Chương 945, Nhận Thân, 1. Hai cha con ở trước mộ đợi nửa giờ và sau đó lập tức nhìn thấy một chiếc Mercedes màu đen chạy tới ở phía xa xa, rồi dừng song song với chiếc xe thương vụ của bọn họ. Trương Hợp Hoang bảo cha chờ ở đây rồi tự mình đi nghênh đón. Trong xe Mercedes-Benz có hai người đi xuống, người nọ đi ở phía trước có thân hình cao lớn ngất ngưỡng, phía sau là một người có vóc dáng cũng không phải thấp. Chỉ là vì cúi đầu khom lưng nên có vẻ rất khiêm tốn, vừa nhìn đã biết là người hầu. Trương Hợp Hoang chủ động đón tiếp, nguyên nhân thì vì đối phương là bậc cha chú. Trương Gia Long đã 42 tuổi, vì được chăm sóc vô cùng tốt nên nhìn qua rất trẻ, từ bề ngoài Trương Hợp Hoang đã đoán ra người này nhất định là có quan hệ thân thích, đối phương rất giống cha Trương Gia Thành của cậu. Trương Gia Long đã vươn tay ra từ xa rồi cười nói. Cháu chính là Hoang Tử Nhĩ. Giọng của ông ấy rõ ràng mang theo âm hưởng Hồng Kông. Trương Hợp Hoang bắt tay ông ấy, vì chú là chú Gia Long sao? Trước mắt còn không cách nào xác định đối phương có phải người chú thân thích của mình hay không cho nên mới xưng hô như vậy. Trương Gia Long cười nói, vì là chú. Ông ấy vỗ vỗ bả vai Trương Hợp Hoang, vì vóc dáng không thấp, cháu bao nhiêu tuổi rồi? 22 ạ. Trương Gia Long gật đầu rồi đi về phía Trương Gia Thành cùng Trương Hợp Hoang. Trương Gia Thành nhìn Trương Gia Long và con trai sóng vai đi tới, tâm trạng ông ấy có hơi kích động. Ấn tượng về cha trong trí nhớ của ông ấy rất rõ ràng, mà ông ấy cũng không biết bây giờ cha sống hay chết. Thứ bí ẩn quấy nhiễu trong lòng hơn 40 năm cuối cùng cũng có thể giải đáp vào hôm nay. Trương Gia Long đi tới trước mặt Trương Gia Thành, hai anh em nhìn nhau thật lâu và Trương Gia Long mím môi nói, Ê anh cả. Trương Gia Thành gật đầu, ông ấy cũng không biết có nên trả lời hay không. Dù sao bây giờ cũng còn không có chứng thực thân phận của đối phương, ông ấy sống hơn 50 năm vẫn cho rằng mình là con một mà lại đột nhiên nhảy ra một người em trai. Thật ra Trương Hợp Hoang còn biết rõ hơn Trương Gia Thành, đúng là trước đây cậu có ông nội nhưng cậu lại không có chú, ông nội Trương Phú Giang cũng chỉ có một đứa con trai là Trương Gia Thành, xem ra trong thế giới song song thì hết thảy đều thay đổi. Trương Gia Long lấy một tấm ảnh ra rồi đưa cho Trương Gia Thành. Trương Gia Thành cầm lấy ảnh chụp và nhìn kỹ một chút còn Trương Hợp Hoang cũng lại gần nhìn theo. Trên ảnh chụp là một tấm ảnh gia đình, ước chừng có hơn 20 người. Ngồi ngay ngắn ở vị trí trung tâm chính là một cụ ông nhìn rất khỏe mạnh. Trương Hợp Hoang liếc mắt một cái đã nhận ra đó là ông nội ruột Trương Phú Giang của cậu. Trương Gia Thành nhìn một hồi mới xác định được người này nhất định là cha ruột của ông ấy. Chỉ là xem từ ảnh chụp thì phía trên ít nhất cũng có 4 người nhà. Thì ra sau khi ông cụ chạy trốn thì ở bên ngoài vào những năm này cũng không nhàn rỗi mà còn sinh thêm nhiều. Trong lòng Trương Gia Thành có hơi buồn bực, cải cách mở cửa nhiều năm như vậy mà ông cụ cũng không phải không biết quê nhà ở địa phương ở đâu. Cũng không phải không biết trong nhà còn có một đứa con trai mà vì sao không liên lạc với ông ấy. Có khi là đã sớm quên mất bản thân ông ấy rồi. Bất luận là một người có lớn tuổi bao nhiêu, nghèo khó hay giàu có thì cũng sẽ sinh ra chênh lệch tâm lý ở phương diện cha mẹ quan tâm. Trương Gia Thành nhìn thấy khí thế Trương Gia Long xuất hiện thì có thể đoán ra là chắc chắn bây giờ người em trai cùng cha khác mẹ này sống rất tốt. Trong lòng ông ấy tự nhiên cảm thấy không cân bằng bởi vì thiếu hụt tình thương của cha. Trương Gia Long nói, Ê anh, Cha chưa bao giờ nhắc tới chuyện quá khứ của ông ấy cho nên em vẫn luôn không biết có người anh trai này, thậm chí em cũng không biết quê nhà ở đâu. Cha cũng mới nói cho em biết chuyện này cách đây không lâu, một tuần trước em về nước tìm ngọn nguồn, kỳ thật hai ngày nay em đã chuẩn bị qua Nam Giang nhận anh, mà không ngờ anh lại về quê tảo mộ rồi, anh em chúng ta cũng coi như có duyên. Trương Gia Thành cười nói, Lê Gia Long, lúc này anh vẫn chưa tiếp nhận được, cha. Ông ấy rất khỏe, nếu như ông ấy biết anh em chúng ta gặp mặt mà cháu trai cũng lớn như vậy thì không biết sẽ vui như thế nào đâu. Trương Gia Long cầm tay anh cả rồi dùng sức lắc lư. Trương Gia Thành nói, ghi vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Trương Gia Long nói, thật ra mộ của ông nội không ở đây, sau khi ông nội nhảy xuống sông vào năm đó thì thi thể đã được tìm thấy. Cha lo lắng là nó sẽ bị người ta phá hư cho nên lén tìm một chỗ chôn cất ông ấy. Trương Gia Thành sửng sốt một chút, ngay cả chuyện này ông ấy cũng không biết. Những năm này tảo mộ cho ông nội cẩn thận mà đến cuối cùng lại thành nhầm lẫn khiến sự bất mãn trong lòng ông ấy với lão cha này càng tăng. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 946, Nhận Thân, 2. Trường hợp Hoang có thể thông cảm cho tâm trạng của cha, bây giờ có thể xác định người chú này không phải là kẻ lừa đảo. Liệu chú, mộ của ông cụ ở đâu? Trương Gia Long nói, liệu chú trở về mấy ngày nay chủ yếu là bận rộn chuyện này, dựa theo chỗ ông nội cháu nói là tìm được hài cốt của ông cụ thì đã an táng ông ấy tại nghĩa trang công cộng số 1. Trong lòng Trương Gia Thành lại buồn bực, Trương Gia Long đã trở về một tuần thì theo lý thuyết cũng hỏi được phương thức liên lạc của mình từ lâu, chuyện dời mộ cho ông nội quan trọng như vậy mà sao không thông báo trước cho mình, tốt xấu gì mình cũng là con trai trưởng của nhà họ Trương. Dường như Trương Gia Long nhận ra anh cả không vui nên cung kính nói, Ê anh cả, kỳ thật ngay từ đầu em đã muốn liên lạc với anh nhưng đây đều là ý của cha. Ông ấy cảm thấy có lỗi với anh nên bảo em cố gắng không quấy rầy đến cuộc sống của anh. Vốn dĩ em muốn lặng lẽ làm xong chuyện này rồi đi nhưng gần đây ngày nào cha cũng hỏi về. Ê tình hình của anh. Sâu trong đáy lòng ông ấy cực kỳ muốn gặp anh, chỉ là ông ấy cảm thấy mắc nợ anh cho nên có hơi do dự. Trương Gia Thành nói, Ê đi, đến trước mộ ông nội xem một chút. Trương Gia Long mời anh cả lên xe của ông ấy còn trợ lý đi theo Trương Hợp Hoang lên xe thương vụ phía sau. Đây là cho hai anh em bọn họ cơ hội ở chung một mình. Trợ lý tên là William Trần, ông ấy vô cùng khách khí với Trương Hợp Hoang và cung kính nói, Ê Trương Thiếu, bây giờ ngài đang làm việc ở đâu? Trương Hợp Hoang cười nói, Ê tôi không phải là Trương Thiếu, ông gọi tên tôi là được rồi. Tôi là Trương Hợp Hoang, bây giờ đang làm việc ở đài truyền hình Nam Giang. William Trần vẫn cung kính, Ê hóa ra Trương Thiếu Gia làm nghề truyền thông. Trương Hợp Hoang nói, Ê ông nội tôi khỏe không? William Trần gật đầu nói, Ê sức khỏe ông ấy rất tốt, tôi tin là không lâu sau hai người có thể đoàn viên. Trương Hợp Hoang cảm thấy tò mò về người chú này, khi nhìn Trương Gia Long xuất hiện thì phỏng chừng gia tài bây giờ cũng là bạc tỷ, chẳng lẽ lại giống như một siêu cấp phú hào trong quá khứ? Cậu lặng lẽ dùng điện thoại di động tìm kiếm về Trương Phú Giang một chút, tư liệu trên mạng rất nhiều nhưng không phù hợp với ông nội cậu. Đúng rồi, bây giờ ông nội tôi tên là gì? William Trần do dự một chút rồi mới đáp. Ý Trương Phú Hâm. Trương Hợp Hoang nói được trong lòng, tên cũng như người, Phú Hâm vẫn là bạc tình. Ông nội dùng cách này để làm cho bản thân ông là một người bạc tình, con ruột cũng không cần mà chỉ bỏ chạy, ông cháu nhà họ Trương này đời sau ngầu hơn đời trước. Cậu tìm kiếm Trương Phú Hâm một chút, mẹ kiếp, hiện ông ấy đang ở Tai O, là người sáng lập tập đoàn Phú Hâm, doanh nhân giàu có với giá trị con người trăm tỷ. Trương Gia Long mua cho ông nội vị trí tốt nhất ở nghĩa trang công cộng số 1. Địa điểm này rất lớn, khi Trương Hoành Đạt còn sống là đại địa chủ và khi chết đi 60 năm cũng có cho mình một vùng đất. Trương Gia Thành và Trương Hợp Hoang đi qua dập đầu dân hương, Trương Gia Thành ngẫm lại vẫn buồn bực, hàng năm dân hương cho ông nội mà cuối cùng chân thân vẫn chôn ở dưới tàn cây bên cạnh sông Tiểu Thương. Trời đổ mưa, Trương Gia Long bảo trợ lý cầm hai chiếc ô đi ra trong nháy mắt. William Trần giúp Trương Hợp Hoang che, ô còn Trương Gia Long che cho anh cả. Trương Hợp Hoang đứng dậy nói với Trương Gia Long, Ê chú, mình ăn trưa cùng nhau một bữa đi. Trương Gia Long nói, Ê được, William đi sắp xếp. Trương Hợp Hoang nói, Ừ không cần, cháu đã sắp xếp xong rồi, chúng ta trực tiếp đến khách sạn Hán Viên đi. Trương Gia Long mỉm cười nhìn Trương Hợp Hoang rồi gật đầu nói, Ê được. Trương Hợp Hoang vô cùng quen thuộc với quận Hán, khách sạn Hán Viên ở trong thị trấn được xem như là khách sạn đẳng cấp nhất. Bởi vì là tiệc gia đình nên tài xế và trợ lý đều đi ra ngoài ăn cơm, ba người lập tức đặt một phòng nhỏ. Trương Gia Long mời anh cả ngồi, William Trần đưa tới hai bình rượu Mao Đài. Trương Hợp Hoang rót rượu cho bọn họ. Trương Gia Long nâng ly rượu lên trước rồi nói, "Ê anh, người một nhà chúng ta sẽ không nói lời khách sáo, em mời rượu anh trước." Trương Gia Thành nói, "Để cái này không hợp quy củ, em ngồi trước rồi uống ba chén rượu sau đó mới kính, có con cháu ở chỗ này cũng không tới phiên em kính." Vừa chấp nhận hiện thực, ông ấy đã lập tức tiến vào vai anh cả. Trương Gia Long đành phải thành thật ngồi xuống rồi cùng Trương Gia Thành uống ba chén. Trương Hợp Hoang đứng dậy mời rượu, trước tiên kính cha hai ly sau đó quay về phía Trương Gia Long. Sau khi Trương Gia Long uống hai ly rượu mời thì cười híp mắt nhìn Trương Hợp Hoang và nói, "Đời cháu trai tôi thật là lịch sự, lần này chú tới vội vàng nên không chuẩn bị quà gì." Ông ấy lấy từ trong túi ra một tấm thẻ đưa cho Trương Hợp Hoang, đây là thẻ trả trước của Bách Hóa Phú Hâm, bên trong là 100 vạn, thành phố lớn trong nước đều có. Nam Giang cũng có chi nhánh, cháu chỉ cần đi quét thôi, xài xong chú sẽ đưa cho cháu. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 947, rõ ràng, 1. Thật ra Trương Hợp Hoang đã tra qua tin tức của ông nội lúc nãy, từ đầu thập niên 90 thì tài sản của ông nội cũng đã tiến vào top 10 ở Hồng Kông, chỉ là sau đó bởi vì sống ở Tai O mà xử sự khiêm tốn cho nên cũng không lên bảng nữa. Nhưng Bách Hóa Phú Hâm dưới trướng ông ấy là một trong 10 tập đoàn bách hóa lớn nhất châu Á, mà đây chỉ là một trong rất nhiều sản nghiệp của ông ấy. Trương Gia Thành cũng không nghĩ tới em trai lại ra tay hào phóng như vậy, để làm sao mà không biết xấu hổ. Trương Gia Long nói, "Ê anh cả, tấm thẻ này là cho anh, sản nghiệp của nhà mình thì anh cũng tiêu tiền của mình." Trương Gia Thành có hơi mơ hồ, như thế nào mà ông ấy bỗng nhiên có loại cảm giác phất lên nhanh như vậy? Trương Hợp Hoang biết Trương Gia Long nói không sai. Nếu như cha nhận tổ quy tông thì gia sản hàng tỷ của nhà họ Trương chắc chắn sẽ có một phần cho cha mẹ cậu. Tuy rằng cậu không quan tâm đến tiền nhưng ai ngại tiền nhiều nặng tay đâu. Trương Dê Gia Long nói đơn giản một chút về tình hình của cha, câu chuyện tương tự Trương Hợp Hoang đã nghe nói qua rất nhiều lần. Đơn giản là năm đó ông cụ nhập cư trái phép từ bên ngoài, sau đó dốc sức làm việc khai thác sự nghiệp bằng sự vất vả của mình, về phần sự nghiệp gì thì cũng không nói quá rõ ràng. Trương Hợp Hoang phát hiện ra Trương Gia Long giới thiệu vẫn vô cùng đơn giản, phần lớn thời gian đều hỏi thăm cuộc sống của bọn họ. Trương Gia Thành cho biết hiện nay mình đang ở Nam Giang, con trai làm việc ở đài truyền hình, còn về phần gia đình thì bản thân đã ly hôn và có 4 cô con gái. Trương Gia Thành cũng là người lăn lộn trong xã hội nhiều năm, tuy rằng đã xác định Trương Gia Long là em trai của mình nhưng mọi việc ông ấy cũng chỉ dừng lại có chừng mực. Đối với chuyện con trai mở công ty ở bên ngoài thì ông ấy không đề cập tới dù chỉ một chữ, về ba đứa con gái lại càng qua loa hơn. Giữa hai anh em vẫn lộ ra vẻ khách khí, ngoài trừ hỏi thăm tình hình đối phương thì cũng không có nhiều đề tài chung. Bữa cơm này kết thúc trong hơn một giờ, Trương Hợp Hoang thanh toán sổ sách từ lâu. Trương Gia Long đưa cha con Trương Gia Thành ra xe trước, ông ấy còn phải ở lại quận Hán thêm vài ngày nên nói vài ngày nữa sẽ đến Nam Giang kính cẩn thăm hỏi anh cả. Hai cha con Trương Gia Thành lên xe, đi được một đoạn thì Trương Hợp Hoang quay đầu lại, cậu thấy Trương Gia Long vẫn đứng đó nhìn bọn họ rời đi. Trương Gia Thành nói, "Để đừng nhìn nữa, không cùng một mẹ mà." Trương Hợp Hoang nở nụ cười, "Ê cha, sao nghe như trong lòng cha không thoải mái vậy?" Trương Gia Thành thở dài, ánh mắt ông ấy nhìn ra ngoài cửa sổ rồi nói, "Lệ mất tích hơn 40 năm, trong thời gian này một chút tin tức cũng không có, ông nội con đã sớm quên cha rồi." Trương Hợp Hoang đưa tấm thẻ cho Trương Gia Thành, "Ê cha xử lý đi." Trương Gia Thành nói, "Lệ cho con thì cầm đi, dù sao cũng là tiền của ông nội con." Trương Hợp Hoang nói, "Để có lẽ qua vài ngày nữa hai cha con sẽ gặp lại." Trương Gia Thành nói, "Về hơn 40 năm cũng không liên lạc với cha, có khi ông ấy còn không muốn gặp cha chút nào, có gặp mặt hay không thì sao? Cả nhà người ta sống rất tốt, chúng ta bên này cũng không phải không có cơm ăn, biết ông ấy còn sống là được rồi, sau này thì tùy duyên đi." Trương Hợp Hoang không ngờ trong chuyện này cha lại nghĩ thoáng như vậy, cậu cười nói, "Để tuy rằng chú chưa nói nhưng vẫn rất dễ dàng tra được tập đoàn Phú Hâm. Bây giờ ông nội có rất nhiều tiền, có khi là đều xếp hạng cao ở châu Á, chúc mừng cha nhé, vui mừng cân nhắc làm con nhà giàu đi thôi." Trương Gia Thành nói, "Lệ con trai, đừng nghĩ đến chuyện này. Nhà giàu thì có nhiều thị phi, còn không nhìn thấy cái ảnh chụp vừa nãy có hơn 20 người sao, chúng ta nhận tổ quy tông thì có lợi gì cho người ta? Gia tài phải phân chia rõ ràng, nếu ông nội con nghèo thì không sao chứ giờ giàu rồi, ông ấy thích nhận hay không rồi có bao nhiêu tiền chúng ta cũng không cần quan tâm." Trương Hợp Hoang gật đầu, vốn cậu còn lo lắng cha sẽ bị quấy nhiễu vì chuyện này mà nhưng nghe cha nói những lời này thì anh lập tức yên tâm. Cha là người hiểu chuyện, nắm rõ thời khắc mấu chốt. Nếu như muốn nhận nhà bọn họ thì đã nhận từ lâu chứ cũng không cần phải đợi đến bây giờ. Trương Gia Thành nói, đợi chuyện này hai chúng ta biết là được, con đừng nói với những người khác. Trương Hợp Hoang nói, đầy cha yên tâm. Đối với con thì cha hoàn toàn yên tâm, mấy năm nay là cha không cho bốn đứa các con đủ tình cảm của mẹ. Ông ấy đưa tấm thẻ kia cho Trương Hợp Hoang, đợi cho mấy chị mua chút đồ đi, nếu là đưa cha cho các chị thì nhất định mấy chị sẽ không lấy. Trương Hợp Hoang cầm thẻ lại. Trương Gia Thành bảo con trai trực tiếp đưa mình đến ga tàu cao tốc, ông phải nhanh chóng quay về Nam Giang nên mua vé trước. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 948, rõ ràng, hay. Trương Hợp Hoang tiễn cha, khi về đến nhà thì em gái Trương Hợp Hân cũng trở lại, cô ấy nhìn thấy anh trai trở về thì xông lên vừa ôm vừa hôn. Liễu Vân Tư cười mắng, lệ con bé này đúng là càng lớn càng điên. Trương Hợp Hoang nói, lệ cái này gọi là tính cách cởi mở hướng ngoại. Nghe đi kìa, mẹ nghe anh con nói như thế nào, không có văn hóa. Liễu Vân Tư nói, ơi mẹ không có văn hóa thì ba người các con có văn hóa à, còn không phải mẹ sinh ra sao? Liễu Vân Tư bảo Trương Hợp Nguyệt đi ôn tập chứ thật là ngăn cản cô ấy. Sau khi chờ cô ấy trở về phòng thì bà ấy mới nhìn Trương Hợp Hoang một cái rồi nói, ê đi viếng mồ à. Trương Hợp Hoang gật đầu, cậu đoán chừng là chị cả đã nói với bà ấy nên chỉ cười nói, để con sợ mẹ phiền lòng cho nên không nhắc tới chuyện này, cha con đã trở về. Liễu Vân Tư thở dài nói, để con cũng quá xem thường trí tuệ của mẹ rồi, mẹ cũng không thể so đo với ông ấy mãi. Trương Hợp Hoang đi rót cho mẹ một tách trà rồi mời bà ngồi xuống. Liễu Vân Tư nói, thật ra lần trước ông ấy nằm viện thì mẹ đã nghĩ là những năm này mẹ hận ông ấy. Nhưng giờ thì không sao cả, còn nói xem kỳ lại không, có đôi khi mẹ còn có hơi cảm ca. Ít ông ấy vì đã cho mẹ giữ ba người các con. Tuy rằng ông ấy đối xử với mẹ không được tốt lắm nhưng đối xử các con thì vẫn ổn. Trương Hợp Hoang nói, đi vẫn là mẹ con rộng lượng. Liễu Vân Tư nói, để con đừng ở đây nịnh hót mẹ. Mẹ nghĩ là mẹ và ông ấy ly hôn thì có ảnh hưởng đến tình cảm của hai cha con hay không? Nếu Tiểu Nguyệt thi đỗ Đại học Sư phạm Nam Giang thì cũng đều ở cùng một thành phố. Con nói xem, nếu không cho hai cha con gặp mặt thì cũng không thực tế lắm. Trương Gia Thành muốn bù đắp thì cứ để ông ấy bù đắp đi, mẹ không phản đối. Trương Hợp Hoang gật đầu, đê mẹ, con đang cân nhắc là sẽ chờ Tiểu Nguyệt đi Nam Giang học thì mẹ cũng qua đó vì con định mua nhà ở Nam Giang, đến lúc đó chúng ta đều có thể thường xuyên về nhà. Liễu Vân Tư lắc đầu nói, đi đừng tưởng rằng trong tay mình có hai đồng tiền thì cứ tùy hứng như vậy, kiếm tiền không dễ dàng thì tiêu tiền cũng không nên quá dễ dàng, biệt thự mới vừa mua còn không có ở mà đã muốn mua nhà ở Nam Giang. Trương Hợp Hoang cười híp mắt nhìn mẹ, quan niệm của mẹ đối với tiền tài hoàn toàn bất đồng với mình, thời không thay đổi quan niệm tiền tài của mẹ. Trương Hợp Hoang nói, để tốt xấu gì con cũng là chủ nhiệm văn phòng đài truyền hình Nam Giang, đơn vị có chính sách phúc lợi thì mẹ nói con muốn hay không muốn. Muốn, phòng phúc lợi thì chắc chắn là muốn rồi, tên nhóc con này đừng có lừa mẹ. Trương Hợp Hoang nói, để con lừa mẹ làm gì? Con vừa có hai bộ tiểu thuyết được đưa ra thị trường, tiền nhuận bút cũng nhiều. Sau này mẹ nhàn rỗi không có việc gì làm thì ở nhà giúp con đếm tiền rồi lại mua thêm mấy cái máy đếm tiền nữa, con còn lo lắng là tiền quá nhiều nên phải đốt máy đếm tiền đi. Liễu Vân Tư cười khanh khách, biết rõ là con trai nói chuyện khoa trương, nhưng vẫn không nhịn được mà cười. Tiền bạc không phải vạn năng, nhà có lớn hơn đi nữa thì không phải chỗ ngủ vẫn là một cái giường sao? Mấu chốt là trời lạnh có người cho con ấm áp, cô đơn dưới gối có con cái vây quanh nói chuyện. Mẹ, có phải mẹ muốn tìm bạn già không? Ôi! Mẹ bảo con nhanh chóng kết hôn. Di động của Trương Hợp Hoang vang lên, cậu nhìn thoáng qua, để con nghe điện thoại đã. Là Kiều Thắng Nam gọi điện thoại tới hỏi cậu khi nào thì rời khỏi Bằng Thanh. Trương Hợp Hoang dự định ngày kia sẽ trở về. Kiều Thắng Nam nói, đi vậy là tốt rồi, tối mai có tiệc rượu, anh tôi muốn anh đi cùng. Tiệc rượu này là do Lâm Tiểu Phượng và Mạnh Vĩnh Cương tổ chức, người họ muốn mời là Kiều Thắng Thiên, nhưng Kiều Thắng Thiên không có hứng thú gì. Anh ta vốn định từ chối nhưng Kiều Thắng Nam cảm thấy không buông bỏ được bộ mặt này nên vẫn khuyên anh cô đi một chuyến. Trương Hợp Hoang biết Mạnh Vĩnh Cương và Lâm Tiểu Phượng đều là người rất thực tế, tuy rằng cậu cũng không thích hai người bọn họ, nhưng Kiều Thắng Thiên đã mở miệng thì cậu không thể từ chối nên đã đồng ý. bên này vừa cúp điện thoại, mẹ Liễu Vân Tư nghe nói là Kiều Thắng Nam gọi tới thì lập tức tỉnh táo. Kỳ hoang tử, đã lâu mẹ không gặp Thắng Nam, có thời gian thì dẫn con bé tới ăn cơm đi. Trương Hợp Hoang nói, đời không phải đã quyết định vào tháng 7 rồi sao? Sao mẹ lại bưng trong bát nhìn trong nồi, một đứa con dâu không đủ à? Tuy rằng Liễu Vân Tư cảm thấy Sở Thất Nguyệt rất tốt nhưng thật ra trong lòng bà ấy vẫn thích Kiều Thắng Nam, có thể là bởi vì ấn tượng trước là chính. Bà ấy thở dài nói, đi mẹ mặc kệ chuyện này của con, mặc kệ là ai, con cứ nắm chắc lấy về nhà mới là chuyện chính. Trương Hợp Hoang cười nói, đời trong đầu mẹ đang suy nghĩ chuyện này, thật sự muốn ôm cháu trai thì mẹ mau thúc giục chị cả đi. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 949, Khói Lửa, 1. Liễu Vân Tư nói, để con bé là con gái còn con là con trai, thì điều này có thể giống nhau sao? Cho dù là con bé tái hôn rồi sinh một đứa thì đứa nhỏ kia cũng là họ Lưu chứ không thể là họ Trương. Nói tới đây bà ấy mới ý thức được bản thân lỡ miệng nên xấu hổ cười cười. Trương Hợp Hoang nói, đây là sao à? Tại sao phải là họ Lưu? Không phải là mẹ bị Lưu Hải Dư lừa gạt chứ? Liễu Vân Tư nói, đi tiểu Lưu cũng không tệ, con đừng bắt bẻ thằng bé mãi thế, quan trọng nhất chính là chị con thích, tôi đây là mẹ còn không phản đối thì khi nào mới đến phiên con? Con nói mẹ này, mọi thứ còn chưa thành mà mẹ đã bảo vệ rồi, hợp lại thì bây giờ địa vị của lão Lưu là cao nhất ở trong nhà chúng ta sao? Hai mẹ con đang nói chuyện thì Trương Hợp Hân đã trở lại. Trương Hợp Hoang nói, ê chị về đúng lúc quá, mẹ đang giục chị lập gia đình. Trương Hợp Hân trừng mắt nhìn cậu, để bớt nói đi hai câu thì cũng không ai coi em là người câm điếc. Liễu Vân Tư cười nói, đi sao hôm nay lại tức thế con? Trương Hợp Hân nói, đi hoang tử, tối hôm qua em đi đâu? Trương Hợp Hoang suy nghĩ một chút đã biết được là chắc chắn Lưu Hải Dư đã khai ra tất cả. Lão Lưu này thật sự không đáng tin cậy, còn làm cảnh sát nhưng miệng không nghiêm như vậy. Mà nghĩ lại điều này thì cũng bình thường vì bây giờ lão Lưu và chị cậu nhất định là sẽ thân thiết hơn so với cậu. Trương Hợp Hoang cười nói, đi lão Lưu nói cái gì thế? Trương Hợp Hân nói, đi em đừng có nghĩ xấu cho anh ấy, chị phát hiện ra trong túi anh ấy có một hóa đơn ăn cơm. Em nói em cũng vậy mà sao em lại dẫn anh ấy đi gặp cha mình? Trương Hợp Hoang nói, lời cái này không phải trùng hợp sao? Trương Hợp Hân còn muốn tranh luận cùng cậu nhưng Liễu Vân Tư cười nói, lời con dâu thối dù sao cũng phải gặp cha mẹ chồng, sớm muộn gì cũng phải gặp thì con lo lắng cái gì chứ? Lưu Hải Dư làm gì đáng xấu hổ sao? Trương Hợp Hân bị hỏi, người mẹ thiên vị này. Liễu Vân Tư nói, vì mà nói đi cũng phải nói lại, còn với tiểu Lưu có nói qua chuyện kết hôn không? Trương Hợp Hân nói, để con mệt mỏi rồi. Và nắm chặt tay rồi chạy vào trong phòng. Liễu Vân Tư thở dài nói, đi một hai người rồi mà cũng không khiến mẹ bớt lo. Trương Hợp Hoang nói, đây chuyện này mẹ đừng hỏi chị ấy, mẹ trực tiếp hỏi lão Lưu đi. Trương Hợp Hân thò đầu từ trong phòng ra, để hoang tử đừng giở trò xấu, cả ngày cứ bắt nạt người ta. Mẹ con hai người nhìn nhau một cái sự bảo vệ này cũng quá rõ ràng đi. Liễu Vân Tư nói, để đứa con gái này nuôi không công rồi. Trương Hợp Hoang nói, để cho nên mới nói là mẹ phải có dự kiến trước, con trai mới là của mình chứ con gái đều là của người ta. Liễu Vân Tư nói, ê mẹ anh Minh mà. Đâu chỉ anh Minh mà là mẫu Hoàng Thánh Minh nữa. Hoàng thượng quỳ xuống. Trương Hợp Hoang đến đúng giờ, nhưng lại phát hiện anh em Kiều Thắng Thiên còn chưa tới. Mạnh Vĩnh Cương và Lâm Tiểu Phượng đã chuẩn bị xong tất cả, họ đang kiễng chân chờ mong. Khi thấy Trương Hợp Hoang đến thì Mạnh Vĩnh Cương tươi cười nghênh đón rồi nắm tay cậu nói, để sự có mặt của Trương Lão để làm cho căn nhà thêm vui vẻ. Lâm Tiểu Phượng giúp đỡ, để bây giờ người ta đã là chủ nhiệm văn phòng đài truyền hình Nam Giang, anh phải gọi là chủ nhiệm Trương mới đúng. Thật ra Trương Hợp Hoang đã bị miễn chức nhưng tin tức đến bọn họ tương đối chậm nên Trương Hợp Hoang cười nói, đi hai người đừng làm khó tôi chứ. Tôi chỉ là miễn cưỡng sống sót chứ không dám so sánh với hai chuyên gia tinh anh. Mạnh Vĩnh Cương nói, đi đều là miễn cưỡng duy trì sự sống mà. Trương Hợp Hoang nói, để thế nào rồi? Chủ khách còn chưa tới sao? Mạnh Vĩnh Cương nói, đi cầu cũng là khách chính mà. Vốn dĩ trong kế hoạch của ông ta không có Trương Hợp Hoang, thậm chí ông ta còn hoàn toàn không biết chuyện Trương Hợp Hoang trở về. Lâm Tiểu Phượng nói, để tôi vốn định trực tiếp gọi điện thoại cho cậu nhưng lại sợ cậu không cho gặp mặt cho nên mới bảo Thắng Nam tìm cậu. Trương Hợp Hoan biết người ta nên cũng không đánh bài của mình, là Kiều Thắng Thiên thì nhất định muốn tự mình tới. Loại chuyện này nhìn thấu không thể nói thấu, cậu cười cười rồi nâng cổ tay lên nhìn đồng hồ, ước chừng thời gian đã qua 5 phút thì cố ý nói, Lê mau gọi điện thoại thúc giục. Mạnh Vĩnh Cương nói, Lê hẳn là sắp tới rồi, đi vào bên trong uống trà đi đã. Ông ta cũng không dám thúc giục, với thân phận của Kiều Thắng Thiên thì có thể tới ăn cơm cũng đã là cho ông ta đủ mặt mũi. Lúc nói chuyện thì họ thấy Kiều Thắng Nam lái chiếc BMW X5 tới, hai người cũng không để ý tới Trương Hợp Hoa nữa mà dùng vẻ mặt tươi cười nghênh đón. Trương Hợp Hoang đứng tại chỗ, nhìn thế lực này của hai vợ chồng rồi âm thầm bật cười trong lòng, đừng thấy Mạnh Vĩnh Cương ở Bằng Thành mà tính là một nhân vật nhưng so sánh với Kiều Thắng Thiên thì hoàn toàn không phải cùng một đẳng cấp. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 950, Khói Lửa, 2. Mạnh Vĩnh Cương đưa hai tay ra ngoài, Kiều Thắng Thiên chỉ bắt tay tượng trưng với anh ta. Lâm Tiểu Phượng nhiệt tình khoác cánh tay Kiều Thắng Nam, trước đây hai cô thật sự là bạn thân, nhưng sau đó bởi vì chuyện của Trương Hợp Hoang mà có ngăn cách. Kiều Thắng Nam nhìn thấu hiện thực và bợ đỡ của cô ta nên xa lánh cô ta một cách rõ ràng. Lần này ăn cơm vẫn là lần đầu tiên cô ta nằm vùng trở về, dù sao tình bạn nhiều năm thì cũng không thể chết già cũng không qua lại với nhau. Kiều Thắng Thiên chủ động chào hỏi Trương Hợp Hoang rồi đưa tay vỗ vỗ bả vai cậu, Đề Hoang tử, hôm nay cậu không thể rót rượu cho tôi nữa rồi. Trương Hợp Hoang biết Kiều Thắng Thiên cố ý nói như vậy để cho thấy quan hệ thân mật với mình và đồng thời cũng thể hiện sự xa cách giữa anh ta và Mạnh Vĩnh Cương. Hai vợ chồng Mạnh Vĩnh Cương nhìn thấy chi tiết này cho thấy quan hệ giữa Kiều Thắng Thiên và Trương Hợp Hoang rất tốt. Chẳng lẽ Trương Hợp Hoang và Kiều Thắng Nam đã xác định quan hệ rồi? Hơn nữa còn có được sự tán thành của người anh vợ này. Trải qua một phen phỏng đoán của bọn họ thì sự quan trọng không thể nghi ngờ của Trương Hợp Hoang lại tăng thêm, sau này cũng không thể dễ dàng đắc tội với tên nhóc này. Buổi trưa hôm nay Kiều Thắng Thiên không uống một giọt rượu nào, Trương Hợp Hoang và Kiều Thắng Nam uống một chút. Mạnh Vĩnh vừa mới bắt đầu đã tán gẫu chuyện khi còn bé. Anh ta và Mạnh Vĩnh vừa đi qua cùng một trường học nhưng Kiều Thắng Thiên học hơn anh ta hai khóa cho nên giữa bọn họ cũng không có qua lại gì. Trong ấn tượng C của Kiều Thắng Nam thì anh ta chỉ là một đứa trẻ, ngược lại không khắc sâu ấn tượng như Lâm Tiểu Phượng. Trước đây Lâm Tiểu Phượng từng thầm mến Kiều Thắng Thiên, nhưng cũng chỉ giới hạn trong tình yêu đơn phương thầm mến. Kiều Thắng Thiên hoàn toàn chán ghét cô ta, nhưng cô ta cũng Kiều Thắng Thiên khá thân quen. Trước kia lúc đi Bắc Kinh, Kiều Thắng Thiên vì em gái mà còn đặc biệt tiếp đãi cô ta. Nội dung cuộc nói chuyện của Mạnh Vĩnh Cương và Lâm Tiểu Phượng lấy ký ức làm chủ đạo, còn Trương Hợp Hoang thì mời rượu, rượu và thức ăn hôm nay đều được chuẩn bị tỉ mỉ, nhất định phải khen ngợi. Lâm Tiểu Phụng hỏi Kiều Thắng Nam về chuyện thời gian trước ra ngoài học tập rồi oán giận nói, "Kì cậu cũng thật là, đi ra ngoài mà ngay cả chào hỏi cũng không gọi, đi trong thời gian dài như vậy cũng không có gọi điện thoại về khiến tôi rất nhớ cậu đó." Kiều Thắng Nam nói, "Ê đơn vị chúng tôi cậu cũng không biết, kỷ luật tổ chức rất nghiêm nên ngay cả chỗ anh tôi cũng không chào hỏi." Kiều Thắng Thiên gật đầu nói, "Vì cái này tôi có thể hỗ trợ chứng minh." Trương Hợp Hoang nói, "Vì tôi cũng không rõ, cô là một người con gái nhà giàu cần phải làm cái gì cảnh sát?" Kiều Thắng Thiên cười nói, "Vì nói về con bé thì tôi cũng phản đối công việc hiện tại của con bé." Kiều Thắng Nam nói, "Ở nguyên tắc làm việc của em chính là người khác càng phản đối em càng phải làm." Trương Hợp Hoang nói, đây có phải là tội phản nhân loại không? Người trên bàn đều nở nụ cười, Lâm Tiểu Phượng nói, về nói hưu nói vượng, đừng có nói ngoa cho chị em chúng tôi như vậy. Mạnh Vĩnh Cương thấy bầu không khí tương đối hòa hợp thì nhân cơ hội nói, để anh Thiên, em nghe nói lần này anh tới Bằng Thành là khảo sát hạng mục cổ thanh. Kiều Thắng Thiên gật đầu nói, đây đúng là có nguyên nhân ở nơi này. Kết quả khảo sát thế nào? Kiều Thắng Thiên nói, đây bây giờ vẫn chỉ là giai đoạn ban đầu, mấu chốt là phải xem quyết tâm với cường độ của chính quyền thành phố hai người. Đúng rồi, không phải phụ trách tuyên truyền lệnh tôn sao? Mạnh Vĩnh Cương cười nói, liệu ông cụ kia của em cương trực công chính và thanh liêm có hơi quá mức, tin tức gì em cũng không chiếm được từ ông ấy. Kiều Thắng Thiên nói, về nào có nhiều tin tức như vậy, Bằng Thành có lịch sử lâu đời nên di tích cổ nhiều. Thế nhưng trong lịch sử có nhiều lần chiến loạn nên đồ vật trên mặt đất đều bị hủy hoại nhiều cho nên chính quyền thành phố hai người muốn xây dựng lại một thành cổ ở khu Bắc. Nhân viên có liên quan tìm đến tôi nên tôi hỗ trợ liên hệ với mấy vị chuyên gia kiến trúc cổ của Thủy Mộc. Lần này là tới xem cùng bọn họ, tôi đầu tư tài chính chứ thực tế thì hứng thú cũng không quá lớn. Anh ta ý thức được Mạnh Vĩnh Cương muốn tìm kiếm cơ hội từ đó. Mạnh Vĩnh Cương nói, để anh Thiên, đầu tư và thực tế có mâu thuẫn sao? gần đây em chuyển đổi bất động sản, nếu như xây dựng thành cổ thì nhất định sẽ trở thành điểm du lịch nóng của Bằng Thành. Du lịch có thể kéo theo hạng mục bất động sản, em cảm thấy chuyện này rất có triển vọng. Anh Thiên có tầm nhìn rộng, những hạng mục cụ thể này em có thể làm, anh làm tổng chỉ huy rồi hai anh em chúng ta liên thủ là một hạng mục lớn ở Bằng Thành được không? Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web HP Audio Truyện để nghe thêm nhiều truyện hay. Thấy quảng cáo hãy kích vào xem. HP Audio xin cảm ơn.